Bất quá Tần Chấn Nghĩa ánh mắt vẫn luôn ở hai cái bàn hoa hoa chi gian lưu luyến, cho tới nay quá mức nghiêm túc đến âm lành ánh mắt, đều có một ít độ ấm. Đây là ta cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ vật, hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tần Chấn Nghĩa đem chuẩn bị tốt lễ vật tặng ra tới, là hai điều bạc chế lắc tay, bất quá xem kia tỷ lệ cùng điêu khắc thủ pháp, rất là có niên đại hơi thở, hẳn là cũng là hai kiện rất là chân quý đồ cổ. Cảm ơn. Tiếp thu lễ vật chính là Tô Mụ Mụ, ai làm Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều không có cái gì động tác, mà Tô Mụ Mụ tuy rằng không quá thích Tần Chấn Nghĩa, lại cũng vẫn là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, huyết mạch thân tình a, người đều là có cảm tình, tuy rằng có chút người có lẽ ích kỷ chút, nhưng cũng không thể nói bọn họ liền cái gì đều không thèm để ý, giống như là vị này Tần tiên sinh đi, phỏng chừng hối hận nhật tử còn trường đâu. Tô Nhan Y ở một bên cũng thấy được một màn này, ánh mắt lóe lóe, như suy tư gì. Nàng vẫn luôn không có đối Tần gia ra tay tàn nhẫn có hai cái nguyên nhân, một là huyết mạch tương liên, nhị là Tần gia nhân sở làm việc cũng không có quá mức, hiện tại xem ra nàng làm như vậy vẫn là đối, cũng là có chút đạo lý, Tần Chấn Nghĩa thái độ đang ở mềm hóa, tuy rằng trong đó đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì có bọn họ Tô gia quyền thế ở, nhưng ít ra vẫn là có như vậy một chút cảm tình. Cho nên Tô Nhan Y liền cũng quyết định, thu mua kế hoạch còn muốn tiếp tục, nhưng cũng không đến nỗi một hai phải đem Tần gia nhân đều bước cho cùng đường. Chỉ cần làm cho bọn họ đều hối hận lúc trước hành động, liền cũng đủ. Không phải Tô Nhan Y thiện tâm hoặc là mềm lòng, mà là Tô Nhan Y cũng có chính mình làm việc nguyên tắc, ân oán phân minh mà thôi. Nếu Tần gia nhân thật sự làm ra cái gì quá phận sự tình, như vậy cũng liền không nên trách nàng ra tay vô tình. Tô gia vài người lại đi qua mấy bản, này đó phần lớn đều là thương giới nổi danh nhân vật, bất quá trên thực tế lại cũng đều là Tô gia bồi dưỡng ra tới nhân tài, cùng Tô gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này đây cũng đều là từ các nơi tới rồi cấp hai cái hoa hoa chúc mừng, cũng sôi nổi đưa lên rất nhiều lễ vật, tuy rằng phần lớn đều là hiện tại không dùng được, nhưng về sau cũng đều là có chút tác dụng, như là mộ mộ nhãn hiệu trung thân thẻ hội viên, cũng hoặc là chân quý bản thủ công biểu, mộ ra kỷ niệm bản định chế xe hình, mọi việc như thế. Không thể không nói, lúc này đây trăng tròn rượu làm được, Tô gia cũng coi như là được mùa, đặc biệt là này hai cái vừa mới trăng tròn bàn hoa hoa. Giá trị con người lập tức liền đi vào tới rồi 10 vị số hàng ngũ, làm rất nhiều người hâm mộ không thôi. Mà ở đi qua này đó thương giới nhân sĩ lúc sau, chính là Tô gia một ít thân thích bằng hữu, có Tô mụ mụ kia đầu trưởng bối, cũng có ra năm đời Tô gia chi thứ, những người này thân phận liền rất phức tạp, làm gì đó đều có, liền không ở nơi này nhất giới thiệu. Qua này đó trưởng bối và hợp tác đồng bọn thân thích bằng hữu bên ngoài, liền đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y bằng hữu cùng đồng sự khu vực. Những người này phần lớn đều thực tuổi trẻ, có vài vị thập phần có danh tiếng minh tinh nghệ sĩ, cũng có vài vị Tần Tịch Nhiên đang ở bồi dưỡng trung học viên đại biểu, còn có kia 10 vị thập phần may mắn fans đoàn đại biểu, đều ngồi ở cái này khu vực, nhìn đến Tô gia người lại đây, lập tức liền đều đứng lên. Tô mụ mụ cùng Tô ba ba cùng mọi người đánh qua tiếp đón sau liền rời đi, đem nơi này giao cho Tần Tịch Nhiên hai vợ chồng xã giao. Hà Minh Dương cùng Khang Trọng đám người ngồi một bàn, bên cạnh Phạm Linh Nhi cùng Quách Trạch Khải ngồi một bàn. Còn có một bàn là Đường Nhã cùng Ngũ Hành đám người, đương nhiên này trong đó còn có một bàn ngồi chính là kia 10 tên fans. Tô mụ mụ cùng Tô ba ba đi rồi lúc sau, những người này liền đều xuống tới, đem Tần Tịch Nhiên một nhà bốn người vây quanh ở chính giữa nhất, sau đó liền bắt đầu thập phần không khách khí chụp nổi lên ảnh chụp. Hai tử trăng tròn rượu cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm, bọn họ nơi này những người này có thể nhìn thấy Tô gia người cơ hội thật sự không nhiều lắm, có chút người có lẽ cả đời cũng liền lúc này đây cơ hội. Không chụp cái đủ sao được. Mà ở này trong đó, những cái đó fans chính là nhất điên cuồng, sôi nổi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiểu vợ thỉnh Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y ký tên. Tần Tịch Nhiên nhưng thật ra không có cự tuyệt, chẳng qua Tô Nhan Y không có đáp ứng, nàng ký tên cũng không phải là tùy tiện có thể cấp, huống chi nàng cũng không phải cái gì minh tinh, nhưng không có thỏa mãn các fan tất yếu. Các fan tuy rằng có chút thất vọng, nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là... Các fan thế nhưng cảm thấy như vậy Tô Nhan Y mới là nhất có nữ vương phạm, không chỉ có không tức giận, ngược lại đối Tô Nhan Y càng thêm sùng bái, làm Hà Minh Dương những người này nhìn, thật sự là có chút vô ngữ. Nay trong đó Đường Nhã cái này có chút danh tiếng học viện cũng rất có ý tứ, thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở Tô Nhan Y bên người, sau đó ánh mắt đảo qua, đứng ở cách đó không xa Ngũ Hành ngay lập tức ấn động màn trợp, ký lục hạ một màn này chụp ảnh chung. Bên trong kia hai cái bàn hoa hoa cười phá lệ sán lạ. Tô Nhan Y tự nhiên là chú ý tới, nhưng cũng chỉ là có chút vô ngữ thôi, nàng đối Đường Nhã vẫn là có điểm thưởng thức, hơn nữa đã làm Khang Trọng bọn họ bắt đầu đối Đường Nhã cường điệu bồi dưỡng, không chỉ có là suy diễn phương diện tri thức, đồng thời cũng ở quản lý cùng phía sau màn chờ phương diện tiến hành rồi đặc thù huấn luyện, chỉ cần Đường Nhã có cũng đủ năng lực, liền tính là giải trí thôi sán quản lý tầng dự khuyết thành viên. Mà trừ bỏ Đường Nhã, tuyển tú chung còn lại 3 người cũng đều tới, bọn họ 4 người hiện tại hợp thành một cái tổ hợp tên cứ gọi là CFG, nhưng cũng không phải lo phở lộ hỉ rổ cắt bòn ý tứ, cờ cờ hai cái từ đơn lấy chính là thôi sán hai chữ cái thứ nhất ghép vần viết tắt, mà trong đó cái kia F, còn lại là lấy tự với phở chung F, đại ý chính là giải trí thôi sán 4 người tổ hợp, bọn họ vẫn luôn đều đang khẩn trương học tập trung, vì ta là nhất đồng đắt toàn cầu thi đấu làm chuẩn bị, mà cái này thi đấu cũng còn chỉ còn lại có nửa tháng thời gian liền phải chính thức bắt đầu rồi. Nói đến thi đấu liền không thể không đề một chút, vốn dĩ thời gian là muốn buổi sáng nửa năm, nhưng bởi vì Tần Tịch Nhiên muốn rời khỏi, Hoa Luân Tư kia phương liền cùng Tần Tịch Nhiên thương nghị, đem thi đấu lùi lại nửa năm nhiều, vì chính là Tần Tịch Nhiên tham gia, mà Tần Tịch Nhiên cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nhan Y sinh bảo bảo lúc sau, hắn cũng muốn dần dần khôi phục công tác, tuy rằng có chút không tha, nhưng là một người nam nhân, luôn là không thể vẫn luôn nị ở lão bà bên người, hắn nhưng thật ra nguyện ý, nhưng liền sợ Nhan Y ngại hắn phiền a, mà lần này tiết mục đánh giá trung ủy công tác, liền tính là hắn tái nhậm chức công tác bước đầu tiên đi, mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên cũng ở suy xét muốn quay chụp một bộ tân điện ảnh, hắn hiện tại trong tay hảo kịch bản quá nhiều, tuy rằng cũng làm công ty cầm đi chụp một bộ phận, nhưng vẫn là để lại vài bộ cho chính mình, cũng là nên nghiêm túc đóng phim mới là. Tiệc đầy tháng buổi chiều thời điểm liền kết thúc, nhưng về tiệc đầy tháng đề tài lại mới vừa bắt đầu, vô luận là Tô Thị Xí nghiệp cổ phần, vẫn là Long Môi cổ phần, này ở thương giới cùng truyền thông giới đều là một cái không nhỏ chấn động, mà hai cái hoa hoa thân phận, đối giới giải trí tới nói cũng là một kiện đáng giá chú ý sự tình, còn có trong yến hội lại đẩy ra vài đạo tân đồ ăn, cũng ở ẩm thực giới khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Có thể nói, lúc này đây tiệc đầy tháng đối với các giới đều là có ảnh hưởng, mà các giới đối với lần này tiệc đầy tháng thảo luận đề tài, cũng là nhiều mặt, bất quá này trong đó, nhất sinh động cùng Trương Dương, tự nhiên vẫn là muốn thuộc cùng giới giải trí có quan hệ những người đó, đặc biệt là kia 10 vị thập phần may mắn fans đoàn đại biểu, nghe nói tiệc đầy tháng còn không có kết thúc đâu, liền ở nhà mình ấy bộ hoặc là trong không gian phơi nổi lên các loại ảnh chụp. Này đó ảnh chụp có rất nhiều nhân vật chiếu, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là cảnh vật chiếu, nhưng vô luận là cái gì ảnh chụp, lại đều có một cái đặc điểm, vậy đều là cùng lúc này đây tiệc đầy tháng có quan hệ, như là làng du lịch rất là mỹ lệ cảnh sắc cùng tinh xảo các loại phương tiện, cũng hoặc là tiệc đầy tháng cao quy cách, những cái đó tinh xảo như là một bức họa giống nhau thái sắc. Đương nhiên này trong đó nhất dẫn người chú ý vẫn là kia hai cái bụ bấm đại hoa hoa, ăn mặc màu đỏ tiểu. Đường trang, cười ngốc hề hề bộ dáng, cũng hoặc là trừng mắt bộ dáng, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Vì cái gì chịu đến không phải ta, vì cái gì chịu đến không phải ta, ta muốn họa cái quyển quyển nguyền rủa sở hữu bị chịu đến fans, nguyền rủa nhà các ngươi cả mạ giặt toàn bộ đều hư rớt. Ban hoa hoa lại biến đáng yêu, chỉ là, này cái nào là viên ca ca, cái nào là bánh trôi muội muội. Không hổ là Long Phượng thai A. Ngay cả trên mặt má lún đồng tiền đều giống nhau như Luca. Nhìn ảnh chụp liền tưởng chảy nước miếng, cũng hảo tưởng chính mình sinh một đôi A. Không hổ là nữ vương cùng ảnh đế, này bảo bảo tiệc đầy tháng cũng làm như vậy long trọng, nghe nói Tô gia mỹ thực rất có danh khí, các ngươi đây là có khẩu phục A, ngày thường như vậy một bàn nói, phỏng chừng phải có 6 vị đếm. Cái này làng du lịch gọi là tên là gì? Ta cũng hảo muốn đi xem, cảnh sắc rất xinh đẹp A. Bàn hoa hoa trên người tiểu đường trang thực tinh xảo A. Đây là cái nào thẻ bài? Vẫn là đặt làm. Cũng tưởng cấp nhà mình bảo bảo mua một kiện A. Rất nhiều vong hưu ở bất đồng địa phương đối các loại đề tài đều thảo luận thập phần nhiệt liệt, chỉ là nhìn nhìn, liền có vong hưu phát hiện, này Tô gia cả gia đình quả thực chính là di động quảng cáo cơ A, một cái tiệc đầy tháng xuống dưới, chính là vì Tô gia gia tăng rồi không ít khách nguyên A, như là làng du lịch lạc, Tô thị khách sạn mỹ thực, hiện tại có lẽ còn có thể khai cái thời trang trẻ em nhãn hiệu gì đó. Liền người phát ngôn đều không cần tối lại. Tiệc đầy tháng lúc sau, Tô Nhan Y liền đem thống kê lễ vật công tác giao cho Khang Trọng cùng Phan Yến đi phụ trách, sau đó này hai người liền một bên đối với danh mục quà tặng, một bên đối với các loại lễ vật lắc đầu. Khang Trọng, cái này danh mục quà tặng thượng nói tặng tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư một nhà nhi đồng công viên giải trí, bất quá là ở M quốc, thủ tục làm sao bây giờ? Phan Yến nhìn đủ loại lễ vật lại là hâm mộ lại là đau đầu. Này lễ vật thiên kỳ bách quái cái gì đều có, mà trong đó lại một bộ phận nhỏ vẫn là yêu cầu làm giao tiếp thủ tục, phòng trừng phải bọn họ này hai cái trợ lý phụ trách. Ta an bài em ở quốc kia phương diện người làm, không cần nhọc lòng. Khang Trọng nhưng thật ra có chút thói quen cảnh tượng như vậy, như là Tô lão gia tử tiệc mừng thọ, hoặc là Tô Nặc tiểu thiếu gia nhận tổ quy tông thời điểm, khắp nơi đưa tới lễ vật cũng đều là khoa trương như vậy, chỉ là những cái đó lễ vật không có trải qua hắn tay, không có hiện tại như vậy thiết thực cảm thụ thôi. Không hổ là Tô gia, chính là nhận thức bằng hữu và hợp tác đồng bọn, cũng đều là như vậy cường hãn. Kia này chiếc xe thiết giáp làm sao bây giờ? Muốn đưa đi nơi nào? Phan Yến nhìn danh mục quà tặng, rất nhiều thời điểm đều hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm tự, bằng không vì cái gì sẽ có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái lễ vật, thế nhưng liền xe thiết giáp đều tặng, này đưa chẳng lẽ thật sự không phải mô hình món đồ chơi sao? Kỳ thật Phan Yến ban đầu tự nhiên này đây vì cái này lễ vật là mô hình món đồ chơi, nhưng danh mục quà tặng mặt sau chú giải khiến cho nàng có chút hết trô nói rồi, bởi vì mặt sau kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, này thuộc về quân dụng vật tư, hơn nữa vẫn là buôn lậu phẩm, cho nên thu hóa thời điểm phải cẩn thận. Ta cũng sẽ an bài, đừng lo lắng. Khang Trọng nhìn đến Phan Yến kia cực lực ra vẻ chấn định biểu tình liền cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng an ủi một câu, tuy rằng hắn cùng Phan Yến đều là Tô Tổng bên người trợ lý, nhưng giống nhau có chút bí ẩn sự tình xác thật đều giao từ hắn đi phụ trách, đặc biệt là không thể gặp quang hoặc là cùng Tô gia ám thế lực có quan hệ sự tình, Phan Yến tiếp xúc rất ít, tự nhiên cũng liền sẽ kinh ngạc một ít. Hảo, ta không lo lắng, ta chính là quá ngoài ý muốn. Phan Yến cũng nói cho chính mình bình tĩnh, nàng ở Tô Tổng bên người mang thời gian cũng không ngắn, lại còn có cùng Khang Trọng đang yêu đương, thích ứng năng lực hẳn là càng cường một ít mới là. Lễ vật chủng loại rất nhiều, có yêu cầu giao tiếp thủ tục, có yêu cầu chính mình đi lĩnh, bất quá đại bộ phận vẫn là đưa đến Tô gia đại trạch, mà này trong đó, nhưng thật ra có mấy phần tương đối bình thường, cũng tương đối làm người thích lễ vật. Tâu Nôn Mạch một cái bằng hữu tặng ba con tiểu tàng ngao làm như lễ vật, nói rõ trong đó một con là đưa cho tiểu Tô Nặc, mà còn lại hai chỉ còn lại là đưa cho hai cái tiểu Hoa Nhi. Này ba con tàng ngao là một mẫu huynh đệ thuần chủng tàng ngao, hơn nữa đều vừa mới sinh ra, chính thích hợp giáo dưỡng, giá trị cũng ở 6-7 vị số chi gian, hai cái bàn hoa hoa còn không hiểu, nhưng tiểu Tô Nặc vừa thấy đến, lại là lập tức liền thích thượng. Tiểu Bạch Bạch, tiểu Manh, nhà chúng ta lại nhiều ba vị thành viên mới, các ngươi về sau phải hảo hảo ở chung, tương thân tương ái nga. Tiểu Tô Nặc trong ánh mắt đều phải toát ra tâm hình, này ba con tiểu tàng ngao thật sự là quá nhỏ, so tiểu Bạch Bạch đưa tới thời điểm còn muốn tiểu. Không chỉ có tiểu Tô Nặc thích, người khác cũng đồng dạng thích ra. Tô Nhan Y Dì ở một bên nhìn tiểu Tô Nặc ngốc hề hề vây quanh mấy chỉ tiểu cầu chuyển động, viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi tựa hồ cũng có như vậy điểm tò mò, trận tròn đôi mắt nhìn, đột nhiên liền cảm thấy cái này hình ảnh hảo hảo cười. Hài tử chính là hài tử, chỉ số thông minh chính là không đủ dùng A, mấy chỉ tiểu cầu là có thể đuổi rồi. Như thế nghĩ Nhan Y Dì lại là lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, nhẹ nhàng, ấm áp. Tần Tịch Nhiên quay đầu lại vừa lúc thấy như vậy một màn, lập tức liền cầm camera chiếu xuống dưới, hắn vốn là tính toán cấp tiểu Tô Nặc cùng hai cái bảo bảo chụp ảnh, hiện tại vừa lúc cấp Nhan Y Ly cũng chiếu một trường, Nhan Y Ly cười thời điểm chính là thật xinh đẹp a. Nhìn đến chụp ảnh, Nhan Y Ly liền nghĩ tới chính mình nhiệm vụ, hôm nay vừa lúc là trăng tròn, khiến cho Tô Đại ca cho bọn hắn một nhà bốn người chụp ảnh chụp, tiểu Tô Nặc xem mắt thèm, cũng tưởng chụp ảnh chung, Tô Nhan Y Ly tuy rằng không có nói đồng ý, lại là trực tiếp kéo qua tiểu Tô Nặc, ngoài ra còn thêm một đám tiểu động vật, chiếu vài bức ảnh. Nhìn này đó ảnh chụp, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền cảm thấy, nhà này càng ngày càng như là nhà trẻ cùng vườn bách thú tổng hợp thể, hài tử ba con, động vật năm con, tụ ở bên nhau trường hợp, thật sự thực làm cho người ta không nói được lời nào a. Cuối cùng Tô Nhan Y Lìa giật giật ngón tay đem một nhà bốn người chụp ảnh chung truyền tới với bộ thượng, hơn nữa ở dưới đánh dấu một hàng tự, viên cùng bánh trôi trăng tròn chiếu, có chút béo, nên giảm béo. Sau đó nháy mắt, vậy bố hạ bình luận liền sợp em. Đoán xem hôm nay cái này vậy bố là ai phát. Này ngữ khí, này nội dung, cảm thấy quái quái nga. Không phải trợ lý đại nhân phát, trợ lý đại nhân tổng bán manh. Không phải trợ lý. Kia chẳng phải là chỉ còn lại có tần đại đại cùng nữ vương đại đại. Ta đoán là nữ vương đại đại. Trên lầu nói rõ lý lẽ tử, không chuẩn đoán mò. Ta dùng chính là bài trừ pháp, bởi vì tần đại đại hẳn là sẽ không ghét bỏ bảo bảo quá béo đi. Tổng cảm thấy loại này tiết tấu, chỉ có cao lãnh phạm nữ vương bệ hạ mới có thể có A. A A A, điểm này ta có thể chứng minh, ghét bỏ bảo bảo béo tuyệt đối là nữ vương bệ hạ A. Các ngươi không biết, ta chính là đó là cái người may mắn chung một cái A. Hôm nay tận mắt nhìn thấy tới rồi nữ vương bệ hạ cùng ảnh đế đại nhân còn có hai vị bảo bảo ở chung khi bộ dáng, bảo bảo thật sự có như vậy một chút béo, khụ khụ, liền một chút, nữ vương bệ hạ muốn ôm thời điểm, còn chọn chọn cái nào gầy một ít, ta lúc ấy đang ở uống nước. Thiếu chút nữa liền phun, cho nên ta tuyệt đối có thể làm. Chứng, này tuyệt đối là nữ vương bệ hạ ngữ khí, tuyệt đối là. Vì cái gì đột nhiên liền cảm thấy. Nữ vương bệ hạ hảo đáng yêu a. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên nhân manh. Trên lầu, ngươi lời này dám để cho nữ vương nhìn đến sao? Sẽ không sợ nữ vương nửa đêm đi nhà ngươi gõ pha lê sao? 145 Hùng Mụ Mụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 42 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ở Tô Nhan Y Lìa đem ảnh chụp truyền đi lên về sau, hệ thống thanh âm liền vang lên, cái này làm cho Tô Nhan Y Lìa đột nhiên phát hiện một sự kiện. 001, nay ảnh chụp vì cái gì muốn truyền đi lên lúc sau mới có hệ thống nhắc nhở? Chủ nhân, không phải bởi vì ngài thượng truyền mới có nhắc nhở, mà là ngài ở thượng truyền thời điểm có ghi thượng ý nghĩa, mới xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hệ thống mới có nhắc nhở. 001 giải thích nói. Sau đó Tô Nhan Y Lìa liền càng thêm cảm thấy này hệ thống làm tiêu. Một hai phải viết ra tới mới xem như hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ lại là cái gì chụp cả nhà chiếu, bọn họ cả nhà ở bên nhau, răng rắc chụp trước 10 bức ảnh còn không dễ dàng sao, đến nỗi ý nghĩa gì đó, kia càng đơn giản, người một nhà cùng nhau ăn cơm ảnh chụp, người một nhà cùng nhau ngủ ảnh chụp, người một nhà cùng nhau cười ảnh chụp, người một nhà cùng nhau ra cửa ảnh chụp, người một nhà. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình chính là không muốn cùng hệ thống giống nhau so đo, bằng không nhiệm vụ này gì đó, thật đúng là thập phần náo tàn. Tưởng cái gì đâu? Có mệt hay không? Sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên đi vào phòng thời điểm liền nhìn đến Tô Nhan Y Dìa biểu tình có chút cổ quái bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi. Hai tử ngủ. Kia hai cái bàn hoa hoa, ăn xong liền ngủ, ngủ xong liền ăn, cùng tiểu trư giống nhau. Bọn nhỏ đều thức ngoan, phòng tới giường em bé thượng liền ngủ, khu, cái kia giường em bé cũng thập phần hảo, bọn nhỏ thức thích. Đối với giường em bé tồn tại, tuy rằng hắn đã nhìn gần một tháng, nhưng vẫn là rất là vô ngữ. Mà điểm này, không chỉ có hắn cảm giác là như thế, chính là Tô gia mặt khác trưởng bối cũng là như thế, cả nhà trên dưới, phòng trừng chỉ có Nhan Y tương đối bình tĩnh. Đến nỗi Nhan Y thì rốt cuộc là thật bình tĩnh vẫn là giả bình tĩnh, phòng trừng cũng chỉ có Nhan Y thì chính mình đã biết. Đi tắm rửa đi, chúng ta cũng nên ngủ. Tô Nhan Y thì không có nhiều lời giường em bé sự tình, công nghệ cao gì đó, liền không cần lại giải thích. Tần Tịch Nhiên lại là không có lập tức đi tắm rửa, mà là bổ nhào vào Nhan Y thì trên người hôn một phen. Mới cảm thấy mỹ mãn đi tắm rửa, Nhan Y Y mang thai lúc sau bọn họ chi gian nào đó sự tình liền càng làm càng ít, rồi sau đó bụng lớn liền càng là đã không có, sinh xong rồi hài tử lại làm một tháng ở cữ, không thể không nói, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình đều mau thành nị dạ rùa. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên đi rồi, Tô Nhan Y yên lặng thu hồi sắp muốn đưa ra chân, này nam nhân tính cách, thật là càng ngày càng lịch ngợm. Hài tử trăng tròn lúc sau, Tô Nhan Y Y cũng khôi phục tới rồi bình thường công tác bên trong. Bất quá trên thực tế đại bộ phận công tác vẫn là Khang Trọng cùng Hà Minh Dương đám người đi làm, nàng cũng chỉ phụ trách xử lý một ít tất yếu văn kiện mà thôi, cho nên cũng không cần phải mỗi ngày đi công ty đưa tin, nhưng thật ra còn có rất nhiều thời gian ở nhà bồi hải tử. Muốn nói Nhan Y Lì là hiền thê lương mẫu đi, này tuyệt đối là không thích hợp, tuy rằng Nhan Y có nỗ lực hướng về hiền thê phương hướng dựa sát, nhưng này lương mẫu hai chữ, lại là bị Nhan Y Lì thập phần ghét bỏ, bằng không nàng lại như thế nào sẽ cảm thấy nhà mình hoa hoa quá béo. Muốn cho hoa hoa nhóm giảm béo đâu. Cho nên Tô Nhan Y tuy rằng ở nhà có thể vẫn luôn bồi hoa hoa nhóm, nhưng trên thực tế chiếu cố hoa hoa nhóm, cũng tuyệt đối không phải Tô Nhan Y, mà là Tô Mụ Mụ cùng đám người hầu, mà nàng sở làm chính là nhớ tới thời điểm coi trọng hài tử liếc mắt một cái, sau đó lại thập phần ghét bỏ yên lặng thu hồi ánh mắt. Tô Nhan Y cảm thấy thật sự không phải chính mình bắt bẻ hoặc là khoa trương, mà là này hai cái hoa hoa thật sự là quá không giống nàng, quả thực chính là hai chỉ tiểu trư. Mẹ! Liền không thể cho bọn hắn thiếu uy điểm lại sao? Một hai phải ăn nhiều như vậy. Tô Nhan Y Lìa nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới, ngữ khí rất là dối rắm, lời này nàng đã muốn hỏi thật lâu. Tô Mụ Mụ nghe xong lời này, đột nhiên liền nghĩ tới một cái tử, Hùng Mụ Mụ. Nhan Y Lìa A, này hai hải tử thật là ngươi thân sinh A. Tô Mụ Mụ vừa nói một bên động thủ gõ Nhan Y Lìa đầu, nhà nàng nha đầu này A, đưa Mụ Mụ về sau này tính tình liền càng thêm cổ quái. Rất nhiều thời điểm không chỉ có không giống như là cái mụ mụ, ngược lại càng như là cái hài tử, tính cách cũng sinh động một ít, cũng không biết như vậy biến hóa là hảo vẫn là không hảo. Theo lý mà nói, nàng cái này là mẫu thân, tự nhiên là hy vọng nhà mình hài tử hoạt bát một chút, cho tới nay nàng cũng là hy vọng Nhan Y có thể càng thêm vui vẻ một ít, chỉ là hiện tại Nhan Y cũng trở thành mẫu thân, như vậy cá tính, khiến cho nàng cái này cũng làm bà ngoại không thể không vì hai cái bàn hoa hoa lo lắng. Đáng thương hoa hoa à. Về sau các ngươi nếu như bị mụ mụ khi dễ, nhất định phải tới tìm nãi nãi a, nãi nãi sẽ bảo hộ các ngươi. Kỳ thật ta cũng hoài nghi đâu, sinh ra tới lúc sau là hộ sĩ ôm đi, sẽ không ôm sai rồi đi. Tô Nhan Y gì mới không thèm để ý Tô Mụ Mụ trêu chọc đâu, nếu không phải này đối Long Phượng thai lớn lên tương đối giống nàng cùng Tần Tịch Nhiên, chỉ bằng loại này ăn ngủ ngủ ăn béo bộ dáng, nàng thật đúng là sẽ hoài nghi này hai cái bản hoa hoa có phải hay không heo mụ mụ sinh. Nói hiệu nói vượng, cũng chính là hài tử hiện tại tiểu không hiểu chuyện, bằng không bị bọn họ nghe được, nên thương tâm, ngươi cái này làm mụ mụ đều không nghĩ cho bọn hắn cơm no ăn, béo điểm làm sao vậy, béo điểm khỏe mạnh, béo điểm đáng yêu, so ngươi khi còn nhỏ nhưng nhận người đau nhiều. Tô mụ mụ hiện tại thích hai cái hoa hoa chính là tuyệt đối vượt qua thích Nhan Y Dì, hơn nữa hai cái hoa hoa không chỉ có đáng yêu, còn thập phần ngoan ngoãn, ăn xong rồi liền ngủ ngủ xong rồi liền ăn, chỉ cần uy no rồi, liền một chút đều sẽ không khóc náo, nơi nào tìm như vậy ngoan ngoãn hoa hoa đi. A a a, liền ở ngay lúc này, tiểu bánh trôi thanh âm liền sung ra, trung khí 10 phần thập phần có lực độ thanh âm, chính là có chút làm người nghe không hiểu nàng là đang nói cái gì. Tô mụ mụ cùng Tô Nhan Y Dì cùng nhau nhìn qua đi. Liền nhìn đến tiểu bánh trôi trợn tròn đôi mắt nhìn bọn họ, giống như là vẫn luôn đều đang nghe bọn họ nói chuyện giống nhau. Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy có chút tay ngứa, vươn tay liền ở bàn hoa hoa gương mặt chọc chọc, lập tức liền chọc ra một chút nước miếng, sau đó Nhan Y Lìa liền vui vẻ cười. Về sau ăn ít điểm, trường nhiều như vậy thịt, thịt mút mút, ôm ngươi đều ngại mệt. A a a a a, ngươi mới thịt mút mút. Như thế nào, không phục? Tô Nhan Y Lìa tựa hồ là không hề chướng ngại ở cùng tiểu bánh trôi giao lưu. Cũng không biết này có tính không là khác loại mẹ con liền tâm. A a a a a a a. Liền không phục sao lạp. Tiếp theo đốn liền không cho ngươi cơm ăn, xem ngươi còn chịu phục không phục. Bàn hoa hoa cũng không biết có phải hay không thật nghe hiểu, trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó nháy mắt vành mắt liền đỏ, múa may tay nhỏ liền đối với Tô mụ mụ hoa một tiếng khóc lên. Hoa hoa hoa, mụ mụ quá xấu rồi, thế nhưng không cho cơm ăn, nhân ra muốn rời nhà trốn đi, không bao giờ đã trở lại. Mà có lẽ là nghe được muội muội khóc, vẫn luôn xem náo nhiệt viên nhỏ ca ca cũng hoa một tiếng đi theo khóc lên. Thấy như vậy một màn, Tô mụ mụ lại là đau đầu lại là buồn cười, này Nhan Y ở nhà bồi hài tử, không quá sẽ chiếu cố hoa hoa còn chưa tính, có nàng cùng đám người hầu ở, nhưng luôn là chọc hai cái hoa hoa khóc, khiến cho người cảm thấy rất là hết trô nói rồi. Tô Nhan Y cũng không thích hai cái hoa hoa khóc, cau mày, tựa hồ rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói, đừng khóc, làm ngươi ăn còn không thành, ăn thành heo. Trưởng thành liền đưa các ngươi hai cái học đồ vật đi. Nửa tháng sau, Tần Tịch Nhiên mang đoàn xuất ngoại, ta là nhất đồng đất toàn cầu trận thi đấu sẽ ở M quốc tiến hành. Tần Tịch Nhiên làm 8 đại giám khảo chi nhất, cũng mang theo Đường Nhã 4 người cùng với thư 5 danh Tuân Văn Nhạc đi tham gia thi đấu. Tuân Văn Nhạc tuy rằng không phải thôi sáng nghệ sĩ, lại là quốc nội trận thi đấu thư 5 danh, tự nhiên là có tư cách tham gia toàn cầu trận chung kết. Kỳ thật giới giải trí làm việc đều là tương đối thích nói ngoa. Giống như là Tần Tịch Nhiên phụ trách này một tổng nghệ tuyển tú tiết mục đi, nói là toàn cầu thi đấu, nhưng trên thực tế cũng chính là mười mấy quốc gia bất đồng quốc tịch người dự thi mà thôi. Những người này tự nhiên cũng đều là muốn tiến vào giới giải trí hoặc là thông qua thi đấu nổi danh người, tuy rằng trong đó đại bộ phận vẫn là có nhất định thực lực, nhưng chỉnh thể trình độ so le không đồng đều, tổng nghệ hiệu quả hiển nhiên muốn nhiều lần tái hiệu quả cường một ít. Đối với điểm này, Tần Tịch Nhiên đám người cũng là thập phần hiểu biết. Rốt cuộc bọn họ chỉ là giải trí công ty tổ chức tổng nghệ tuyển tú tiết mục mà thôi, có thể có giả tìm, hơn nữa tuyển tới rồi mấy cái không tồi mầm, cũng đã là một loại thành công. Bất quá cái này tiết mục cuối cùng sở khiến cho hưởng ứng, lại là so Tần Tịch Nhiên dự tính bên trong muốn cao rất nhiều, đặc biệt là quốc tế chàng thi đấu, vốn dĩ đại gia còn tưởng rằng kéo dài thời gian sẽ sói mòn chú ý độ đâu, nhưng vô luận là Long Môi vẫn là Hoa Luân Tư gia tộc, ở tuyên truyền phương diện đều làm thập phần đúng chỗ. Không chỉ có không có hạ thấp khán giả chú ý độ, ngược lại làm khán giả đối trận này trận chung kết càng thêm mong đợi. Mà ta là nhất đồng đắt trận chung kết, cũng liền ở đại gia chờ mong chung chính thức bắt đầu rồi. Ở trước khi đi, Tần Tịch Nhiên lưu luyến không rời cùng Tô Nhan Y còn có hai cái hoa hoa cáo biệt, hắn này vừa đi liền phải hơn một tháng thời gian, thẳng đến cuối cùng trận chung kết kết thúc mới có thể đủ trở về, mà hơn một tháng nhìn không tới nhà mình lão bà cùng hai tử, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình còn không có đi liền bắt đầu tưởng niệm. Bất quá liền tính là lại không nghĩ đi, Tần Tịch Nhiên cuối cùng vẫn là đi rồi. Tới rồi M quốc, Khoa Lý tự mình tới tiếp đãi bọn họ, ở hai cái bàn hoa hoa tiệc đầy tháng thời điểm, Khoa Lý liền đi qua, lúc này đây gặp mặt cũng chỉ cách nửa tháng thời gian, Khoa Lý mang theo Tần Tịch Nhiên tới rồi an bài tốt khách sạn, làm các tuyển thủ vào ở lúc sau, vào lúc ban đêm liền triệu khai thi đấu trước chuẩn bị hội nghị, đến tận đây Tần Tịch Nhiên cũng tiến vào tới rồi tân một vòng công tác tìm đi, thập phần bận rộn. Tần Tịch Nhiên rời đi ngày đầu tiên buổi tối, Tô Nhan Y Lìa biểu hiện thập phần bình thường, ở lầu chính lăn lộn khẩu cơm ăn, sau đó liền đem hai đứa nhỏ ném vào lầu chính, cấp Tô Mụ Mụ cùng Tô Ba Ba chiếu cố, chính mình tắt trở về tiểu lâu. Nhìn sẽ thư, không có gì ý tứ, nhìn sẽ điện thoại, không có gì hảo tiết mục, lại nghĩ lợi dụng thời gian này xử lý mấy phân văn kiện, lại phát hiện chính mình căn bản là không có mang cái gì văn kiện về nhà, trong lúc nhất thời thế nhưng không có gì sự tình nhưng làm, ở nhà cũng có chút ngốc không được, liền ra tiểu lâu đi hậu viện nhà ấm trồng hoa nơi đó xem hoa. Hiện tại là tháng tư sơ, nhà ấm trồng hoa lục ý rạng rào, đi vào đi liền sẽ cảm thấy không khí thập phần mới mẻ. Tô Nhan Y Y buồn tính toán tìm một chỗ ngồi một hồi, lại là nhìn đến cách đó không xa đang ở chịu tẩu hút thuốc Gia Gia, thần sắc lập tức lạnh lùng. Gia Gia chính là có thật lâu không hút thuốc lá, chỉ có tâm tình không tốt lắm thời điểm mới có thể chịu thượng mấy khẩu. Gia Gia, làm sao vậy? Tô Nhan Y Y đi đến Tô Lão Gia Tử bên người, có chút lo lắng dò hỏi. Tô Lão Gia Tử sắc mặt không tốt lắm, tựa hồ có chút đau thương, đang xem trước mặt một gốc cây nửa người cao xương rồng bà, nghe được Tô Nhan Y Y hỏi chuyện, có chút ngoài ý muốn, sau đó liền thật sâu than một ngụm, chậm rãi nói, này cây xương rồng bà là ta một vị lão bằng hữu hơn 30 năm trước tặng cho ta, chúng ta mấy cái lão bằng hữu mỗi người dưỡng một gốc cây, nói là chờ 100 tuổi thời điểm, xem ai xương rồng bà dưỡng tốt nhất, chỉ là hiện tại chúng ta này nhóm người mới 80 tả hữu, liền một đám đều phải đi rồi, ai? Nghe xong lời này Tô Nhan Y Y lập tức liền minh bạch, là Gia Gia những cái đó lão huynh đệ đã xảy ra chuyện, Gia Gia cùng những cái đó lão huynh đệ đều ở 80 tuổi tả hữu, rất nhiều đều là tuổi trẻ thời điểm liền nhận thức bằng hữu, thật có thể nói là cả đời lão bằng hữu, mỗi một cái cảm tình đều thập phần thâm hậu, không lâu trước đây hai cái bàn hoa hoa trăng tròn thời điểm còn gom đủ một bàn đâu, hiện tại cũng không biết là vị nào xảy ra chuyện, làm Gia Gia ở chỗ này thương tâm cảm khái đâu. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Gia Gia hẳn là tưởng khai chút. Trừ bỏ những lời này, Tô Nhan Y Y cũng không biết nên như thế nào an ủi thương cảm chung lão gia tử. Đúng vậy, đạo lý này Gia Gia tự nhiên là hiểu, chỉ là nhìn lão huynh đệ bị ốm đau tra tấn, ta liền không cam lòng a, dốc sức làm cả đời lão huynh đệ a, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, trước kia lấy cái cục đá liền dám đi chụp quỷ tử, hiện tại đâu, thế nhưng đánh không lại ung thư này một con đâu, cũng không biết như thế nào, hiện tại này nhiễm bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là tạo cái gì người ta. Tô lão gia tử thần sắc bi thương, hắn đây cũng là nghĩ tới đã từng bọn họ những người này trải qua quá sóng gió, luôn là có như vậy chút ngạo khí ở, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn là đánh không lại thời gian trôi đi, một hồi bệnh nặng liền suýt nữa muốn lão bằng hữu mệnh. Gia Gia, nghĩ thoáng chút. Tô Nhan Y Y là thật sự không biết nên như thế nào an ủi lão gia tử, sinh lão bệnh tử, loại sự tình này đại khái cũng chỉ có thể chính mình nghĩ thông suốt đi. Bất luận cái gì một loại tử vong đều là bi thống, mà theo thời gian già đi mọi người, cái loại này muốn bắt lấy lại không cách nào bắt lấy cảm giác, không phải rộng rãi, đó là không cam lòng. Ai, kỳ thật Gia Gia tưởng khai, chính là cảm thấy bị đè nén, lao các đồng bọn một đám đều đi rồi, nói không chừng khi nào liền đến phiên ta cái này lao nhân, bất quá nhìn đến ngươi cùng nôn mạch đều có hài tử, mà ngươi lại quá như vậy hạnh phúc, ta cũng coi như là an tâm, cũng không biết nôn mạch khi nào lại tìm cái tức phụ, bất quá tìm không tìm đều hảo. Vẫn là muốn thuận theo tự nhiên, kỳ thật ta vẫn luôn đều không nghĩ ra chúng ta Tô ra nơi nào tới cái kia cổ quái quy củ, một hai phải. Hai tử trước thành ra mới có thể thật sự độc lập, ngươi lúc ấy à, vì độc lập thế nhưng cùng Tịch Nhiên khế ước kết hôn, ta nghe xong việc này, thiếu chút nữa liền sốc cái bản. Có lẽ lão nhân gia đều sẽ thích hồi ức quá khứ đi, tổ tôn hai người như vậy ở bên nhau cơ hội cũng rất ít, gặp, trong lòng lại rất là cảm khái, trò chuyện, liền nói lên những đề tài khác. Mà các lão nhân nhất quan tâm, cũng luôn là vãn bối hôn nhân vấn đề. Kia sau lại vì cái gì không sốc? Tô Nhan Y Y nhưng thật ra có chút tò mò, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Gia Gia nói như vậy, phải biết rằng nàng lúc trước quyết định cùng Tần Tịch Nhiên kết hôn thời điểm, tuy rằng trong nhà không lắm tán đồng, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì mãnh liệt phản đối thanh. Tô lão gia tử lúc này liền thật sâu nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái, lời nói thấm thía nói, Nhan Y Y à, 4 năm trước, ngươi cũng là đại hài tử a. Hơn nữa ngươi từ nhỏ liền thập phần có chủ ý, thực độc lập, rất có ý tưởng, ngươi quyết định sự tình rất ít sẽ thay đổi, mà ngươi nếu quyết định muốn cùng Tịch Nhiên kết hôn, tự nhiên cũng là suy nghĩ cặn kẽ quá, ta lúc ấy nghĩ, cũng là nghĩ tới con cháu đều có con cháu phúc những lời này, liền quyết định bảo trì trầm mặc, bất quá ta hiện tại. Nhưng thật ra thực vừa lòng chính mình lúc trước quyết định, Tần Tịch Nhiên là hảo nam nhân, ngươi thực hạnh phúc. Không phải không nghĩ tới phản đối, chỉ là Tô gia nhi nữ luôn luôn tự lập. Hắn phỏng trừng liền tính là chính mình phản đối, kết quả cũng chưa chắc sẽ có cái gì thay đổi, hơn nữa hắn cảm thấy lấy Nhan Y Y ca tính, vô luận như thế nào, đều sẽ không làm chính mình có hại, cho nên cuối cùng cũng liền bảo trì trầm mặc, mà hắn hiện tại cũng thật cao hứng chính mình lúc trước làm ra chính là như vậy lựa chọn. Kỳ thật, ta lúc ấy cũng chính là nhất thời xúc động mà thôi. Nghĩ đến chính mình lúc trước ý tưởng, Tô Nhan Y Ghi lại là có chút mỉm cười, cái gọi là suy nghĩ cặn kẽ cũng bất quá chính là suy xét một chút lợi hại được mất, cũng không có tưởng cỡ nào sâu xa, càng sâu đến, giống kiếp trước giống nhau, nàng lúc ấy kết hôn thời điểm, cũng đã là ôm tương lai sẽ ly hôn ý tưởng, chỉ là ý nghĩ như vậy, nàng hiện tại lại là sẽ không nói. Gần nhất nhật tử quá đến bình tĩnh hạnh phúc, nàng tựa hồ đã thật lâu không nghĩ tới quá kiếp trước sự tình, thật giống như kia thật sự đã là kiếp trước giống nhau, cùng này một đời quan hệ đã không lớn, ít nhất nàng không bao giờ sẽ có cái loại này nằm ở trên giường khi vô lực sợ hãi cảm. Ai niên thiếu không xúc động đâu, xúc động hảo a, ngươi này một xúc động, liền long phượng thai đều có, ha ha ha. Tô lão gia tử nghe xong lời này, lại là tâm tình hảo chút, cùng Tô mụ mụ giống nhau. Hắn vẫn luôn cũng đều là có chút ghét bỏ Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y Y này đối huynh muội quá mức lạnh nhạt, tiểu hài tử, nên lịch ngậm hoạt bát một chút mới đáng yêu a. Nhìn đến Gia Gia cười, Tô Nhan Y Y cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là không thích xem Gia Gia kia thương cảm bộ dáng, làm nàng cũng cảm thấy ngực dầu dĩ. Chỉ là Tô Gia Gia lúc này là cười, nhưng để ở trong lòng sự tình cũng không có tưởng khai đi, lão bằng hưu tương giao gần 60 năm, đó là kiểu gì khắc sâu cảm tình a, nhưng hiện tại mắt thấy liền phải không được. Hắn lại nơi nào có thể vui vẻ lên đâu, đêm nay lần trước đi liền không có ngủ ngon, sau đó sáng sớm hôm sau liền bị bệnh. Lão nhân gia sinh cái tiểu bệnh cũng đều là một chuyện lớn, Tô lão gia tử này một bệnh, làm cả nhà đều khẩn trương lên, đi làm cũng không đi làm, đi học cũng không đi đi học, chính là uống mãi đều uống ít một lọ mãi. Lão gia tử này bệnh cũng là vì tâm tư tích tụ dẫn tới, ta cho hắn khai điểm trúng rửa căn đi, lão nhân gia thân thể nhược, vẫn là lấy điều trị là chủ, chỉ là có chút tâm sự nói. Vẫn là muốn cho lão gia tử tưởng khai mới là. Cấp lão gia tử xem bệnh chính là một vị thập phần có danh tiếng lão trung y, cũng vì Tô gia phục vụ nhiều năm, ở quốc nội trung y giới danh khí cực kỳ vang dội, xem như đạo lý khắp thiên hạ danh thủ quốc gia cấp nhân vật. Cảm ơn Tôn gia rồi, chúng ta sẽ chú ý. Tô ba ba cùng Tô mụ mụ đều nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ vị này Tôn lão bác sĩ theo như lời nói. Chỉ là này tâm tư tích tụ lại là sao lại thế này đâu? Lão gia tử luôn luôn thực rộng rãi. Hơn nữa hiện tại Tô gia hết thể thuận lợi, cũng không có gì phiền lòng sự, như thế nào liền tích tụ đâu. Tiến đi Tôn lão, Tô ba ba cùng Tô mụ mụ đám người liền bắt đầu tự hỏi nổi lên vấn đề nơi. Tô Nhan Y Y nghĩ nghĩ nói, hẳn là gia gia kia vài vị lão bằng hữu xảy ra chuyện gì, gia gia không vui. Nghĩ đến đêm qua nói chuyện, Tô Nhan Y Y liền cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng, sinh lão bệnh tử, gia gia cũng 80 tuổi, tuy rằng thân thể còn tính mạnh lãng, nhưng nếu trong lòng này quan không qua được nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh a. A, là Triệu lão tiên sinh kia chuyện đi. Triệu bá bá được dạ dày ung thư, đã là thời kỳ cuối, mấy ngày hôm trước ra ra đi xem qua Triệu bá bá một lần, trở về lúc sau tâm tình liền không tốt lắm. Trải qua nhắc nhở, Tô bá bá cũng nghĩ đến sự tình nguyên do. Tô bá bá trong miệng Triệu bá bá cũng đã 80 hơn tuổi, cũng không ở tại Á thị, mà là ở tại liền nhau S thị, là một vị chuyên môn làm trang phục sinh ý thương nhân, giá trị con người mấy tỷ. Cũng là một vị phú hào cấp nhân vật, chỉ là này bệnh tới như núi lão, dạ dày ung thư thời kỳ cuối cái này bốn chữ nháy mắt khiến cho vị này lão nhân ngã xuống trên giường bệnh. Không lâu trước đây Tô ba ba bồi Tô ra ra đi thăm quá một lần, tình huống thập phần không tốt, bác sĩ đã hạ quá hai lần bệnh tình. Nguy kịch thông chi thư. Ai, ba đây là tâm lý không thoải mái à, năm trước mùa đông thời điểm liền đi rồi một cái lão bằng hưu, năm nay này lại phải đi một cái, tâm lý khó chịu đâu. Tô mụ mụ cũng minh bạch Tô lão gia tử tâm tư, chỉ là lại không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, sinh lão bệnh tử, nàng nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, người một nhà chỉ có thể yên lặng vô ngữ canh giữ ở lão gia tử bên người, chờ lão gia tử tỉnh lại, cũng may lúc này đây lão gia tử không có gì đại sự. Thái gia gia, ngài muốn nhanh lên tỉnh lại à, nặc nặc còn muốn cùng thái gia gia cùng nhau chơi đâu. Tiểu Tô nặc cũng ngồi ở lão gia tử mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô lão gia tử nói. Tay nhỏ nắm Tô lão gia tử có chút già nua bàn tay to, gắt gao mà, không muốn buông ra, tiểu hài tử là chân thành nhất, ai đối hắn hảo, hắn cũng liền sẽ đối ai hảo. Lão gia tử mỗi lần ngồi đều nguyện ý ôm tiểu Tô nặc cùng lão gia tử quan hệ cũng là thực thân mật, hai người luôn là sẽ ở bên nhau chơi. Hiện tại tiểu Tô nặc nhìn đến lão gia tử hôn mê bất tỉnh, đôi mắt đều đỏ. Tô Nhan Y Lì cũng nhìn trong lúc hôn mê lão nhân, không khỏi nhớ tới chính mình khi còn nhỏ sự tình, chính mình khi còn nhỏ thích học võ. Gia Gia liền tự mình tay cầm tay giáo nàng, nàng té ngã, Gia Gia sẽ vì nàng sát dược, nàng đánh thua Gia Gia sẽ vì nàng khuyến khích, đánh thắng sẽ vì nàng cố lên, Gia Gia tự mình giáo nàng khai xe, lại tự mình giáo nàng đánh thương, là nàng tốt nhất lão sư, cũng là đối nàng nhất quan ái trưởng bối. 001, có biện pháp gì không làm Gia Gia mau chóng hảo lên. Lúc này Tô Nhan Y Ghi liền nghĩ tới chính mình trên người hệ thống, trong đó có chữa bệnh công năng, không biết đối ra ra bệnh có tác dụng hay không. Đương nhiên là có đát, chủ nhân, lại còn có thật nhiều loại đâu, ngài muốn loại nào? Nghe được chủ nhân hỏi chuyện, 001 lập tức liền xông ra, thập phần chờ mong hỏi. Nhất hữu hiệu thả nhất không có tác dụng phụ cái loại này. Nghe được 001 nói có, Tô Nhan Y Ghi đôi mắt đều nháy mắt biến sáng. Nhất hữu hiệu thả nhất không có tác dụng phụ cũng có vài loại, ngài là thích thấy hiệu quả mau. Vẫn là thích có thể từ căn bản thượng trị liệu, cũng hoặc là ngài là muốn phí tổn cao một ít, vẫn là thích phí tổn thấp một ít. 001 tựa hồ một chút đều không có chú ý tới, Tô Nhan Y kia càng ngày càng đen sắc mặt. Đều nói ra, lại vô nghĩa, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng nói chuyện. Tô Nhan Y lìa ngữ khí thập phần xâm hàn uy hiếp nói, 001 lập tức liền ngậm miệng, sau đó thập phần nghiêm túc giới thiệu lên. Lão gia tử bệnh kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại. Chủ nhân ngài ý tứ hẳn là tưởng từ căn bản thượng điều trị lao ra tử thân thể đi, như vậy phương pháp có 3 loại, đệ nhất loại là dược tề, thông qua phối phương chế tạo ra tới dược tề có thể điều trị nhân thể căn bản, làm nhân thể các khí quan đều dần dần cường tráng thả khỏe mạnh lên, xem như từ trong ra ngoài trị liệu, đệ nhị loại phương thức là thuốc tắm, này cùng đệ nhất loại phương thức không sai biệt lắm, nhưng chủ yếu là thông qua trung dược ngâm thân thể, tương đối phiền toái, nhưng hiệu quả thập phần không tồi, xem như từ ngoại đến nội trị liệu. Loại thứ 3 phương thức còn lại là châm cứu xoa bóp, hệ thống tân tiến hóa chữa bệnh công năng chung liền có này hạng nhất, hiệu quả cũng thập phần hảo, hơn nữa áp dụng với nhiều loại chứng bệnh. 001 biểu tình thập phần nghiêm túc giới thiệu một phen, sau đó nhìn nhìn Tô Nhan Y Ghi sắc mặt, lại bổ sung một câu. Chủ nhân, kỳ thật chỉ cần ngài lại thăng lên một bậc nói, ung thư vấn đề, kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề, đại bộ phận đều là có thể chữa khỏi. 001 tuy rằng thích bán manh, nhưng trên thực tế cũng là thực chi kỷ. Nghiêm túc lên tác dụng cũng là không nhỏ, ít nhất làm Tô Nhan Y Ghi vẫn là có chút kinh hỉ. Dược tề cùng thuốc tắm chế tác khó khăn sao? Chỉ cần chuẩn bị tốt tài liệu, ngài liền có thể dựa theo hệ thống cấp ra phối phương cùng nhắc nhở chính mình chế tác, tuyệt đối không khó khăn. Có 001 bảo đảm, Tô Nhan Y Ghi liền an tâm rồi, mà cùng lúc đó trong lòng cũng nhiều ít có chút cảm khái, cảm thấy chính mình này xem như đang ở Bảo Sơn lại không biết bảo, vẫn luôn bỏ qua đồ vật, lại là như vậy hữu dụng. Kỳ thật cũng không thể nói nàng liền không có suy xét quá chữa bệnh hệ thống giá trị, chỉ là Tô gia sản nghiệp quá nhiều, mà nàng trọng sinh lúc sau cũng đã không có cái gì sự nghiệp tâm, lúc này mới không có lợi dụng chữa bệnh hệ thống đi làm chút cái gì, chỉ là hiện tại, Tô Nhan Y lại đột nhiên có một loại phải hảo hảo lợi dụng một phen ý tưởng. Nấu nướng hệ thống đã làm Tô gia khách sạn thu lợi rất nhiều, mà nàng sở lấy ra tới thực đơn cũng bất quá là băng sơn một góc thôi, mà ở hệ thống chữa bệnh công năng chung, trừ bỏ cổ kim nội ngoại phương thuốc ngoại, còn có rất nhiều hiệu dụng thập phần vượt mức quy định phối phương, nếu nàng lấy ra tới, Tô gia liền có thể ở y dược giới đại triển quyền cước. 3. Ta nơi này có một cái phương thuốc, ngươi làm tin được dược tề sư cho ta phối ra tới, đối ra ra bệnh rất hữu dụng. Tô Nhan y này trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước mắt mấu chốt nhất vẫn là ra ra bệnh, làm ra ra dưỡng hảo thân thể, mới là quan trọng nhất, đến nỗi mặt khác, từ từ tới đi, nàng cũng không nóng nảy. Phương thuốc? Cái gì phương thuốc? Có cái gì hiệu quả? Từ đâu tới đây phương thuốc? Hữu hiệu sao? Tô Ba Ba liền có chút kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết nhà mình nữ nhi còn hiểu đến ý nghĩa dược chi thức a. Có hiệu quả hay không phối ra tới sẽ biết, bất quá hành sự nhất định phải bảo mật, phương thuốc, hẳn là thực chân quý. Tô Nhan ý nghĩa cũng không có đem nói mãn, nhưng trong giọng nói tin tưởng vẫn là thực đủ. Hảo, vậy thử một lần. 14 sau khí phách phân đoàn. Tô gia làm việc hiệu suất là cực cao. Sớm đã có để qua Tô gia sản nghiệp cùng với Tô gia tử đệ trải rộng thế giới các nơi, thả các ngành sản xuất đều có, mà về chữa bệnh như vậy quan trọng một cái ngành sản xuất, Tô gia tự nhiên có phải hay không sai lầu, liền quốc nội mang nước ngoài, Tô gia trực tiếp đầu tư bệnh viện liền có mấy chục gia nhiều, mà nhập cổ càng là có gần bách gia, trừ bỏ bệnh viện ở ngoài, về các loại chữa bệnh dược vật viện nghiên cứu cũng đầu tư không ít, Tô gia bản thân càng là có hai cái bí mật viện nghiên cứu, đương nhiên nghiên cứu đồ vật cũng chưa chắc đều là dược vật. Nhưng tóm lại là ở vào thế giới trước nhất liệt viện nghiên cứu. Mà Tô Nhan Y Ghi dược tề phối phương cũng thực mau đã bị Tô Ba Ba an bài người chuẩn bị cho tốt, chẳng qua bởi vì Tô Nhan Y Ghi bảo mật yêu cầu, này dược tề chế tác cũng không có ở bổn thị, mà là ở Tô gia đại bản doanh, sau đó dùng phi cơ ở trước tiên vận chuyển lại đây. 10 chi dược tề, đặt ở mật mã trong dương, áp giải nhân viên vượt qua 4 vị, biết đến là vận chuyển dược tề, không biết còn tưởng rằng vận chuyển chính là cái gì tuyệt thế châu báu đâu. Cũng may này phi cơ trực tiếp liền dừng Tô gia sau núi, cũng không có khiến cho quá lớn oanh động. Chẳng qua này đưa tới không chỉ là dược tề, còn tặng kèm một người nghiên cứu nhân viên, đây là một cái râu đều hoa dâm lão nhân, hơn 60 tuổi bộ dáng, nhưng tinh thần thực hảo, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong. Cái này lão nhân đó là Tô gia bí mật viện nghiên cứu viện trưởng Trần Văn Trương. Tiên sinh, phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư, các ngươi đều ở đâu? Vừa lúc, nhanh lên nói cho ta, này dược tề phương thuốc nơi nào tới? Viện nghiên cứu ở nơi nào? Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo a. Trần Văn Trương cũng không phải thích quanh co lòng vào người, làm một cái nghiên cứu của nhân, điên cuồng nhà khoa học, hắn thời gian đều hiến cho nghiên cứu, đến nỗi mặt khác sự tình, có thể nói thẳng, cứ việc nói thẳng. Phương thuốc là Nhan Y Liễu làm cho, có vấn đề có thể hỏi nàng, chỉ là Văn Trương a, này dược tề hiệu quả rốt cuộc như thế nào, ngươi nhưng nghiên cứu ra tới. Tô Ba Ba hiện tại nhất quan tâm tự nhiên vẫn là phương thuốc hiệu quả, lão gia tử tuy rằng tỉnh lại, nhưng vẫn là không có gì tinh thần đầu, vẫn luôn ở nằm trên giường tĩnh dưỡng, mơ màng ngủ ngủ, làm cho bọn họ này đó vãn bối nhìn thập phần lo lắng. Thời gian quá ngắn, rất nhiều hiệu quả cùng tác dụng phụ cũng không thể xác định, nhưng lại cũng có thể khẳng định cái này dược tề có cường thân kiện thể hoạt hóa tế bào hiệu quả, chỉ là cụ thể có thể đạt tới trình độ, cũng không tốt nói. Trần Văn Trương tuy rằng đối với dược hiệu quả thực xem trọng, nhưng rốt cuộc không có trải qua cẩn thận nghiên cứu, còn không thể khả năng này dược có thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả, cùng với có thể hay không có bất hảo tác dụng phụ. Tô Ba Ba nghe xong lời này, lập tức liền dò hỏi dường như nhìn về phía Tô Nhan Y Y, hy vọng nàng có thể cho đại gia một đáp án, tuy rằng lao gia tử bệnh cũng không sẽ chí mạng, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng lao gia tử có thể mau chóng hảo lên, này dược tề có hiệu quả hay không là một phương diện, nhưng quan trọng là tuyệt đối không thể đủ có cái gì bất lương tác dụng phụ, nói cách khác đã có thể mất nhiều hơn được. Tô Nhan Y Y do dự 2 giây, tuy rằng nàng đối hệ thống vẫn là tương đối tín nhiệm, nhưng loại này không biết đồ vật, ở tín nhiệm phía trước cũng vẫn là yêu cầu do dự, bất quá ở do dự lúc sau, Tô Nhan Y liền khẳng định gật gật đầu nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ không có cái gì tác dụng phụ, bất quá vì tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền từ ta trước dùng một con đi. Cùng lúc đó, Tô Nhan Y cũng ở trong đầu kêu ra 001. 001, này dược sẽ không có tác dụng phụ đi. Ta có phải hay không cũng có thể uống. Nếu là cường thân kiện thể gia tăng thân thể các hạng cơ năng, nàng tự nhiên cũng nên là có thể dùng. Có thể đắt chủ nhân, bất luận kẻ nào đều có thể dùng. 001 gật đầu, thập phần khẳng định trả lời nói. Vẫn là ta tới dùng đi. Đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì Tô Nôn Mạch lúc này lại đã mở miệng, lấy ra một chi dược tề, cũng không có cấp mọi người ngăn cản thời gian, mở ra liền uống lên đi xuống. Tô Nôn Mạch nháy mắt liền uống xong rồi, sau đó đại gia tầm mắt liền đều dừng ở hắn trên người. Như thế nào? Có cái gì cảm giác? Tô Mụ Mụ có chút lo lắng hỏi. Tô Nhan Y Lìa liền nhịn không được sắc mặt có chút quái dị, kỳ thật này dược tề xem như dinh dưỡng dược tề, chớ nói hệ thống khẳng định không có tác dụng phụ, liền tính là có, giống nhau dưới tình huống cũng sẽ không lập tức liền phản ứng xuất hiện đi, nàng vừa rồi nói muốn thử dược, cũng bất quá chính là cho đại gia một cái an ủi mà thôi. Nhưng cùng Tô Nhan Y Lìa tưởng bất đồng, Tô Nôn Mạch biểu tình lại là chấn động, sau đó tựa hồ là tinh tế phẩm vị một lúc sau, liền nghiêm túc trả lời nói, cảm giác rất có tác dụng, tinh thần thực không tồi. Hơn nữa toàn thân đều tràn ngập một loại lực lượng cảm, rất là có loại muốn tìm người đánh thượng một hồi giá cảm giác. Hô, vậy là tốt rồi, lấy đi vào cấp lao gia tử nhìn xem đi. Mọi người vào lao gia tử phòng ngủ, lao gia tử đã tỉnh, đại gia cùng hắn nói dược tề sự tình, lao gia tử cũng không có do dự, lấy qua đi liền uống lên một chi, sau đó kia phản ứng, cùng Tâu Nôn Mạch cũng là cực kỳ giống. Thực không tồi. Vừa rồi còn có chút cảm giác hôn hôn trầm trầm lao gia tử, ở uống qua dược tề lúc sau. Lập tức liền ánh mắt sáng lên, tinh thần chấn động ngồi dậy, có thể nói là dựng xào thấy bóng, thập phần thần kỳ, xem Tô gia mọi người đều là vẻ mặt kinh hỉ. Ba, có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Mụ Mụ có chút không quá xác định hỏi, đây là tân dược, tuy rằng Nôn Mạch uống qua, nhưng hắn cùng lao ra tử thân thể trạng huống hiển nhiên là không giống nhau. Đây là cái gì dược? Hiệu quả thực hảo, không có gì không thoải mái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều thoải mái thanh tân, tinh thần đều hảo rất nhiều. Tô lão gia tử còn có mấy cái hình dung từ không có nói ra, không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy chính mình có sức sống, giống như là đột nhiên tuổi trẻ vài tuổi cảm giác, rất là thần kỳ. Nghe xong lão gia tử hỏi chuyện, mọi người cùng nhau nhìn về phía Tô Nhan Y Y, hiển nhiên là chờ Tô Nhan Y Y trả lời, rốt cuộc đại gia cũng chỉ là biết này phối phương là Tô Nhan Y Y cung cấp, đến nỗi cụ thể sự tình, bọn họ lại là cũng không hiểu biết. Ta trong lúc vô tình được đến một cái phối phương, đối cường thân kiện thể rất có hiệu quả trị liệu, ra ra nếu là cảm thấy không tồi, cũng cho ngài các lão bằng hữu đưa mấy chỉ đi nếm thử. Xem ra ra phản ứng liền biết hiệu quả thực không tồi, một khi đã như vậy, Tô Nhan Y Lì cũng không keo kiệt, nghĩ ra ra bị bệnh ngọn nguồn, thập phần hào phóng bắt đầu tặng lễ. Này dược đối ung thư cũng có hiệu quả sao? Tô lão gia tử thập phần chờ mong hỏi. Có thể giảm bớt đau đớn, gia tăng bọn họ chống cự năng lực, nhưng là lại không thể trị tận gốc, bất quá cũng có thể phối hợp hiện có trị liệu, tóm lại là có chút tác dụng. Đến nỗi mặt khác cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không có trị liệu ung thư phối phương. Nghĩ đến còn có 8 nhiệm vụ phải làm, Tô Nhan Y Y liền cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hiện tại Tần Tịch Nhiên lại là đi em mở quốc, tưởng chiếu đều chiếu không tới, bất quá, nàng có lẽ có thể đi em mở quốc tìm Tần Tịch Nhiên. Chỉ là hài tử còn không đến 2 tháng, tựa hồ cũng không quá thích hợp ra xa nhà A. Như vậy à, kia cũng thực hảo, tóm lại là có hiệu quả A, loại này dược tề còn có bao nhiêu chi? Nguyên vật liệu hảo tìm sao? Có thể hay không có cái gì tác dụng phụ? Lão nhân gia là thật sự thực quan tâm hắn những cái đó lão bằng hưu, đối với bọn họ tuổi này lão nhân tới nói, khỏe mạnh chính là phúc khí a. Dược tề có thể đại lượng sinh sản, không có gì tác dụng phụ, sẽ làm Trần viện trưởng nhiều làm một ít, ngài cứ yên tâm đi. Nếu lấy ra phối phương, chuyện này cũng liền không xem như cái gì bí mật, nàng thậm chí đã suy xét muốn đẩy ra này chi dược tề, chỉ là cụ thể còn cần cùng Trần viện trưởng lại nói, dược tề hiệu quả nếu quá tốt lời nói, cũng vẫn là yêu cầu sửa sửa. Vậy là tốt rồi. Lão gia tử bệnh cứ như vậy hảo, hơn nữa biết này dược tề có thể giảm bớt ung thư ốm đau thời điểm, trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự mình mang theo dư lại dược tề đi gặp hắn cái kia bệnh tình nguy kịch trung lão bằng hữu. Triệu Nghĩa Rộng, cũng chính là Tô lão gia tử vị kia lão bằng hữu, bởi vì ung thư tra tấn, cả người đều đã cốt xấu như xài, nằm ở trên giường bệnh, tùy thời đều có khả năng mất đi, con cháu nhi nữ cũng sôi nổi từ các nơi tới rồi, vây quanh ở lão nhân trước giường bệnh tân hiếu, chỉ là lão nhân vẫn luôn hôn mê. Tỉnh lại thời gian lại là càng ngày càng ít. Tô lão gia tử đến thời điểm, lập tức đã bị mọi người đón đi vào, lão gia tử nhìn đến lão bằng hưu hôn mê dáng vẻ kia, vành mắt liền đỏ, có chút run rẩy ngồi ở mép giường, phất phất tay làm Tô ba ba lấy ra dược tề, đối với một bên Triệu Nghĩa Rộng đại nhi tử nói, "Này dược a, là chúng ta Tô gia chính mình phối chế, cũng không có trải qua cái gì thời gian dài lâm sàng quan sát, nhưng là ta cái này lão nhân mấy ngày hôm trước bị bệnh, ăn này dược lại là hảo." Cho nên liền mang theo mấy chi tới cấp. Lao Triệu thử xem, tuy rằng trị liệu không được ung thư, nhưng cũng giảm bớt điểm ốm đau, các ngươi nếu là không ngại, khiến cho lão Triệu uống lên đi. Triệu gia đại nhi tử cũng là hơn 50 tuổi người, đối với Tô lão vẫn luôn là thực tôn kính, nghe xong Tô lão gia tử nói, lại là có chút do dự, tuy rằng lão phụ thân nhìn liền phải không được, chỉ là này dược lại còn không phải có thể ăn bậy a, ăn được tự nhiên là tốt, nhưng vạn nhất ăn xong đi liền có chuyện, này đối hai nhà nhưng đều không phải cái gì chuyện tốt. Triệu gia đại nhi tử đảo không phải lo lắng Tô gia lão gia tử hại Triệu lão, cũng không phải cảm thấy nhà mình phụ thân còn có thể sống bao lâu, bác sĩ đều đã hạ quá 2 lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, hơn nữa ở không lâu trước đây liền báo cho bọn họ, lão gia tử bệnh, nhiều nhất cũng là có thể đủ kéo thượng 2 tháng đi, làm cho bọn họ tận tận cuối cùng hiếu tâm đi. Cho nên này dược đối với Triệu gia đại nhi tử tới nói, là thật sự không cảm thấy sẽ có cái gì hiệu quả, lại sợ lão gia tử ăn lúc sau vạn nhất liền không được. Chẳng phải là chuyển biến xấu hai nhà quan hệ, nhưng nếu cự tuyệt nói, rồi lại có chút ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút do dự. Cấp lao Triệu ăn đi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không có việc gì, ta đều ăn. Tô lão gia tử ở trong lòng thở dài một tiếng, lời nói thâm thiế nói. Triệu lão đại nghe xong lời này, cũng liền không cự tuyệt, Tô lão gia tử một phen hảo ý, hắn cũng là cảm kích, liền thật cẩn thận cấp Triệu lão gia tử uy đi xuống. Triệu lão đại tuy rằng trong lòng cảm kích, biết này Tô luôn thật sự quan tâm phụ thân, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ đều không cảm thấy này dược sẽ khởi cái gì tác dụng, cảm thấy cũng bất quá chính là một cái trong lòng an ủi thôi, nhưng là liền ở hắn uy xong rồi dược thời điểm, biến hóa lại là nháy mắt liền đã xảy ra. Triệu lao gia tử ở hôn mê, chỉ là uống xong dược tề về sau, lại lập tức liền động, mở to mắt động tác tuy rằng thực thông thả, nhưng lại làm mọi người đều biết, hắn đây là thật sự tỉnh lại, mà nếu tỉnh lại chuyện này còn sẽ làm người cảm thấy là trùng hợp nói. Như vậy vàng như nến sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận khi, cảm thấy sự trùng hợp người cũng liền không nhiều lắm. Khu khu khu, Tô lão ca à, ngươi như thế nào lại đây, không cần tổng tới xem ta cứ như vậy. Thượng một lần Tô lão gia tử tới, Triệu lão gia tử vẫn là thanh tỉnh một hồi, lần này mở to mắt lại nhìn đến, tự nhiên liền nói, chỉ là lời này mới vừa nói xong, hắn cùng với ở đây Triệu gia mọi người liền đều cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng Triệu lao gia tử tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh lại, nhưng lại rất thiếu có thể như vậy rõ ràng nói chuyện. Lao Triệu, có hay không cảm giác nơi nào không giống nhau? Có hay không thoải mái một chút? Nhìn đến Triệu lão gia tử tỉnh, Tô lão gia tử sắc mặt chính là vui vẻ, thập phần chờ mong dò hỏi Triệu lão gia tử tình huống. A, thoải mái. A, là có điểm không giống nhau, sao lại thế này? Triệu lão gia tử cũng không phải ngốc, nghe xong như vậy hỏi chuyện, hơn nữa trong thân thể ẩn ẩn phát sinh biến hóa, lập tức liền đã nhận ra không bình thường địa phương. Ba, vừa rồi Tô ba phụ cho ngài mang theo một chi dược tề tới, ta mới vừa cho ngài uy đi xuống, ngài liền tỉnh. Triệu gia đại nhi tử lập tức giải thích nói, mà lời này nói cũng rất có kỹ xảo, mới vừa uy đi xuống liền tỉnh, như vậy này tỉnh lại rốt cuộc có phải hay không cùng này dược tề có quan hệ đâu. Ở đây người đều nghĩ đến vấn đề này. Dược tề? Cái gì dược? Ai, ta đây là ung thư à, bác sĩ cũng nói ta mau không được, Tô lão ca ngươi này còn phí cái gì tâm tư à, ta đều sống đến lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ còn luẩn quẩn trong lòng sao? Triệu lao gia tử nhưng thật ra một cái rộng rãi người. Tuy rằng biết chính mình bị ung thư, không sống được bao lâu, nhưng cũng không có cỡ nào ủ rũ, hắn sống cả đời này, vất vả quá, cũng phong cảnh quá, hiện tại con cháu mãn đường, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Ai, ngươi cái này lão nhân, ngươi nhưng thật ra tưởng khai, ta chính là luẩn quẩn trong lòng làm sao vậy, đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa, mau nói này dược có hiệu quả hay không, ngươi rốt cuộc giấc không cảm thấy thoải mái điểm A. Ta cháu gái chính là nói, này dược có thể giảm bớt ốm đau tăng cường sức chống cự. Ngươi không phải là bạch uống lên đi. Tô lão gia tử tính tình cũng vẫn là thực hòa bạo, xem lão già này một ngụm một cái không được, lập tức liền phát tác. Hắn bệnh vừa vặn liền tự mình tới đưa dược, cũng không phải là muốn xem này lão bằng hữu nói chính mình không được a. Hơn nữa này dược hắn uống qua, uống xong lúc sau cảm thụ thực rõ ràng, hiện tại xem này lão bằng hữu sắc mặt dần dần ửng đỏ bộ dáng, hiệu quả hẳn là cũng là không tồi. Nghe xong Tô lão gia tử nói, Triệu lão gia tử ngẩn người, sau đó liền nhắm mắt lại thập phần nghiêm túc cảm thụ lên. Mà lúc này, toàn bộ trong phòng bệnh mười mấy cá nhân, cũng đều nín thở lấy đãi, thập phần chờ mong nhìn Triệu lao lá cây, cùng Tô gia không sai biệt lắm. Triệu gia tuy rằng cũng là đại gia tộc, nhưng gia tộc thành viên chi gian cảm tình cũng đều là thập phần không tồi. Triệu lao gia tử càng là gia tộc kình thiên trụ, bọn con cháu chính là đều hy vọng lao gia tử có thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Cái này, là cảm giác thoải mái, cũng không có như vậy khó chịu, ngươi cho ta uống dược là cái gì? Thật sự hữu dụng a? Cảm thụ qua đi. Triệu lao gia tử cũng thập phần kinh ngạc, tựa hồ có chút không quá tin tưởng do hỏi, phải biết rằng hắn từ được này bệnh về sau, cả nhà trên dưới liền cho hắn tìm vô số bác sĩ, thử các loại dược vật cùng phương thuốc cổ truyền, nước ngoài đều đi vài lần, nhưng hiệu quả lại thập phần không lý tưởng, chưa từng có ở ăn qua cái gì dược vật lúc sau, lập tức sẽ có như thế lộ rõ hiệu quả, này vẫn là sinh bệnh sau lần đầu tiên, làm hắn có thoải mái cảm giác đâu, liền dường như toàn thân đều nhẹ nhàng giống nhau. Ha ha ha, có hiệu quả liền hảo. Có hiệu quả liền hảo A, cũng làm bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem đi, nếu có hiệu quả liền vẫn luôn ăn, nơi này còn có 7 chi dược tề, 5 ngày uống 1 chi, ngươi uống trước, quá mấy ngày ta lại làm người đưa tới một đám, ngươi này bệnh, dưỡng dưỡng nói không chừng thì tốt rồi. Tô lão gia tử vui vẻ cười, đem dư lại dược tề đều đem ra, tuy rằng này dược tề hiệu quả không có trị liệu ung thư này hạng nhất, nhưng có thể tăng cường chống cự năng lực cùng với các loại thân thể cơ năng, đây là từ căn bản thượng kéo dài người thọ mệnh A. Hơn nữa hiện có chữa bệnh hiệu quả, liền tính là vô pháp hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là lại sống lâu thượng một đoạn nhật tử, lại là có thể a. Hắn là thật sự xem không được lão bằng hữu nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp bộ dáng, quá lo lắng. Tô lão ca à, cảm ơn ngươi. Ai, ta này bệnh cho các ngươi đều nhọc lòng. Triệu lao gia tử có chút cảm động nói, cả đời lão bằng hữu, hắn cũng luyến tiếc ném xuống này đó lão bằng hữu đi trước a, biết làm chúng ta nhọc lòng liền nhanh lên hảo lên. Ta còn chờ cùng ngươi cùng nhau uống rượu chơi cờ đâu. Ân, hảo, cùng nhau uống rượu chơi cờ. Tô lão gia tử đi thăm bệnh thời điểm, Tô Nhan Y Y liền cùng Trần Văn Trương, Trần viện trưởng ở nhà đàm luận nổi lên dược tề sự tình. Đại tiểu thư, ngài liền đem này dược tề nghiên cứu giả nói cho chúng ta biết bái, cũng có thể làm chúng ta nhanh lên xác định dược tề các loại tác dụng cùng hiệu quả. Trần Văn Trương lấy lòng cười, lão nhân gia cũng không cần cái gì mặt mũi, vẫn luôn liền vây quanh Tô Nhan Y Y chuyển động. Tô Nhan Y Lìa liền có chút đau đầu, vấn đề này nàng đã trả lời qua 2 lần. Ta đã nói rồi, không biết dược tề nghiên cứu giả là ai, ngươi có thời gian ở chỗ này lãng phí, không bằng lập tức trở về tiếp tục nghiên cứu đâu. Này dược tề liền cùng kia kịch bản giống nhau, tác giả hoặc là nghiên cứu giả đều là không nói được tồn tại. Chính là Trần Viện Trưởng nói rõ nếu là không nghĩ tin tưởng Tô Nhan Y Lìa nói, này trương dược tề phối phương là hắn chưa bao giờ gặp qua, tự nhiên là có người tân nghiên cứu ra tới mới là. Mà loại này nghiên cứu thành quả, lại nơi nào khả năng tùy ý liền đánh rơi hoặc là giao cho người khác đâu. Trần Viện Trưởng, Trần bà bá, phi cơ chờ ngươi cất cánh đâu, gia gia cũng chờ ngươi nhiều chế tạo ra một ít dược tề đâu, ngươi xác định còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Nhan Y Lì nhưng không muốn nghe chính là câu nói kế tiếp, trực tiếp liền đánh gãy Trần viện trưởng nói. Cuối cùng Trần viện trưởng tự nhiên là chỉ có thể tiếc nuối rời đi, bất quá rời đi phía trước, vẫn là lải nhải cùng Tô Nhan Y Lì nói, nếu là có cái gì về này phối phương nghiên cứu viên tin tức, nhất định phải thông chi hắn a. Vừa mới tiễn đi vẻ mặt không cam lòng Trần viện trưởng, Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ liền cùng nhau tới rồi, thương lượng sự tình cũng không phi chính là dược tề sự tình, trong đó một bộ phận là về Tô Gia Gia dùng sự tình. Một khác bộ phận còn lại là về dược vật hay không muốn mở rộng vấn đề. Trần viện trưởng sẽ mau chóng đưa tới tiếp theo phê dược tề, về sau các ngươi cùng ra ra liền đều định kỳ dùng đi, đối thân thể có chỗ lợi. Tô Nhan Y ở lấy ra dược tề thời điểm, cũng đã quyết định muốn cho cả nhà hưởng thụ. Kia mở rộng vấn đề đâu? Tô Nhan Y không có sự nghiệp tâm, nhưng Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ chính là có, ở Tô Nhan Y ở lấy ra phối phương thời điểm, cũng đã có chút mong đợi, rồi sau đó nghiệm chứng dược tề hiệu quả. Liền càng thêm kinh hỉ. Hiệu quả quá cường nói cũng không thích hợp phạm vi lớn mở rộng, làm Trần viện trưởng trở về nghiên cứu một chút, hiệu quả giảm phân nửa lúc sau lại suy xét đi. Đây là hệ thống đưa tặng phối phương, hiệu quả có điểm quá vượt mức quy định, tuy rằng Tô gia thế lực rất cường hãn, nhưng cũng không cần phải thật sự khiến cho quá nhiều chú ý, phải biết rằng lấy dược tề như bây giờ hiệu quả, tuy rằng không thể nói là nghịch thiên đi, lại cũng tuyệt đối sẽ khiến cho cực đại chú ý, lúc ấy, Tô gia đối mặt có lẽ liền không phải nào đó thế lực mà là mỗi nhiều quốc gia, càng sâu đến thập phần có khả năng là toàn thế giới nhân dân. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ tự nhiên cũng là có thể nghĩ vậy một chút, cũng thập phần tán đồng Tô Nhan Y Lì an bài. Tô Ba Ba nói, vậy làm Trần viện trưởng đi nghiên cứu đi, bất quá việc này kế tiếp nói, Nhan Y Lì à, ngươi có phải hay không nên phụ trách ta? Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ là có chút sự nghiệp tâm, nhưng này sự nghiệp tâm hiển nhiên không được đầy đủ là đặt ở chính mình trên người, bọn họ cũng già rồi à. Muốn quá điểm nhàn nhã nhật tử mới đúng, cho nên công tác sự tình vẫn là giao cho nhi nữ đi phụ trách hảo, đặc biệt là Tô Nhan Y cái này nha đầu, tổng cảm thấy mọi người đều là càng ngày càng vội, chỉ có nàng càng ngày càng nhàn, bằng không cũng sẽ không có bó lớn thời gian ở nhà khi dễ hài tử. Nghĩ đến hài tử, Tô Mụ Mụ cũng mở miệng, sự tình liền như vậy định rồi đi, ta đi xem viên cùng bánh trôi, hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết có hay không ăn cơm no. Tô Mụ Mụ nói liền lôi kéo Tô Ba Ba đi rồi. Căn bản là không cho Tô Nhan Y cự tuyệt cơ hội, lưu lại Tô Nhan Y để vô ngữ ngồi ở chỗ kia, nàng vừa mới sinh xong bảo bảo được không, đúng là muốn hưu nghỉ sanh thời điểm A. Tô Nhan Y đoán niệm không ai để ý tới, nghĩ ba ba cùng mụ mụ đi xem hải tử sự tình, nghĩ nghĩ, chính mình cũng đi theo đi, cũng không biết kia hai cái tiểu gia hỏa có hay không ăn cơm, nếu là còn không có ăn nói, kia vừa lúc liền không cần ăn, giảm béo công tác muốn từ hoa hoa nắm lên A. Ta là nhất đồng đắt vòng quanh trái đất trận thi đấu chính thức bắt đầu. Trong ngoài nước cùng chiếu, Long Môi cùng Trung ương Đài liên thủ đoạt hạ Hoàng Kim khi đoạn, hấp dẫn vô số người xem cổ động, mà cùng ngày dạ tỉnh, cũng không chút nào ngoài ý muốn phá tam. Tần Tịch Nhiên như cũng là một thân tây trang lên sân khấu, thuần màu đen, cũng không phải cỡ nào đặc biệt tạo hình, mà là khán giả đều tương đối quen thuộc cao lãnh phạm, chẳng qua Tần Tịch Nhiên biểu tình, nếu nhìn kỹ nói, lại sẽ phát hiện một tia bất đồng, dị vãng trong ánh mắt khoảng cách cảm, trở nên nhu hòa rất nhiều, mà chú ý tới này biến hóa các fan cũng đều cấp tần ảnh đế điểm vô số tán. Ảnh đế đại nhân biểu tình càng thêm nhu hòa a, đây là đương phụ thân tiết tấu. Làm cho người hâm mộ a, phát triển đi xuống, toàn dân hảo trượng phu nhất định có thể trở thành toàn dân hảo nại ba a. Băng Sơn ảnh đế muốn hòa tan a, về sau tên này liền phải thay đổi, liền đổi thành nại ba ảnh đế đi. Ta tin tưởng tần đại đại nhất định là một cái hảo phụ thân. Cầu mang theo hai cái hoa hoa cùng nhau ảnh chụp a, đương nhiên cũng nhất định không thể rơi xuống chúng ta nữ vương bệ hạ. Một nhà bốn người cùng nhau tu ân ái, mới là lóe mù người mắt tiết tâu a. Ngại ba ảnh đế. Tên này hảo a, chỉ là Tô Tổng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đổi thành vũ em nữ vương? Như thế nào cảm giác hảo kỳ quái đâu? Một chút đều không phù hợp nữ vương cao lãnh hình tượng a. Trên lầu, ngươi có phải hay không ngốc a, ảnh đế có thể là ngại ba, nhưng ngươi cảm thấy nữ vương có thể trở thành vũ em sao? Căn bản là không cần đổi tên, nữ vương cần thiết chỉ là nữ vương a. Khu khu. Không thể không nói, trên lầu, ngươi trần tướng, nữ vương cần thiết chỉ có thể nói nữ vương A. Vì cái gì ta tổng cảm thấy các ngươi đây là ở hát chúng ta nữ vương đâu? Chúng ta nữ vương làm sao vậy? Như thế nào liền không thể trở thành vũ em? Các ngươi lại không phải viên ca ca cùng bánh trôi muội muội, như thế nào liền biết nữ vương bệ hạ không phải cái hảo vũ em? Các ngươi căn bản là không có lên tiếng quyền. Trên lầu, ta cảm thấy chính là viên cùng bánh trôi ở chỗ này, phòng trừng. nữ vương bệ hạ cũng đương không thành hảo vũ em, khu khu, không lâu trước đây đề tài đứng đầu bảng vị ngươi không biết sao, nữ vương đều ghét bỏ nhà mình hoa tử béo, như vậy hảo vũ em. Ngươi tin tưởng sao? Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao ta cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bất quá vì cái gì ta không cảm thấy cái này điểm là ở hắc chúng ta nữ vương bệ hạ đâu. Ngược lại cảm thấy nói nữ vương thành vũ em mới là một loại hắc ca, nữ vương ái các ngươi không hiểu, không phải vũ em mới là hảo mẫu thân, nữ vương chính là nữ vương, cũng tuyệt đối là một cái hảo mụ mụ. Nói, hiện tại vô luận là cùng Tần Tịch Nhiên có quan hệ đề tài gì, cuối cùng xảo xảo cũng chỉ sẽ xảo đến một cái đề tài thượng, đó chính là cùng hai cái tiểu bao tử có quan hệ đề tài. Mà từ trăng tròn sự kiện về sau, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên phu thê mang theo bọn họ viên cùng bánh trôi bảo bảo lần thứ hai bước lên các đại trang web cùng truyền thông đầu đề. Bất quá chuyện này hiển nhiên là tất cả mọi người đoán trước bên trong, rồi sau đó mỗi một lần có quan hệ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đề tài tuân ra tới, hai đứa nhỏ liền thành chuẩn bị phẩm. Bất quá cái này chuẩn bị phẩm, cũng thực mau liền trở thành tất yếu phẩm, phép đoàn cùng hậu viện hội cũng ở quá ngăn thời. Gian giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Sau đó thập phần khí phách quét ngang các đại fans đoàn, gia nhập tới rồi nữ vương cùng ảnh đế fans đoàn liên minh bên trong, trở thành khí phách một nhà mới nhất quân đầy đủ sức lực. Khí phách fans đoàn liên minh, đây là một cái ở fans trong giới tân toát ra tới một cái đoàn thể, nhưng đừng nhìn là tân toát ra tới, nhưng vô luận là fans số lượng vẫn là fans chất lượng, đều tuyệt đối là fans giới nhân tài kiệt xuất, bởi vì này đàn fans thần tượng đều là khó lường nhân vật, đó chính là Tần Tịch Nhiên một nhà bốn người lạc. Ảnh đế đại nhân, nữ vương bệ hạ, Viên ca ca, bánh trôi muội muội, này một nhà bốn người fans liền đều thuộc về khí phách fans đoàn liên minh chung một viên, rốt cuộc đều là người một nhà, kia fans tự nhiên cũng liền đều là người một nhà, mà chính cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, người nhiều lực lượng đại, vô luận là này khí phách toàn gia, vẫn là này khí phách fans đoàn liên minh, đều là như thế, mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở bọn họ quét ngang các đại trang web cùng truyền thông đầu. Bản đầu đề khi, cũng liền không như vậy ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều nói, có cái dạng nào thần tượng, sẽ có cái gì đó dạng fans đoàn, thần tượng là fans tinh thần cây trụ, như vậy fans chính là thần tượng tố chất kiểm nghiệm, cũng coi như là hỗ trợ lẫn nhau thủy cùng thuyền quan hệ. Cho nên nói, có thập phần khí phách thần tượng một nhà, tự nhiên cũng liền có thập phần khí phách fans đoàn một đống. 147 mang theo hoa tham ban. Khí phách fans đoàn, này không chỉ là một cái có tên fans đoàn, càng là một cái có hoạt động fans đoàn, ở Tần Tịch Nhiên ở M Quốc thu tiết mục thời điểm. Fans đoàn liền tổ chức một hồi đại hình hiến tình yêu hoạt động. Bởi vì chủng tử quỹ hội quan hệ, dĩ vãng các fan đưa tặng cấp Tần Tịch Nhiên lễ vật đều trực tiếp hiến cho quỹ hội, các fan lúc ban đầu còn có như vậy điểm không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng đều minh bạch, đây là một chuyện tốt, liền sôi nổi tự phát bắt đầu thay đổi lễ vật nội dung, đem trước kia một ít không quá áp dụng đồ vật, trực tiếp liền đổi thành quần áo cùng sách vở tương tự so áp dụng đồ vật, cũng coi như là vì bọn họ thần tượng dâng ra một phần tình yêu. Mà lúc này đây, như vậy hoạt động càng là từ fans đoàn liên minh tự phát tổ chức, cũng căn bản là đã không có quỹ hội chuyện gì, toàn bộ đều là fans đoàn thành viên chính mình xử lý, như là quyên tặng tiền tài cùng vật tư, hiến tình yêu tiểu tổ thành viên chủ bị cùng quyên tặng địa điểm lựa chọn, càng sâu đến còn có cùng khắp nơi đơn vị câu thông, một loạt sự tình toàn bộ đều là fans đoàn thành viên chính mình làm. Lúc ban đầu rất nhiều người đều sẽ hoài nghi như vậy từ thiện hoạt động có phải hay không một loại khác hút kim lừa dối hành vi. Nhưng là công bố ở trên mạng fans đoàn quyên tiền mức kỹ càng tỉ mỉ đến mấy rất tiền, mà sở quyên tặng cùng sở mua sắm vật tư toàn bộ đều có ảnh chụp cùng hóa đơn chờ làm bảo đảm, có thể nói là hoàn toàn đối đại chúng cùng mọi người công khai, làm người muốn lấy ra vấn đề đều rất khó. Không thể không nói, fans trong đoàn toàn là nhân tài A, từ tổ chức công tác đến tài vụ công tác, còn có xã giao xử lý cùng hành trình an bài chờ vấn đề, càng sâu đến còn có máy tính phương diện cùng giáo dục phương diện các loại chuyên nghiệp nhân sĩ. Thật đúng là ứng câu kia người nhiều lực lượng đại nói, nhân tài hội tụ, đem lúc này đây lấy khí phách fans đoàn vì danh nghĩa sở tổ chức từ thiện hiến tình yêu hoạt động, tổ chức sinh động sao, khiến cho nhiều mặt chú ý. Fans đoàn hoạt động tự nhiên là muốn trương hiển thần tượng thanh danh, này đó các fan tự nhiên cũng là như thế, bọn họ sở dĩ tổ chức như vậy hoạt động, chủ yếu mục đích có 3 cái, mà fans đoàn cũng không chút nào che lấp ở Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý phía chính phủ thuế bồ hạ tú ra tới. Cái thứ nhất mục đích, hiến tình yêu. Học thần tượng hiến tình yêu, đem chúng ta tình yêu hiến cho có yêu cầu người. Cái thứ hai mục đích, tuyên bố khí phách fans đoàn liên minh chính thức thành lập, trong đó đem từ Tần Tịch Nhiên fans, Tô Nhan Y fans, Tần Tô fans cùng Tô Tần fans tạo thành. Hoan nghênh sở hữu này bốn vị đại đại fans gia nhập, fans đoàn họp phỉ CEO website địa chỉ FXXX Bạc Kỳ. Cái thứ ba mục đích, duy trì Tần đại đại M Quốc hành trình, chờ mong thuận lợi trở về. Này thanh minh vừa ra, lập tức liền đưa tới rất nhiều truyền thông cùng vong hưu các fan chú ý. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói từ một nhà bốn người tạo thành fans đoàn liên minh đâu, càng là lần đầu tiên nghe nói từ fans đoàn liên minh tự phát tổ chức như thế đại quy mô từ thiện hiến tình yêu hoạt động, tự nhiên liền sẽ khiến cho rất nhiều chú ý. Vong hưu đánh giá tuy rằng vẫn là có cá biệt không dễ nghe thanh âm, nói là làm tú hoặc là fan náo tàn gì đó, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là thập phần tán đồng, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là cái dạng gì quần thể, từ thiện cùng tình yêu quên rút, đều là đáng giá tán dương một việc. Như vậy fans đoàn ở chính mình thần tượng ảnh hưởng hạ, làm ra chuyện như vậy, cũng tuyệt đối là một cái thực chính diện giáo tải. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y gì thanh danh vốn dĩ liền thập phần không tồi, đương nhiên này cũng cùng dám hắc bọn họ người đều lập tức bị tiêu diệt rất có quan hệ, nhưng vô luận như thế nào, hai người danh khí, danh tiếng, lực ảnh hưởng, đều đủ để đáng giá mọi người điểm tán. Hơn nữa lúc này đây tự phát fans đoàn từ thiện hành động, lập tức liền lại đem hai người danh dự đẩy hướng về phía một cái càng cao giai đoạn. Tần Tịch Nhiên ở nước ngoài biết chuyện này thời điểm, cũng cảm giác thập phần kinh ngạc, ở trong điện thoại cùng Tô Nhan Y thương lượng một chút, liền lấy bọn họ một nhà bốn người danh nghĩa, quyên tặng 20 vạn quỹ từ thiện, nhưng trừ bỏ quyên tặng bên ngoài, lại là sự tình gì đều không can thiệp, như cũ làm các fan chính mình đi xử lý, mà đối với fans đoàn thành lập, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cũng thập phần nghiêm túc đưa lên một tiếng cảm ơn, hơn nữa đem fans đoàn gia nhập tới rồi. Chú ý chung đi, phải biết rằng từ hai người ấy bổ xác nhập lúc sau. Chú ý đối tượng chính là vẫn luôn đều không có, này vẫn là hai người thấy bộ lần đầu tiên chú ý, mà này cũng coi như là chính thức tán thành khí phách fans đoàn liên minh tồn tại. Nhan Y Y, trận đầu thi đấu sau khi chấm dứt, ta có 3 ngày kỳ nghỉ, trở về xem ngươi cùng bảo bảo được không? Tần Tịch Nhiên cầm điện thoại, có chút chờ mong hỏi, trên thực tế hắn nếu nói như vậy ra tới, tự nhiên chính là như vậy tính toán, hỏi Nhan Y Y được không, cũng chỉ là làm lũng giống nhau, muốn nghe xem ái nhân lời ngon tiếng ngọt thôi. Chỉ là đối với Nhan Y Lìa tới nói, lời ngon tiếng ngọt gì đó, phỏng chừng nàng cũng chính là có thể nghe một chút, làm nàng tới nói, chính là một cái có chút yêu cầu cao độ khiêu chiến, cho nên liền nghe Tô Nhan Y thập phần lý trí trả lời nói, 3 ngày kỳ nghỉ một nửa dùng ở trên phi cơ, hà tất đâu. Tần Tịch Nhiên nghe xong lời này, chờ mong biểu tình lập tức liền suy sụp, ai hoán nhìn di động liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, ta tưởng ngươi cùng bảo bảo. Mà Tô Nhan Y Lìa nghe xong lời này, phản ứng lại là có chút kỳ quái. Bởi vì nàng đột nhiên liền nghĩ tới một cái thập phần kinh điển vấn đề, sau đó đại não co nháy mắt không chịu không chế, phản xạ tính liền hỏi ra tới, vậy ngươi là càng muốn ta còn là càng muốn bảo bảo. Tần Tịch Nhiên liền chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có bị hỏi cái này dạng vấn đề một ngày, vô luận là Nhan Y Y tính cách, vẫn là Nhan Y Y chỉ số thông minh, đều không nên hỏi ra như vậy vấn đề à, bất quá, nếu này đây Nhan Y Y lòng dạ hẹp hỏi tới xem, như vậy vấn đề có lẽ cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Nghĩ vậy một chút. Tần Tịch Nhiên liền không do dự, lập tức trả lời nói, tự nhiên là tưởng ngươi nhiều một ít, thuận tiện ngẫm lại bảo bảo mà thôi. Hừ. Tô Nhan Y gì thập phần ngạo kiều hừ một tiếng, xem như vừa lòng cái này đáp án. Ta đây liền trở về nhìn xem các ngươi. Ngày mai thu kết thúc, ta liền ngồi phi cơ trở về. Tần Tịch Nhiên trộm toét miệng, biết chính mình này một quan là qua. Tô Nhan Y gì do dự một chút, nghĩ nam nhân ngồi phi cơ bay trở về, sau đó ở nhà vội vàng dừng lại một ngày. Lại ngồi phi cơ bay trở về đi trường hợp, liền cảm thấy có chút không thoải mái. Ngươi đừng trở lại, quá lăn lộn, cũng ở nhà ngốc không được bao lâu. Tô Nhan Y suy nghĩ lúc sau, vẫn là cự tuyệt, bay tới bay lui cũng là thực vất vả, đặc biệt là ở nhà dừng lại thời gian còn như vậy đoạn, hà tất đâu. Chính là ta muốn nhìn ngươi một chút. Lại một lần bị cự tuyệt, Tần Tịch Nhiên thanh âm liền có chút ủy khuất, hắn hảo tưởng về nhà a, còn không có rời đi thời điểm, cũng đã suy nghĩ. Thực mau liền sẽ gặp được. Tô Nhan Y gì lời này cũng không biết có tính không được với là đang an ủi Tần Tịch Nhiên, trên thực tế Tần Tịch Nhiên lần này ra ngoài, nhiều nhất cũng liền hơn một tháng mà thôi, thời gian thật sự không phải rất dài. Vậy được rồi, chờ ta công tác kết thúc liền trở về. Tần Tịch Nhiên thập phần tiếc nuối thả không tha nói. Ân. Tô Nhan Y gì cũng không nói thêm gì, kết thúc cái này đề tài. Chỉ là điện thoại cắt đứt lúc sau, Tô Nhan Y gì lại là lại gọi điện thoại cho Khang Trọng. Sau đó ở ngày hôm sau Tần Tịch Nhiên tiết mục thu kết thúc trở lại khách sạn thời điểm, liền thấy được trong phòng ngủ rồi một lớn hai nhỏ. Kia một khắc, Tần Tịch Nhiên cả người đều ngây người, sau đó đó là không thể ức chế vui sướng cùng cảm động, Nhan Y như thế nhưng mang theo hải tử tới nơi này xem hắn, loại cảm giác này thật tốt. Tần Tịch Nhiên bước chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, sau đó lặng lẽ bò lên trên giường, ôm lấy Nhan Y Lìa. Lúc này Tô Nhan Y Lìa đã tỉnh. Ra cửa bên ngoài tự nhiên là phải có chút tính cảnh giác, bất quá thực mau liền phải buông tâm tiếp tục đã ngủ, quen thuộc hương vị, quen thuộc ôm ấp, cho dù không cần mở to mắt, nàng cũng biết là ai, cho nên tỉnh lại Tô Nhan Y liền lại đã ngủ. Tần Tịch Nhiên bắt đầu thời điểm còn trước mắt thâm tình nhìn nhà mình lao bà cùng hoa tử, lao bà vẫn là như vậy xinh đẹp, ngủ thời điểm như là thiên sứ, mà hai cái hoa tử cũng vẫn là như vậy bụ bấm, chỉ cần nhìn bọn họ, liền sẽ làm hắn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cảm. Chỉ là nhìn nhìn, Tần Tịch Nhiên liền đi theo ngủ rồi, sau đó này một nhà bốn người liền trực tiếp ngủ qua bữa tối, mau nửa đêm mới tỉnh lại. Nửa đêm trước hết tỉnh chính là bánh trôi muội muội, mở to mắt nhìn đến đen tuyền một mảnh cũng không có sợ, nhưng không khóc lại là a a kêu lên, một bên kêu còn một bên vỗ tay, trực tiếp đem bên người viên ca ca chụp tỉnh, sau đó viên ca ca liền cùng bánh trôi muội muội cùng nhau a a a kêu lên. Hai cái hoa tử như vậy một đêm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y lập tức liền tỉnh. Tần Tịch Nhiên cái này Tần ba ba cũng là chiếu cố hải tử chiếu cố thói quen, lập tức mở ra đầu giường đèn, sau đó bỏ hướng về phía hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng vô vô hai cái hoa hoa. Á á á, đói bụng a. Hảo, không gọi a, ba ba này liền cho các ngươi hướng lại uống. Tần Tịch Nhiên bỏ xuống giường, khắp nơi nhìn nhìn muốn tìm bình sữa. Ta đều đặt ở phòng bếp. Tô Nhan Y Ly cũng tỉnh lại, nhìn hai cái hoa tử a a a kêu bộ dáng, liền biết là nên uy mãi, liền nhắc nhở nói. Tần Tịch Nhiên liền đi phòng bếp, lấy ra bình sữa cùng sữa bột, lại thử thủy ôn, động tác thập phần thuần thục cấp hai cái hoa tử phao hảo nãi, giao cho Nhan Ý thì hống hai cái hoa hoa uống mãi. Bánh trôi cùng viên ăn cơm thời điểm là nửa điểm đều không cần nhọc lòng, ư ngực liền uống thập phần sảng khoái, tay nhỏ tuy rằng còn dùng không thượng sức lực, nhưng vẫn là che lại bình sữa, một chút đều không muốn buông tay bộ dáng. Nhan Ý thì hề, có đói bụng không? Ta đi làm điểm ăn, chúng ta cùng ăn chút đi. Bữa tối thời gian đều qua. Hai cái đại nhân cũng là không có ăn cơm đâu. Đi thôi, đói bụng. Tô Nhan Y cảm giác một chút, chính mình cũng là đói bụng, đã lâu không ăn cái gì cảm giác. Tần Tịch Nhiên đi nấu cơm, Tô Nhan Y ngồi ở một bên nhìn uống mại uống thập phần vui sướng hai chỉ, đôi mắt mị mị, hiện lên một tia bất cợt, sau đó ngay sau đó liền không chút khách khí đem hai cái bình sữa rút ra. Hai cái hoa tử cái miệng nhỏ còn nỗ lực hút dẫn đầu, nhưng ngay sau đó liền phát hiện, cái gì đều hút không đến. Nháy mắt hai cái tiểu hoa tử liền không cao hứng, múa may tay nhỏ a a kê ơ. A a. Ngại đâu? Này có chút mê hoặc thanh âm tự nhiên là viên ca ca. A a a a. Không ăn no đâu. Này khí phách kháng nghị thanh tự nhiên chính là bánh trôi muội muội. Ta không đến ăn, các ngươi cũng không đến ăn. Cũng không biết Tô Nhan Ý gì cùng này hai cái bàn hoa hoa có phải hay không ở vô chướng ngại câu thông, nhưng tóm lại hai bên đối thoại, vẫn là thực quỷ dị đối thượng. A. Viên ca ca hủy khuất chớp chớp mắt, tiểu bộ dáng có chút đáng thương, thanh âm kia cũng hưu khí vô lực. A a a a. Bánh trôi muội muội khí phách múa may tay nhỏ, một bộ ngươi nếu là lại không cho nàng, nàng liền tấu ngươi bộ dáng, béo đô đô khuôn mặt nhỏ cũng là tức giận, đáng yêu cực kỳ. Kháng nghị cũng vô dụng, ta có ăn, các ngươi lại ăn đi, dù sao các ngươi là nên giảm béo. Tô Nhan Y liền tưởng không rõ, vì cái gì nhà bọn họ không đến 2 tháng hoa tử, lại so với nhà người khác 3-4 tháng hoa tử còn muốn đại. Thật là bởi vì quá có thể ăn ngủ duyên cơ sao. Tần Tịch Nhiên đổ một ly nước gấm lấy ra tới, tự nhiên là phải cho Nhan Y uống, chỉ là mới vừa tiến vào liền gặp Nhan Y ở khi dễ hải tử hình ảnh, thật sự là có chút hết trô nói rồi. Nhan Y, uống chén nước đi, đồ ăn một hồi thì tốt rồi. Tần Tịch Nhiên đem ly nước đưa tới Nhan Y trong tay, sau đó thuận tay tiếp nhận Nhan Y trong tay hai chỉ bình sữa, lại sau đó, rất là tùy ý nhét vào hai cái bảo bảo trong miệng. Tô Nhan Y Ghi một bên uống thủy một bên nhìn Tần Tịch Nhiên kia thuận tay động tác, lạnh lùng hứ một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng chính là không muốn cùng hai cái hoa tử so đo mà thôi. Hoa hoa nhóm lại có nại uống, lập tức liền không gọi gọi, ngoan ngoan uống nổi lên mãi, Tần Tịch Nhiên ở hai cái hoa tử trên trán hôn hôn, lại ở Tô Nhan Y Ghi khỏe miệng hôn hôn, mới cười nói, kỳ thật bảo bảo béo điểm cũng hảo, nhiều đáng yêu a. Ngụ ý chính là hoa hoa nhóm vẫn là không cần giảm béo hảo, nhà ai hoa hoa không phải béo đâu, bù bấm mới đáng yêu a. Hắn liền đối nhà mình hoa hoa thể trọng rất vừa lòng. Lại béo liền ôm bất động. Này hai cái hoa tử tới này trên đường, đều là chuột túi giúp nàng ôm lại đây. Nàng một người nhiều nhất chỉ có thể ôm một con, hai chỉ liền thật sự là quá nặng. Thân ái Nhan Y Y, dùng chỉ tới hình dung nhà ngươi hai chỉ bàn hoa hoa, thật sự thích hợp sao. Tần Tịch Nhiên thần sắc nhu hòa nhìn Tô Nhan Y Y, có chút cảm động nói, vất vả ngươi lão bà, ngàn dặm xa xôi tới xem ta. Không có gì vất vả, ngồi máy bay tới. Dọc theo đường đi các loại phương tiện giao thông cùng hành trình đều không cần nàng nhọc lòng, là thật sự không có gì vất vả. Tần Tịch Nhiên cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, liền tính là một đường ngồi phi cơ hoặc là xe, nhưng cũng là vất vả. Huống chi, hắn càng cảm động chính là Nhan Y Y này phân tâm ý. Ở Nhan Y Y cự tuyệt làm hắn trở về thời điểm, hắn là thực thất vọng chính mình nhìn không tới Nhan Y Y, cũng thất vọng Nhan Y Y tựa hồ không có như vậy tưởng niệm chính mình. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, Nhan Y Y ở đây là vì không cho hắn qua lại buôn ba quá mức vất vả, chỉ là trong lòng vẫn là có như vậy điểm tiểu tiếc nuối. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Nhan Y Y sẽ đến nơi này xem hắn, còn mang theo kia hai cái bàn hoa hoa, làm hắn cảm động tâm đều mềm mại. Mau đi nấu cơm đi, ta đói bụng. Tô Nhan Y Y không thói quen như vậy triền miên trường hợp, lại nhìn đến một bên uống mại uống thập phần vui sướng hai chỉ, tức khắc liền cảm thấy chính mình càng đói bụng, tiếp nhận bình sữa, làm Tần Tịch Nhiên đi rồi. Ta đây liền đi, đừng có gấp, thực mau thì tốt rồi. Tần Tịch Nhiên cười cười, động tác nhanh chóng đi cấp lao bà đại nhân nấu cơm đi. Tần Tịch Nhiên động tác quả nhiên thực mau, lưỡng đạo đồ ăn, một hân một tố, sườn heo chua ngọt cùng chân tiên bốn bảo, hơn nữa một nồi hải sản mì sợi, hai người hồng hộc liền ăn lên. Lúc này hai chỉ tiểu nhân đều đã uống xong rồi mãi, nằm ở một bên cười hì hì chơi, chỉ là này chơi cũng rất có ý tứ, chính là bánh trôi mội mội thường thường chụp viên ca ca một cái tát, sau đó viên ca ca ngây ngô cười hai tiếng, chơi thập phần vui vẻ bộ dáng. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Ghi liền ở một bên ăn cơm, thường thường cũng sẽ coi trọng hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, sau đó thấy như vậy một màn, cảm giác liền đều có chút bất đồng. Tần Tịch Nhiên là cảm thấy nhà mình nhi tử thực sự có phong độ A, tương lai nhất định sẽ là một cái sủng muội muội hộ muội muội hảo ca ca, mà Tô Nhan Ý ý tưởng liền không giống nhau, tổng cảm thấy nhà mình nhi tử nếu là như vậy phát triển đi xuống, tương lai nhất định sẽ bị bánh trôi khi dễ gắt gao, phỏng chừng không bao giờ sẽ có xoay người ngày. Đến nỗi hai người đối bánh trôi muội muội cảm giác, cũng là không giống nhau, Tần Tịch Nhiên là cảm thấy bánh trôi thực cơ linh hoạt bát, là cái thông minh lanh lợi, lớn lên về sau cũng liền không cần nhọc lòng. Mà Tô Nhan Y cảm giác còn lại là này nữ nhi bá đạo thành như vậy, nhất định là cái sẽ chọc phiền thoái, phỏng chừng tương lai nhọc lòng thời điểm nhất định sẽ không thiếu, bất quá nhọc lòng sự tình có thể giao cho Tần Tịch Nhiên đi làm, nàng là sẽ không quản, ở nàng xem ra, có chọc phiền thoái bản lĩnh, liền phải có giải quyết phiền thoái năng lực, bằng không chính là không biết lượng sức. Không thể không nói, hai vợ chồng ở hài tử vấn đề thượng thật đúng là không có gì ăn ý, ý tưởng càng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cũng không biết tương lai có thể hay không trở nên có an ý một chút. Phòng giường rất lớn, ngủ một nhà bốn người cũng không chê tễ, bất quá bọn nhỏ ngủ no rồi lại ăn no lúc sau, lại là không có nhanh như vậy liền ngủ. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y cũng là vừa mị mị ngủ qua vừa cảm giác, tuy rằng thời gian thượng là nửa đêm, lại cũng không có gì buồn ngủ, một nhà bốn người liền đều hoa ở trên giường nói chuyện thiếm. Á á á, nói chuyện a. Viên nhỏ trừng mắt tròn xoe mắt to, thập phần thuần khiết nhìn nhà mình lao ba lao mẹ, tựa hồ muốn nghe lén bọn họ nói chuyện phiếm giống nhau. A a a a, cùng nhau chơi à, tiểu bánh trôi nhiệt tình huy tay nhỏ, tiếp đón ba ba mụ mụ cùng nhau chơi, rất là có đại tỷ đại phạm. Mà này đối cha mẹ, tuy rằng nghe không hiểu nhà mình hài tử nói chính là cái gì, nhưng là từ này a a a ngữ điệu hòa thanh điều chung là có thể đủ phân biệt, một cái ôn ôn hòa hòa, một cái tắc trung khí mười phần, không cần xem là có thể đủ phân ra hai cái hòa tử ai là ai. Về sau nha đầu này nếu là chọc phiền thoái, liền ngươi đi giải quyết. Tô Nhan Y ánh mắt đảo qua nhà mình hai cái bàn hoa hoa, thập phần có thấy xa nói. Sẽ không, nhà ta nha đầu lợi hại như vậy, có phiền thoái sẽ chính mình giải quyết. Tần Tịch Nhiên cũng nhìn thoáng qua quá mức hoạt bát bánh trôi muội muội, nhưng thật ra thập phần có tin tưởng nói. Hy vọng như thế. Tô Nhan Y ngữ khí hiển nhiên không phải như vậy có tin tưởng, hai tử tổng hội trải qua một cái chỉ biết chọc phiền thoái mà vô pháp chính mình giải quyết phiền thoái giai đoạn, ở nàng nghĩ đến, cái này giai đoạn bánh trôi nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Ha ha ha, lão bà, đừng lo lắng, nếu thật sự có cái gì phiền toái, ta sẽ giải quyết, hơn nữa liền tính là không có ta, còn có nhà chúng ta ngoan nhi từ đâu, Viên là ca ca, sẽ chiếu cố muội muội. Tần Tịch Nhiên lời này nói tràn đầy ý cười, cũng không biết hắn nói ra lúc sau, chính mình là tin vẫn là không tin, đặc biệt là cuối cùng kia một câu. Cái này bổn nhi tử, tương lai không bị bánh trôi khi dễ liền không tồi. Tô Nhan Y quả nhiên lập tức liền phủ định Tần Tịch Nhiên nói, này hai cái hoa hoa mới không đến hai tháng liền như thế cá tính rõ ràng, lớn lên về sau phỏng chừng cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, mà dựa theo loại này xu thế lớn lên, nhi tử thế tất phải bị khi dễ định rồi. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lại lần nữa đảo qua nhà mình hai cái bàn hoa hoa, hai cái bàn hoa hoa cũng đều đang nhìn hắn, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nữ nhi ánh mắt rất là linh khí, còn mang theo một chút sắc bén hình thức ban đầu, mà nhi tử ánh mắt rất là thuần tịnh. Mang theo điểm ngốc ngốc manh xuẩn, tựa hồ thực phù hợp Nhan Y đi theo như lời nói. Chỉ là, nhi tử sẽ manh xuẩn. Vì cái gì hắn ngẫm lại liền cảm thấy rất là không thích hợp đâu. Á á á, cũng không biết có phải hay không bị xem lâu rồi, viên nhỏ ca ca á á kêu lên, một bên kêu còn một bên chớp mắt to, thuần tịnh đôi mắt nhỏ cũng vẫn luôn lóe a lóe, như là đang nói, các ngươi xem ta nhiều đơn thuần a, lại xuẩn lại manh nhiều đáng yêu. Hảo đi, đơn thuần gì đó manh xuẩn gì đó, nói chính là nhà hắn nhi tử, đến nôi phúc hắc gì đó, hắn ngẫm lại còn chưa tính. Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người đều rất sớm liền tỉnh, ăn qua bữa sáng, Tô Nhan Y Y liền lấy ra camera tiếp đón Tần Tịch Nhiên cùng hoa tử nhóm cùng nhau chụp một chương ảnh chụp, sau đó động động tay chuyển tới trên mạng. Mở quốc hành trình, mang theo hoa tham ban. Ảnh chụp hạ chỉ có mấy chữ này, nhưng đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề. A. Nữ vương mang theo hai chỉ bánh bao đi em mở quốc tham ban lạc, ai nha u, nữ vương bệ hạ thật là càng ngày càng săn sóc, càng ngày càng có hiền thê phạm, ảnh đế đại nhân nhất định cao hứng muốn chết. Hoa hoa nhóm còn như vậy tiểu, thích hợp du lịch sao? Có thể hay không thương đến bọn nhỏ a, hai vị đại đại, muốn chiếu cố hảo hài tử nhóm a, tuy rằng có fans kinh hỉ, nhưng cũng có các fan lo lắng. Gì? Thật sự đi em mở quốc, chẳng lẽ kia bức ảnh là thật sự? Ui ui ui, các ngươi mau đi một cái bác chủ tên gọi là gạo kê lộ ấy bù hạ nhìn xem, nơi đó có một chương ảnh chụp, giống như chính là nữ vương bệ hạ mang theo bảo bảo xuống phi cơ ảnh chụp đâu, ta nhìn đến thời điểm còn không quá tin tưởng, hiện tại lại xem, phỏng chừng hẳn là được. Kia hẳn là được. Nữ vương cùng hai cái hoa tử đều là nên thực hảo nhận a. A a a, ta mới vừa đi xem qua trở về, xác định 100% là, hơn nữa nữ vương không hổ là thổ hào a, ngồi chính là tư gia phi cơ, từ trên phi cơ xuống dưới liền thượng siêu xe, hai cái bảo bảo mông ở trong chăn một mặt cũng chưa lộ ra tới, lo lắng bằng hữu liền không cần lo lắng. Ngồi tư gia phi cơ tới tham ban. Ảnh đế đại nhân, ngươi đời trước rốt cuộc là làm chuyện gì, mới có thể đủ cưới đến một cái tốt như vậy lão bà? Làm người nhìn muốn chảy nước miếng a. Mà liên ở rất nhiều fans bình luận thời điểm, Tô Nhan Y Y nơi này hệ thống nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 43 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Mở quốc hành, cũng ý nghĩa một nhà bốn người lần đầu tiên cùng nhau ở nước ngoài ảnh chụp, hệ thống cũng không chút nào bùn xỉn cấp Tô Nhan Y Y gia tăng rồi một phân, làm Tô Nhan Y Y vừa lòng gật gật đầu. Mà khoa lý ở biết Tô Nhan Y Y đã đến lúc sau, cũng sáng sớm liền chạy tới khách sạn, tự mình biểu đạt hoan nghênh ý tứ, hơn nữa mời hai người cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Không đi, chính ngươi ăn đi thôi. Đối mặt khoa lý mời, Tô Nhan Y thập phần không khách khí liền trực tiếp cự tuyệt, hài tử như vậy tiểu, bọn họ cũng không có khả năng đem hài tử lưu lại, huống chi, bọn họ càng nguyện ý cùng lẫn nhau ăn cơm, mà không phải cùng một cái bóng đèn cùng nhau ăn cơm. Nhan Y thì muội muội, như thế nào đương mụ mụ, tính tình của ngươi vẫn là như vậy bất hòa thiện đâu. Khoa lý cũng không tức giận, ngược lại cười trêu chọc Tô Nhan Y Y. Liên tính là hiền lành, đối tượng cũng là ta hài tử, đối với ngươi, cần thiết sao? Tô Nhan Y Y thập phần ghét bỏ nhìn khoa lý, nàng hiền lành bất hòa thiện cùng hắn nhưng không có quan hệ. Ai, ta đây là lại bị ghét bỏ à, ngươi từ nhỏ liền ghét bỏ ta, hiện tại còn ghét bỏ ta, bất quá ta chủ yếu cũng không phải tới tìm ngươi. Lần trước hài tử trăng tròn thời điểm, ta liền muốn hỏi, nhà ngươi hài tử thiếu không thiếu cha nuôi? Ta này có cái không tồi người được chọn A. Khoa lý rất là chờ mong hỏi, hắn muốn gì đi tham gia trăng tròn rượu thời điểm còn không có cái này tâm tư đâu, nhưng là nhìn đến nhân gia kia hai cái bàn hoa hoa, hắn liền nhịn không được có cái này ý tưởng, này hai cái bàn hoa hoa thật sự là quá đáng yêu. Không thiếu, nhà ta trưởng bối đủ nhiều. Tô Nhan Y không chút do dự liền cự tuyệt, lời này nàng nghe cũng không phải là lần đầu tiên, cự tuyệt đều cự tuyệt thói quen. Keo kiệt, ta liền biết. Tuy rằng có như vậy điểm thất vọng, nhưng hiển nhiên như vậy trả lời là ở trong dự liệu, Tô gia người A, đặc biệt là Tô Nhan Y Y, ai, hắn liền biết kết quả sẽ như vậy. Khoa lý nói xong Tô Nhan Y Y, liền nhịn không được đi trêu đùa hai cái bàn hoa hoa, hắn lần này tới chính là lại mang theo thật nhiều lễ vật đâu, tiểu y phục tiểu chăn tiểu bình sữa gì đó, kéo một chỉnh xe lại đây, ước chừng dùng 6 cái bảo tiêu dọn đi lên. Hoa hoa nhóm A, các ngươi càng ngày càng béo hô A, nhanh lên lớn lên, khoa lý thúc thúc cùng các ngươi chơi A. A. Hai cái hoa cùng nhau kêu, nhưng khoa lý hiển nhiên nghe không hiểu này hai cái hoa hoa ý tứ, liền dò hỏi dường như nhìn về phía Tô Nhan Y Y. Bọn họ nói bất hòa người chơi. Tô Nhan Y Y thập phần khẳng định giải thích nói, nàng đều ghét bỏ, bọn nhỏ tự nhiên cũng muốn ghét bỏ mới là. Khoa lý liền hết trô nói rồi, rốt cuộc muốn hay không như vậy ghét bỏ hắn a. Khoa lý đi rồi lúc sau, một nhà bốn người liền đều hoa ở khách sạn trong phòng, ai cũng không có đi ra ngoài đi một chút ý tứ, đối với bọn họ tới nói. Tuy rằng là ở nước ngoài, nhưng nước ngoài cảnh sắc hiển nhiên không có gì hấp dẫn bọn họ địa phương, ít nhất cùng bên người so sánh với, là một chút đều so ra kém. Mấy ngày không thấy, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ an tĩnh cùng lẫn nhau còn có hài tử ngốc tại cùng nhau mà thôi, đến nỗi ngoại giới xa hoa ồn ào náo động, cùng bọn họ cũng là không có nửa điểm quan hệ. 148 là đánh là lăn các ngươi tuyển. Hai người hơn nữa hai cái hoa tử vẫn luôn ở trong phòng, trong đó chỉ có ám một tiểu tổ thành viên tiến vào tặng một ít đồ vật, còn lại thời gian một nhà bốn người đều thực nhàn nhã vượt qua, mà này trong đó, thừa dịp hai cái hoa tử nghỉ ngơi thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y còn thập phần kịch liệt tiến hành rồi một lần cự ly âm vận động. Vận động qua đi, Tần Tịch Nhiên còn không bỏ được buông tay, gắt gao đem Tô Nhan Y ôm vào trong ngực, hôn lại thân, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn ý cười. Lão bà, các ngươi khi nào trở về? Tuy rằng rất là luyến tiếc, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng biết Nhan Y Y bọn họ không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này. Quá mấy ngày đi. Tô Nhan Y Y vẻ mặt lười biếng thần sắc, nằm ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, ngón tay đều không nghĩ nhúc nhích. Không an bài hảo hành trình. Tần Tịch Nhiên vừa nghe, đôi mắt liền sáng, không có xác định thời gian nhưng tuyệt đối muốn so có xác định thời gian cường A, này chẳng phải là nói Nhan Y Y có thể ở lâu mấy ngày rồi. Công ty có Khang Trọng cùng Minh Dương bọn họ nhìn. Nàng từ mang thai lúc sau, công ty sự tình liền dần dần giao cho thủ hạ người đi làm, đặc biệt là đến mang thai hậu kỳ, trên cơ bản liền không xử lý cái gì công sự, hiện tại chẳng qua là tới em mở quốc ngốc mấy ngày, cho nên chính là không có nàng cũng không có quan hệ. Trở về cho bọn hắn thêm tiền lương đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng thật là vất vả bọn họ. Có thể suy xét. Hai người nhàn nhã lại ngọt ngào ôm nhau nói chuyện, vốn tưởng rằng ngày này cũng liền như vậy đi qua. Lại không nghĩ rằng còn có điểm tiểu ngoài ý muốn phát sinh. Gõ cửa chính là con thỏ, ám một tiểu tổ cho tới nay đều ở phụ trách Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì hai người an toàn, lúc này đây hai người lại là đều ở nước ngoài, còn có hai cái bảo bảo, cho nên toàn bộ ám một tiểu tổ đều xuất động, vẫn luôn đều phụ trách hai người an toàn công tác. Làm sao vậy? Mở cửa chính là Tần Tịch Nhiên, có chút nghi hoặc hỏi. Nơi này phân bộ ra điểm sự, đại thiếu gia gọi điện thoại tới, làm chúng ta đi giúp đỡ. Con thỏ biểu tình cũng rất nghiêm túc, chuyện này hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Tần Tịch Nhiên nhìn con thỏ thân sắc, cũng quan tâm hỏi. Không có việc gì, chúng ta có thể ứng phó. Ám một tiểu tổ để lại Hắc Nhu cùng bỏ ngựa bảo hộ hai người, còn lại tám người toàn bộ đều bỏ chạy. Tần Tịch Nhiên trở lại trên giường, đem sự tình nói một chút, Tô Nhan Y Y nhưng thật ra không có gì lo lắng thân sắc, ám một tiểu tổ thực lực nàng vẫn là thực tin tưởng. Ám một tiểu tổ đi nhanh chóng. Trở về cũng thập phần nhanh chóng, bữa tối thời điểm, mọi người liền đều đã trở lại, chẳng qua trong đó đội trưởng Bạo Long lại là bị điểm thương, tay trái cánh tay chỗ trúng một thương, nhưng bọ ngựa thực mau liền thập phần chuyên nghiệp xử lý tốt miệng vết thương, rồi sau đó Bạo Long liền đi tìm Tô Nhan Y Lìa. Đại tiểu thư, đây là đại thiếu gia đưa cho tiểu tiểu thư của hồi môn, khu, của hồi môn hai chữ là đại thiếu gia nói. Bạo Long từ trong lòng lấy ra một cái hình vương hộp, thoạt nhìn như là một cái vòng cổ hộp. Các người đi ra ngoài lúc này đây, sẽ không chính là vì cái hộp này đi. Tô Nhan Y thì không có cách nào không như vậy tưởng, rốt cuộc này cũng quá trùng hợp. Nam Phi có cái công chúa mang theo châu báu tới nơi này tìm người mua tính toán hắc ăn hắc, hai nhà đang ở sống mái với nhau thời điểm, bị chúng ta tiệt hồ. Bạo Long đơn giản giới thiệu một chút tình huống, nhưng trên thực tế sống mái với nhau khi huyết vũ tinh phong chính là cực kỳ thảm thiết, đương trưởng tử vong nhân số liền vượt qua con số, bằng không lấy Bạo Long vũ lực cũng sẽ không bị thương. Bất quá hắn là vì bảo hộ bạo lực con thỏ mới chúng này một thương. Đó chính là ám lộ tới, cũng không thể gặp hết. Tô Nhan Y còn không có nhìn đến bên trong là thứ gì, nhưng đã bắt đầu ghét bỏ. Nếu là cái gọi là công chúa lấy tới, tự nhiên không phải là bình thường đồ vật, hiện tại lại là đoạt tới, căn bản là không thể gặp con đâu. Đại tiểu thư trước nhìn xem bên trong đồ vật đi, cất chứa cũng là rất có giá trị, nghe nói cái kia công chúa ra giá 100 triệu thật đẹp kim đâu. Bạo Long bản thân là rất cao hứng. Dù sao là không tiêu tiền đoạt tới đồ vật, lại còn có như vậy đăng giá, tự nhiên là cao hứng. Tô Nhan Y Lìa như cũ không có gì hứng thú, nhưng thật ra Tần Tịch Nhiên nhận lấy, mở ra hộp nhìn nhìn, tuy rằng chỉ có một trang sức hộp, nhưng bên trong lại là một bộ trang sức, hơn nữa vẫn là một bộ hồng toàn trang sức, thoạt nhìn liền giá trị liên thành bộ dáng. Vậy cảm ơn đại ca cùng các ngươi, bánh trôi sẽ thích, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, hảo hảo dưỡng thương. Tần Tịch Nhiên nhưng không có Tô Nhan Y Lìa như vậy bắt bẻ. Đối với đại ca một phen tâm ý, hắn là cảm kích, kỳ thật Tô gia người đều là như thế, chỉ cần là tìm được cái gì thứ tốt, liền lấy tới đưa cho mấy cái hài tử, Tô Nặc là như thế này, viên cùng bánh trôi cũng là như thế, yêu thương chi tình bộc lộ ra ngoài. Bạo Long đi rồi, Tần Tịch Nhiên liền đem này bộ châu báu đưa đến Tô Nhan Y ở trong tay, tự mình treo chọc nói, này hai cái vật nhỏ thu lễ vật giá trị, so với ta thân gia đều cao thật nhiều lần. Đưa cho bọn họ chính là đưa cho chúng ta. chúng ta còn muốn dưỡng bọn họ mấy năm đâu, liền đều làm như nuôi nấng phí hảo. Tô Nhan Y Ghi mặt không đổi sắc nói, nghe Tần Tịch Nhiên sửng sốt sửng sốt. Này, đây là cái gì đạo lý? Vì cái gì hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu? Chẳng lẽ bọn họ hai vợ chồng đã nghèo đến muốn khinh chiếm bọn nhỏ tài sản? Khu khu, cái này, không hào đi. Nay có cái gì không tốt, bọn họ tự nhiên chính là chúng ta, chờ bọn họ trưởng thành, một đám đều đá ra đi thì tốt rồi. Dưỡng nhi dưỡng nữ cũng không có khả năng dưỡng cả đời, hai tử lớn lên lúc sau nên độc lập mới là. Nghe xong lời này, Tần Tịch Nhiên liền ôm lấy Tô Nhan Y Ghi, có chút không tha nói, ta cũng biết bọn nhỏ lớn lên về sau nên độc lập, nhưng chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy có chút luyến tiếc. Liền tính là độc lập cũng là ngươi hài tử, suy nghĩ liền tìm trở về nhìn xem, không nghĩ liền quăng ra ngoài chính mình chơi. Tuy rằng không có dưỡng quá hài tử, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng có chính mình giáo dục phương thức, hơn nữa vẫn là cái loại này thập phần đặc biệt giáo dục phương thức. Ai, Tần Tịch Nhiên liền ở trong lòng thở dài, loại này nuôi thả cộng thêm bá đạo thức giáo dục phương thức, hắn đã có thể tưởng tượng hai cái hoa tử bị đương trường tiểu cẩu giống nhau nuôi lớn quá trình. Dừng lại ngày hôm sau. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y quyết định mang theo bảo bảo đi ra ngoài đi một chút, cũng không đi xa, liền ở khách sạn mặt sau một cái công viên, còn mang theo đại bộ phận ám một tiểu tổ thành viên, an toàn phương diện cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Một cái hai người tiểu xe đẩy đẩy hai cái bảo bảo, một cái ăn mặc màu lam tiểu y y phục, một cái ăn mặc màu hồng phấn tiểu y y phục, bộ dáng lại là giống nhau như lúc, đều bụ bấm, thập phần đáng yêu, hai cái tiểu gia hỏa cũng thập phần cơ linh cùng ngoan ngoãn, không khóc không nháo mở to mắt to khắp nơi nhìn. Một bộ nhìn cái gì đều rất tò mò bộ dáng. Người một nhà chỉ đi rồi nửa giờ liền trở về khách sạn, hai tử quá tiểu, còn không thể thời gian dài ở bên ngoài, chính là ra tới cũng bị bao thực hẩn. Bất quá Tô gia này hai cái bàn hoa hoa thân thể rất tuyệt, thân thể rắn chắc trình độ cùng chỉ số thông minh tựa hồ đều so cùng tháng hoa hoa muốn cao rất nhiều. Tô gia người tuy rằng không có cố ý đi kiểm tra, nhưng tựa hồ nhiều ít đều có chút cảm giác. Tô Nhan Y gì cái này làm mẫu thân tuy rằng tựa hồ có như vậy điểm bỏ qua hài tử. Có như vậy điểm không đáng tin cậy, nhưng lại cũng là nhất hiểu biết hài tử tình huống, đương nhiên này bản thân cũng là cùng nàng sở có được bí mật có quan hệ, hệ thống tồn tại, thay đổi nàng rất nhiều, cũng không thể tránh khỏi thay đổi nàng người chung quanh cùng sự, mà hài tử tồn tại, tựa hồ cũng tại đây thay đổi trong phạm vi, không thể phủ nhận, cũng là không thể không thừa nhận, bọn họ hài tử cùng bình thường. Hài tử, là có như vậy điểm bất đồng. Hai cái vật nhỏ, hy vọng các ngươi có thể bình thường lớn lên đi. Nghĩ vậy chút thời điểm. Tô Nhan Y Ghi cũng vừa lúc nhìn hai cái vật nhỏ, xem như chúc phúc nói, chỉ là này chúc phúc nói, như thế nào đều làm người cảm giác có điểm kỳ quái. Á á á, tốt á, ngoan ngoãn mềm mại viên nhỏ ca ca. Á á á á, cần thiết á, khí phách cường hãn tiểu bánh trôi muội muội. Buổi tối thời điểm, Tông Nôn Mạch đánh tới điện thoại. Lễ vật, bánh trôi thích sao? Điện thoại một chuyển được, Tông Nôn Mạch liền trực tiếp hỏi, liền cái tiếp đón đều không có đánh. Tô Nhan Y Ghi nghe này hỏi chuyện. Đều không nghĩ trả lời, đưa một cái không đến 2 tháng hoa tử châu báu, còn muốn hỏi hoa tử chính mình thích không thích. Đây là não tàn tiết tấu sao? Bánh trôi nàng bà thực thích. Tô Nhan Y Ghi ngượng ngùng nói nhà mình đại ca là não tàn, liền dùng một loại khác phương thức nhắc nhở một chút. Điện thoại một khắc đầu trầm mặc 2 giây, tựa hồ là ở suy xét câu này trả lời trung sở bao hàm ý tứ, nghĩ nghĩ, mới do dự mà hỏi, ý của ngươi là bánh trôi không thích. Nàng ý tứ là bánh trôi căn bản là không biết thích không thích được không? Nhà nàng bánh trôi còn sẽ không nói đâu. Khu khu, ngượng ngùng, quên bánh trôi còn sẽ không nói đâu, không có gì sự, treo. Tô Nhan Y Ghi trầm mặc làm Tô Nôn Mạch tựa hồ phản ứng lại đây, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Tô Nhan Y Ghi cầm điện thoại ngây người 2 giây, đột nhiên liền cảm thấy, nguyên lai làm phụ thân nam nhân, đều là như vậy nhược trí a. Ai đánh tới điện thoại? Tần Tịch Nhiên vừa rồi đi phòng bếp đổ nước, nghe được điện thoại thanh, đi trở về tới thời điểm điện thoại liền cắt đứt. Sau đó liền thấy được Tô Nhan Y Ghi biểu tình có chút cổ quái bộ dáng. Đại ca. Nga. Tần Tịch Nhiên không phải cái loại này lòng hiếu kỳ trọng người, cũng chính là như vậy vừa hỏi, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Lúc sau chết hắn không hỏi, Tô Nhan Y Ghi lại chủ động nói. Đại ca hỏi ta bánh trôi có thích hay không hắn đưa lễ vật. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí thập phần bình tĩnh nói, tựa hồ một chút đều không có khinh bỉ ý tứ. Bánh trôi nhất định thích ta, như vậy xinh đẹp. Tần Tịch Nhiên cũng rất là tự nhiên nói, tựa hồ một chút đều không cảm thấy như vậy trả lời có cái gì vấn đề. Tô Nhan Y Ghi liền khẳng định chính mình suy đoán, đương ba ba nam nhân, quả nhiên đều là có chút ngốc, nhà mình nha đầu còn sẽ không nói đâu, liền biết thích. Ngày thứ 3 cũng là Tần Tịch Nhiên ngắn ngủi kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, hai tử giao cho con thỏ cùng chuột túi bọn họ chiếu cố, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì hai người tắc đơn độc đi ra ngoài hẹn hò, hai người thế giới gì đó hải tử là nhất định sẽ bị ghét bỏ. Chỉ là này hai người nghĩ đi ra ngoài hẹn hò, nhưng đi ra khách sạn lại phát hiện, hai người căn bản là không có gì muốn đi địa phương A. Đi đâu? Tô Nhan Y thì hỏi, một bộ cái gì đều nghe Tần Tịch Nhiên bộ dáng. Muốn nói Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì này hai người A, không hiểu đến lãng mạn, tình yêu chung không có tình thú, trong sinh hoạt không có giải trí, hẹn hò không phải chưa từng có. Nhưng không thể không nói, hẹn hò chất lượng hoàn toàn là dựa vào cảm tình cùng ấm áp độ tăng lên đi lên, lãng mạn giải thích cũng đều là chính mình cảm giác, đương nhiên này bản thân cũng là lãng mạn một loại, hơn nữa có lẽ vẫn là nhất thiên nhiên lãng mạn, nhưng không thể không nói, hai người hai mặt nhìn nhau suy. Xét muốn đi đâu hẹn hò thời điểm, vẫn là rất làm người cảm thấy bất đắc dĩ lại thú vị. Hai ta đi dạo phố đi, thật dài thời gian không có cùng nhau đi dạo phố, cấp hai cái hoa tử cùng ra ra ba mẹ bọn họ mua điểm lễ vật, đặc biệt là nặc nặc. Ta tới phía trước liền đáp ứng hắn đâu. Tần Tịch Nhiên cũng là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, mấy ngày hôm trước đều là hắn một người ở M Quốc, cũng căn bản là không có gì đi dạo phố tâm tư, vốn định về nước phía trước mua, nhưng hiện tại cùng Nhan Y ở bên nhau hẹn hò, hai người vừa lúc có thể cùng đi. Đi thôi. Tô Nhan Y cũng không phải là cái loại này đối phương nói đi đâu, nàng nói tùy ý, sau đó đối phương nói một chỗ, nàng liền vẫn luôn nói không tốt cái loại này, mà là thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Sau đó hai người liền tay nắm tay, đi hướng cách đó không xa kia một nhà đại hình thương trường, bọn họ sở trụ khách sạn vốn dĩ liền ở thương nghiệp khu vị trí, đi bộ so lái xe còn muốn phương tiện rất nhiều. Có suy xét hảo muốn mua cái gì sao? Tô Nhan Y gì bản thân cũng không có cái gì mua sắm, cũng rất ít sẽ chuẩn bị cái gì lễ vật, vì cấp hệ thống thăng cấp mà đưa cho Tần Tịch Nhiên kia mười mấy kiện lễ vật thời điểm, có lẽ là Tô Nhan Y gì đời này vì tặng lễ vật mà phí tâm tư nhiều nhất lúc. Kỳ thật cũng không chỉ là tặng lễ vật phương diện này, còn có mặt khác rất nhiều phương diện, Tần Tịch Nhiên đều có thể đảm đương thượng một cái nhất tự, như là yêu nhất người, thích nhất người, nhất có thể làm nàng trở nên ôn nhu người, để cho nàng muốn che chở người. Cũng không biết mua chút cái gì, hiện tại nước ngoài đồ vật quốc nội cũng đều có, đều không mới mẻ. Tần Tịch Nhiên cũng không như thế nào đưa quá cái gì lễ vật, đặc biệt này vẫn là một nhà già trẻ lễ vật, muốn đưa chút cái gì đâu. Vậy đi một chút nhìn xem đi. Dù sao nàng cũng là không biết. Hai người tay nắm tay vào thương trường, bởi vì mang mũ cùng kính mát quan hệ, hơn nữa lại là ở nước ngoài, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Hai người giống như là tiểu phu thê giống nhau, một tầng tầng dạo, cấp trong nhà mọi người chọn lựa lễ vật. Tuy rằng liền như Tần Tịch Nhiên theo như lời, nước ngoài đồ vật hiện tại quốc nội cũng đều có, huống chi là đối với Tô gia tới nói đi, nhưng là lễ vật, này đưa không phải một phần quý trọng, mà là một phần tâm ý, cho nên hai người đều tương đối nghiêm túc chọn lựa thích hợp lễ vật. Có cấp trường bối, cũng có cấp hải tử. Kỳ thật hai người thật sự rất ít có như vậy ở chung thời điểm, giống như là bình thường phu thê giống nhau đi dạo phố, trong trí nhớ tựa hồ cũng chỉ có như vậy một hai lần, ai làm hai người đều không phải cái loại này ham thích với mua sắm người đâu, bất quá cũng may hai người phẩm vị vẫn phải có, không có mua cái gì kỳ quái đồ vật. Đi dạo ước chừng một giờ, hai người trong tay cũng xách theo một ít đồ vật, có cấp lao mẹ mua một cái váy dài, còn có cấp lao ba mua một đôi nút tay áo. Đến nỗi lao ra tử tắc không có chọn hảo, tổng cảm thấy cuối cùng thật sự không được, liền đem hai cái bàn hoa hoa đưa qua đi, luôn là có thể làm lao ra tử vui mừng. Cái này mô hình như thế nào, rất thú vị. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì hai người đang ở một nhà chơi mô cửa hàng, bên trong đều là các loại công nghệ cao món đồ chơi mô hình. Tần Tịch Nhiên liền coi trọng một con thuyền phỏng tàu sân bay mô hình, này con mô hình tuy rằng so trên thực tế tàu sân bay nhỏ vô số lần, nhưng tàu sân bay mặt trên trang bị. Mặt ngoài thoạt nhìn lại là cực kỳ đầy đủ hết, mà này con mô hình trên thực tế lớn nhỏ cũng thực khả quan, ước chừng có 1 mét dài hơn. Khá tốt, có thể cho hắn chơi nửa năm. Mô hình là mô hình, nhưng tiền đề là đây là muốn chính mình trở về hợp lại, đối với một cái 6 tuổi hài tử tới nói, chơi cái nửa năm cũng khá tốt. Vì cái gì hắn đột nhiên liền cảm thấy, Nhan Y Lìa bổ đao công lực càng ngày càng thâm đâu, cuối cùng hai người vẫn là mua này con tiểu tàu sân bay mô hình, trực tiếp gửi qua bưu điện trở về nhà. Cho dù là không có đua phía trước mô hình, cũng là rất lớn một đoàn. Hai người hạ hảo đơn đặt hàng liền đi ra chơi mô cửa hàng, ám một tiểu tổ thành viên lập tức đuổi kịp, bọn họ lần này phái 4 người đi theo Tô Nhan Y để bọn họ 2 người bên người, nhưng khoảng cách không phải rất gần, cung cấp 2 người để lại rất lớn không gian, ít nhất người bình thường là nhìn không ra tới bọn họ là cùng nhau, chỉ là sẽ cho rằng 2 người là giống nhau tiểu tình lữ. Mà liền ở 2 người đi ra chơi mô cửa hàng thời điểm, nên diện đi tới một đám người, phía trước một đoàn 4-5 cái, thoạt nhìn chính là cái loại này nhị đại tam đại gì đó, mà chung quanh vây quanh mười mấy cái hắc y hiền nhân, kính dâm thai nghe phối trí, vừa thấy chính là bảo tiêu tạo hình, đem kia mấy cái nhị đại tam đại vây quanh ở nhất trung tâm, bảo hộ kín không kẽ hở, rất là có loại lãnh đạo đi ra ngoài cảm giác. Chung quanh một ít người cũng đều thấy được những người này, nhưng phần lớn đều chỉ là xem qua vài lần, liền sẽ không cố ý đi chú ý, mà Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên này hai người, tất càng là lạnh nhạt, Tần Tịch Nhiên chỉ là trong lúc vô tình đảo qua, mà Tô Nhan Y lại là liền xem đều không có xem một cái, cho dù hai bên nhân mã là mặt đối mặt đi tới. Kỳ thật thương trường con đường thật sự thực hoàn, hai bên nhân mã song song quá đều vẫn là có rất lớn còn thừa, nhưng là bất đắc dĩ với hai bên nhân mã cá tính vấn đề, đều thói quen đi ở con đường trung ương, sau đó liền đối thượng. Muốn nói Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y gì hai người à, đó chính là điệu thấp cao điệu, không nói một lời lại là có nội liễm khí phách, không coi ai ra gì liền phải từ mọi người chi gian xuyên qua đi. Kỳ thật nếu là Tần Tịch Nhiên một người nói, hắn có lẽ liền sẽ điệu thấp làm, một cái lộ mà thôi, hắn cũng không phải là như vậy so đo người, đặc biệt là đối diện những người đó thoạt nhìn chính là phiền toái đại danh tử, hắn nhưng không nghĩ dùng phương thức này nổi danh, quá phiền toái, cũng quá tục khí. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên không phải chỉ có Tần Tịch Nhiên một người, mà lấy Tô Nhan Y kia bá đạo ca tính, làm nàng cấp những người này nhường đường, kia rõ ràng là một kiện thập phần không thể đủ sự tình a, không thấy được Tô Nhan Y lạnh một khuôn mặt, tuy rằng biểu tình không thay đổi, nhưng quanh thân hơi thở cũng đã biến lạnh sao, này đã là tiến vào tới rồi trạng thái chiến đấu a. Vô luận là Tô Nhan Y vẫn là Tần Tịch Nhiên, kỳ thật đều là cái loại này trừ bỏ cảm tình bên ngoài, đối sự tình gì đều tương đối nhạy bén người. Sau đó bọn họ hai người liền không hẹn mà cùng nghĩ đến, sự tình hôm nay có lẽ liền sẽ trở nên rất thú vị. Đương nhiên trong lòng ý tưởng vẫn là trong lòng, hai người mặt vô biểu tình liền thẳng tắp đi qua. Kia một đám người chung bên ngoài bảo tiêu cũng cơ hồ là lập tức liền nhanh hơn mấy bước, trong đó hai người muốn che ở Tần Tịch Nhiên hai người trước mặt, làm hai người sửa lộ, nhưng liền ở hai cái bảo tiêu duỗi tay nháy mắt, Tô Nhan Y liền một cái cầm nã thủ dùng qua đi, sau đó trực tiếp đem nàng này một bên bảo tiêu ném đi ra ngoài. Mà Tần Tịch Nhiên còn lại là giơ tay đẩy ra một cái khác bảo tiêu, động tác tuy rằng thoạt nhìn đơn giản một ít, nhưng lực độ lại là cực kỳ khí phách, mà hai vợ chồng động tác cơ hồ đồng thời hoàn thành, chặn đường hai cái bảo tiêu cũng đều bị đẩy ra, lộ ra một cái lộ tới, hai người mặt vô biểu tình liền thẳng đi qua, đối thượng nhị đại tam đại nhóm đội ngũ. Kỳ thật Tô Nhan Y tuy rằng là bá đạo, nhưng cũng không phải một hai phải đi ở giữa, làm tất cả mọi người cho nàng nhường đường, nhưng vấn đề là đối diện này nhóm người đi, ngươi nếu là làm đối phương sẽ cảm thấy các ngươi là sợ hãi bọn họ, là cảm thấy hẳn là làm như vậy sự tình, không chỉ có sẽ không có một chút cảm tạ, ngược lại còn sẽ ở trong lòng cười nhạo ngươi hoặc là châm chọc ngươi. Tô Nhan Y thật sự là quá hiểu biết những người này tâm tư, cho nên này lộ, nàng không thể làm. Tô Nhan Y là một cái nội tâm thập phần ngạo khí thả bá đạo nữ nhân, nhường đường có thể, nhưng ngươi muốn cảm thấy đây là một loại khiêm nhượng, mà không phải một loại sợ hãi, mà không phải hiện tại loại tình huống này, nếu lúc này làm. Đó chính là không phải Tô Nhan Y Lìa. Mà mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đã cùng nhị đại tam đại đội ngũ đối thượng, này nhóm người cũng coi như là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, có người da trắng cũng có người da vàng còn có người da đen người, có nam có nữ cũng không biết có hay không nhân yêu, nhưng mỗi một cái đều là mắt cao hơn đỉnh một bộ ngạo khí bộ dáng, chẳng qua lúc này nhiều một tia kinh ngạc mà thôi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa động tác đều thực nhanh chóng, ra tay tốc độ làm người hoàn toàn vô pháp phòng bị, mà lúc này đi đến mọi người trước mặt, hai người tay vẫn là lôi kéo, sau đó liền không coi ai ra gì đi qua, đối phương tuy rằng là người nhiều, cũng nhưng không phải song song vô không gian đi tới, ở trong đó hai cái nam nhân trung gian, cũng đủ để cất chứa ba người đi qua đi, sau đó Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên liền như vậy đi qua. Nhị đại tam đại đoàn toàn bộ đều dừng bước chân, bọn bảo tiêu tự nhiên cũng là như thế, cùng nhìn kia không coi ai ra gì hai vợ chồng. Tựa hồ có như vậy trong nháy mắt, còn không có lộ minh bạch tình huống là như thế nào đâu. Này, này cũng quá kiêu ngạo. Trong đó một người bạch nhân thiếu niên đại khái 20 tuổi tả hữu đi, cái thứ nhất phản ứng lại đây, có chút lắp bắp dùng tiếng Anh nói, nghe kia làn điệu hẳn là em mở nền tảng lập quốc thổ dân sĩ. Đây là ai a? Như vậy không có lễ phép. Trong đó một vị người da đen nữ sĩ, cũng dùng tiếng Anh nói, chính là ngữ điệu có chút quái dị, như là bị kích thích tiểu khổng tước. Uy, đứng lại. Nói các ngươi đâu, các ngươi đánh người liền tưởng như vậy đi rồi, vui đùa cái gì vậy? Người da đen nữ hải nói xong lời nói sau, một cái khác bạch nhân nữ hải cũng lập tức phản ứng lại đây, trực tiếp liền hướng về phía Tô Nhan Y chạy qua đi, muốn giữ chặt Tô Nhan Y. Tô Nhan Y nơi nào sẽ là khách khí người, nhìn đến có người động thủ, trực tiếp một cái một tay lưng đeo đầu, liền đem kia nữ nhân ném đi ra ngoài, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn cái kia nằm ở nàng bên chân nữ nhân. Nơi nào tới rác rưởi, tùy tiện luận ném. Tô Nhan Y thì độc miệng, cũng là càng ngày càng lợi hại. Tần Tịch Nhiên trong ánh mắt đều là ý cười, lại là lôi kéo Tô Nhan Y, đem nàng kéo đến chính mình bên người, tùy thời đều có thể đủ che chở khoảng cách, đối phương người rất nhiều, lại còn có thập phần khả năng có thương, tiểu tâm vì thượng. Mà lúc này ám một tiểu tổ thành viên cũng đều đến gần rồi Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người, làm tốt các loại chuẩn bị công tác. Nhị đại tam đại thiếu niên đoàn người nhìn đến kia nữ hài bị té ngã, cũng đều chạy tới, một bên đem người đỡ lên, một bên đem Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên vây quanh lên, chính thức bắt đầu rồi hai bên nhân mã đối cầm. Mà cùng lúc đó, ám một tiểu tổ cũng tới rồi, từ sau sườn đem đối phương cũng nửa vây quanh lên, mà nhìn đến ám một tiểu tổ thành viên xuất hiện, đối phương ở kinh ngạc cùng ngoài ý muốn đồng thời, biểu tình cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Hai bên hiển nhiên đều không phải người bình thường, một phương 4 cái bảo tiêu, một phương 10 mấy cái bảo tiêu, nhân số thượng tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng khí thế thượng Tô Nhan Y Y này phương lại rõ ràng càng thêm cường thế một ít, vô luận là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y bình tĩnh phong dong, vẫn là ám một tiểu tổ 4 gã thành viên lãnh khốc cường hãn khí thế ép sát, đều so nhị đại tam đại đoàn ngoại cường nội làm hiếu thắng nhiều. Các ngươi là người nào? Cố ý tới tìm cha. Bạch nhân thiếu niên cẩn thận lại hoài nghi hỏi, hắn vẫn luôn đứng ở mọi người nhất trung tâm vị trí, hiển nhiên tại đây một đám người bên trong thân phận cũng là tương đối cao, mà trong đó còn có một vị người da vàng thiếu niên vẫn luôn không nói gì, mà là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y, không biết là suy nghĩ cái gì. Đi đường người, gặp được chặn đường cẩu, liền trực tiếp đấu. Tô Nhan Y Y thập phần bình tĩnh trả lời nói, vì làm đại gia nghe hiểu, dùng cũng là tiếng Anh. Mặt không đổi sắc tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình là đang nói khiêu khích nói. Nga, thân ái Nhan Y Y, ngươi độc miệng thành như vậy thật sự hảo sao, ngươi không phải vẫn luôn đi cao lánh lộ tuyến sao? Đổi thành độc miệng lộ tuyến nói, đã có thể thành độc miệng nữ vương A. Người qua đường. Ta xem không phải đâu, nói, các ngươi là ai tìm tới, là cố ý đi. Bạch nhân thiếu niên hiển nhiên là không tin Tô Nhan Y Y trả lời, cho rằng đối phương là ở lừa gạt chính mình, bằng không nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Mang theo bảo tiêu tới đi dạo phố, còn có thể cùng bọn họ đánh vào cùng nhau. Là trùng hợp liền quái. Tô Nhan Y gì ánh mắt đảo qua những cái đó lại tức giận lại hoài nghi thiếu niên thiếu nữ, lạnh lùng nói, nếu không liền đánh, nếu không liền lăn, các ngươi tuyển. Ta đi. Này thật sự không phải tới tìm cha sao. Nói ra đi ai tin a? Mấy cái nhị đại tam đại thiếu gia tiểu thư đều hết trô nói rồi, bọn họ vốn dĩ chính mình liền đều là bá đạo người, gặp qua bá đạo kiêu ngạo cũng không ít, nhưng lúc này đây. Trước mặt nữ nhân này, thật đúng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. So bá đạo có phải hay không? Mấy cái thiếu gia tiểu thư cho nhau nhìn nhìn, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được nồng đậm không phục thần sắc. Bọn họ mỗi người thân phận đều không đơn giản, tụ ở bên nhau thân phận liền càng là cường hãn. Nếu bọn họ một đám người ra tới còn có thể bị người khi dễ đi, kia về sau cũng liền không cần ở từng người trong vòng lan lộn, nói ra đi đều ngại mất mặt. Kia chúng ta liền đánh, ai sợ ai à, không đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Ta liền không phải cả gì á hoa luân tư. Bạch nhân thiếu nữ cái thứ nhất liền nhảy ra tới, ngữ khí cực kỳ hòa bạo, một bộ đã là quyết định muốn đấu võ bộ dáng. Mà lúc này hai bên nhân mã cũng đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, sống mái với nhau tư thế cũng đã dọn xong, chỉ kém cuối cùng động thủ. 149 tay có đau hay không? Cả gì á hoa luân tư? Nghe thế tên đều không cần nghĩ lại, Tô Nhan Y liền biết bọn họ đây là đụng phải hoa luân tư gia tộc người. Như vậy có thể cùng hoa luân tư gia tộc người ở bên nhau mặt khác vài vị, thân phận địa vị cùng gia tộc bối cảnh thượng phỏng trừng cũng là không sai biệt lắm. Nhưng mấy vấn đề này hiển nhiên cũng chỉ là một nghiệm mà qua, căn bản là sẽ không làm Tô Nhan Y ghi tạc trong lòng, cho nên ngay sau đó, nàng liền một chân đá qua đi, trực tiếp đem vừa rồi lao tới đứng ở đằng trước cả gì á hoa luân tư đá đi ra ngoài, này một quăng ngã một đá đem cả gì á hoa luân tư trực tiếp lộng cái nửa vựng. Kỳ thật lúc này Tô Nhan Y Dì liền bắt đầu cảm thấy vị này hoa luân tư tiểu thư đầu góc có vấn đề lạc, vừa rồi cái thứ nhất lao tới bị nàng ném đi ra ngoài, sau lại bị bảo tiêu bảo hộ còn chưa tính, nhưng nha đầu này nhớ ăn không nhớ đánh thế nhưng lại nhảy ra tới, nàng nếu là không tấu nàng, đều thực xin lỗi nha đầu này xung phong nhận việc. Tô Nhan Y Dì cũng không phải là cái loại này nhân từ nương tay người, tuy rằng này một chân trên thực tế cũng vô dụng bao lớn sức lực, nhưng đối nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư tới nói, này một chân vẫn là rất trọng, ít nhất hoa luân tư tiểu thư ngay cả đều có chút đứng không yên. Chung quanh vài người đều luôn cuống, lập tức vây quanh qua đi, bọn bảo tiêu cũng chắn vài vị thiếu gia cùng tiểu thư trước mặt, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhưng cũng không biết có phải hay không quá mức kiêng kỵ, ngay cả như vậy, hai bên nhân mã cũng không có chân chính đánh lên tới. Tô Nhan Y Ghi này phương không có động thủ nguyên nhân thực rõ ràng, là bởi vì Tô Nhan Y Ghi không có hạ mệnh lệnh, mà nhị đại tam đại thiếu gia tiểu thư đoàn không có động thủ nguyên nhân liền có hai cái, một cái là cùng Tô Nhan Y Ghi bọn họ tương đồng, vài vị chủ tử đều không có hạ mệnh thật sự động thủ, mà một cái khác chính là bảo tiêu chức trách vấn đề, bọn họ chủ yếu là phụ trách bảo hộ vài vị thiếu gia cùng tiểu thư, mà không phải duỗi cánh tay đá chân ra tới đánh nhau, huống chi đối phương thoạt. Nhìn hiển nhiên không phải người dễ trêu chọc, bọn họ là thật sự thực kiên kỵ. Cứng đờ tái hiện, nhưng hiển nhiên như vậy cứng đờ sẽ không liên tục thật lâu, đặc biệt là mỗi vị tiểu thư đã bị tấu hai lần tiền đề hạ. Động thủ. Cấp, cho ta tấu bọn họ, tấu chết bọn họ. Bị người Sam mới đứng lên Hoa Luân Tư tiểu thư lại lần nữa mở miệng, dùng buồn bực xấu hổ thành giận thanh âm còn mang theo điểm tiểu âm dung nói, thoạt nhìn thật là có như vậy điểm tiểu đáng thương. Người khác bảo tiêu còn ở do dự, tự nhiên là sẽ không nghe Hoa Luân Tư tiểu thư nói, nhưng Hoa Ruột tiểu thư bản thân mang theo kia hai cái bảo tiêu, liền không thể không động thủ, bất quá cũng không biết bọn họ là xuất phát từ loại nào suy xét, động thủ đối tượng cũng không phải liên tiếp đánh hai lần người Tô Nhan Y, mà là ở một bên vẫn luôn vô tội đứng Tần Tịch Nhiên. Đối với biến hóa này Tần Tịch Nhiên là thích nghe ngóng, vén tay háo liền chặn kia hai cái bảo tiêu, động tác thập phần dứt khoát lưu loát, tràn ngập nam nhân kia cường hãn hơi thở, thoạt nhìn liền cùng đóng phim điện ảnh hiện trường dường như, chỉ là xoáy khí cũng không có xoáy khí bao lâu, kia hai cái bảo tiêu tuy rằng thoạt nhìn khổng võ hữu lực, ra quyền bộ dáng cũng có như vậy điểm khí thế, nhưng là lấy hai đối một kết quả chính là liền 10 giây đều không có qua đi, trực tiếp đã bị Tần Tịch Nhiên đá nằm sấp xuống đi. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình động tác còn không có bại xong đâu, nhiệt thân đều không thể xưng là, kia hai người đã bị đánh ngã, sức chiến đấu đều có thể nói thành là giá trị âm. Hoa Ruột gia tộc thiếu tiền. Bằng không vì cái gì mời đến bảo tiêu tố chất sẽ thấp như vậy đáng thương. Đánh ngã kia hai gã đẹp chứ không xài được bảo tiêu lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền vẻ mặt thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhan Y Y hỏi, kia ngữ khí nghiêm túc làm người thập phần vô ngữ. Có lẽ đi. Tô Nhan Y Y cũng cảm thấy kia hai cái bảo tiêu có chút quá ném Hoa Ruột ra tộc mặt, tam quyền hai chân đều không đến đã bị đánh ngã, bất quá này hai cái bảo tiêu cũng đem Tần Tịch Nhiên phụ trợ càng xoáy khí. Không thấy được cách đó không xa đều có tiểu cô nương vỗ tay hét lên sao. Tuy rằng bởi vì Tô Nhan Y Ghi mang thai quan hệ, hai người đánh nhau tập thể dục buổi sáng hủy bỏ, nhưng Tần Tịch Nhiên lại là không có từ bỏ quá chính mình rèn luyện. Hơn nữa vô luận là Lao Gia Tử cùng Tô Ba Ba, vẫn là Tô Gia Đại Ca Tô Nôn Mạch, đều là có đã dạy Tần Tịch Nhiên một ít chiêu thức, cho nên Tần Tịch Nhiên thân thủ cũng là càng ngày càng tốt. Thật đúng là không phải kia hai cái bảo tiêu có thể tương đối, rốt cuộc này đó bảo tiêu sở dựa vào càng nhiều vẫn là xuống ống. Thân thủ nói thật, sự là giống nhau. Ngươi, các ngươi Hoa Ruột tiểu thư mau bị khí điên rồi, mắt thấy nhà mình bảo tiêu không còn dùng được, liền nghĩ tới đồng hành còn lại bảo tiêu, lập tức hô, các ngươi đều là ngốc tử sao, lúc này còn không thượng, là chờ chế rêu sao, còn không nhanh lên động thủ. Khu khu, cả gì á, xin bất giận, chúng ta trước nói chuyện. Vẫn luôn đều không có nói chuyện tên kia người da vàng thiếu niên đã mở miệng, mà hắn cũng là mấy người bên trong nhất bình tĩnh kia một cái. Trong thần sắc nghi hoặc cùng xem kỹ tuyệt đối so với phẫn nộ nhiều hơn nhiều. Nói cái cứt chó. Bọn họ đều đem ta tấu, các ngươi còn muốn cùng bọn họ nói. Đây là ở nói giỡn sao? Đạo, ngươi chính là cái náo tàn. Các ngươi lại không động thủ, ta liền sinh khí lạp. Cả gì á quả thực liền phải tức chết rồi, đều loại này lúc còn nói. Kia vừa rồi nàng bị đánh xem như cái gì? Liền bạch bị đánh sao? Cả gì á cảm thấy tình huống hiện tại quả thực chính là không thể đủ tin tưởng, nàng từ nhỏ đến lớn liền không có ăn qua như vậy mệt, thế nhưng bị một nữ nhân liền tấu hai lần, này như thế nào có thể? Cả gì á, ngươi đừng kích động, ngươi nghiêm túc nhìn xem, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ giống ai sao? Bị gọi là đào nam nhân gọi là đào đào, rét người trong nước, nhãn lực không tồi, tựa hồ đã nhận ra Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi thân phận. Giống ai? Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi nói ra làm ta nghe một chút, ta cũng không tin bọn họ thật có thể so Hoa Luân Tư gia tộc lợi hại, dám đánh ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp, lộng chết bọn họ. Cả gì á là Hoa Ruột gia tộc trực hệ thành viên, cùng Khoa Lý quan hệ cũng thực thân mật, hai người là đường huynh muội quan hệ, từ nhỏ đến lớn cũng thật đúng là không có người dám khi dễ nàng, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này bị tấu. Khoa Lý gần nhất ở cùng ai hợp tác, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Đào đào xem cả gì á một bộ căn bản không rõ bộ dáng. Liền nhịn không được có chút sốt ruột. Khoa lý là nàng ca, cùng ai hợp tác nàng nào biết đâu rằng. Cả gì á phản xạ tính muốn phủ định, nhưng lời nói muốn xuất khẩu nháy mắt, lại đột nhiên nghĩ tới hai chữ, Tô gia. A, Tô gia, ngươi là Tô Nhan Y Y. Không thể không nói, Suy nghĩ tới rồi lúc sau, Cả Dì Á phản ứng liền rất nhanh, run rẩy ngón tay Tô Nhan Y Yiye, không thể tưởng tượng hỏi. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Tô Nhan Y ánh mắt đảo qua bị bảo tiêu che chở bốn người, nghe được tên nàng, bốn người này bên trong sắc mặt có dị, hẳn là nhận thức nàng, mà mặt khác hai cái lại là vẻ mặt mê mang, cũng chứng minh rồi nàng danh khí hiển nhiên vẫn là không đủ văng rội, xem ra còn cần nỗ lực đâu. Nghe được như vậy đã xem như thừa nhận hỏi lại câu, Cả Dì Á sắc mặt liền trở nên xanh mét, khổ một khuôn mặt lại là hung tợn nhìn Tô Nhan Y Yiye, một bộ thập phần rối rắm bộ dáng, dường như rõ ràng tìm được rồi kẻ thù lại căn bản vô pháp báo thù giống nhau. Bất quá sự thật giống như chính là như thế. Biết Tô gia, đã biết Tô Nhan Y Yiye, như vậy chỉ cần Cả Dì Á không phải thật sự như vậy nhược trí, hoặc là nói đúng Tô gia hiểu biết liền ra lông đều không có nói, nàng liền sẽ không lại tiếp tục cùng Tô Nhan Y Yiye đối nghịch đi xuống, ít nhất động thủ nói liền khả năng tính rất nhỏ. Mà hiện tại Cả Dì Á hiển nhiên còn không có nhược trí đến không có thuốc nào cứu được trình độ, cho nên nàng chỉ là cắn răng nói, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới Tô đại tiểu thư, thật đúng là trùng hợp đâu. Tô Nhan Y Yiye nhưng không có cùng đối phương nói chuyện phiếm ý tứ, xem này tư thế là đánh không đứng dậy, liền lạnh lùng hỏi, còn đánh nữa hay không? Cả Dì Á sắc mặt là thật sự xanh mét, đánh. Như thế nào đánh? Nếu làm trong nhà biết nàng ở chỗ này cùng Tô gia người đánh nhau, nàng kết cục nhất định sẽ thực thảm, bị quan cái 2 tháng cấm đoán đều là cực kỳ có khả năng, hơn nữa này vẫn là nhẹ, nàng lại nơi nào còn dám cùng Tô Nhan Y Yiye đánh nhau, huống chi, chính là muốn đánh cũng đánh không lại. Hà tất tự tìm này đủ. Đối với Cả Dì Á tới nói, mặt mũi kỳ thật là rất quan trọng, nếu trận này ra đánh tới cuối cùng là bọn họ thắng, như vậy nàng chính là liều mạng bị nhốt lại kết quả, cũng sẽ cắn răng đấu võ, nhưng vấn đề là bọn họ căn bản là đánh không lại a. Nhìn đến vừa rồi Tô Nhan Y kia hai người thân thủ sẽ biết. Biết Tô Nhan Y là Tô Nhan Y lúc sau, Cả Dì Á tuy rằng vẫn là thập phần tức giận, nhưng lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu dùng đại não tự hỏi lên. Mà này cũng làm nàng có thể thực tốt đem thế cục phân tích một lần. Đương nhiên này trong đó vẫn là có mặt khác một loại khả năng, đó chính là bọn họ vận dụng súng ống, rốt cuộc bọn họ người nhiều, nàng cũng không tin bắn nhau còn đánh không lại Tô Nhan Y Yiye mấy người kia. Nhưng vấn đề là, như vậy khả năng hiển nhiên là không thích hợp, cùng Tô Nhan Y Yiye động thương, vậy tương đương với thật sự đắc tội toàn bộ Tô gia, cùng đánh nhau kết quả chính là tuyệt đối không giống nhau, mà như vậy kết quả, lại là nàng vô pháp thừa nhận. Đều là hiểu lầm. Ta như thế nào sẽ dám cùng Tô đại tiểu thư đánh nhau đâu? Cả Dì Á tiếp tục cắn răng nói. Mà lúc này đây Tô Nhan Y Yiye lại là liền xem bọn họ liếc mắt một cái động tác đều không có, xoay người liền đi rồi, còn thuận tiện kéo lại Tần Tịch Nhiên tay, đem hắn cùng nhau lôi đi, đến nôi ám một tiểu tổ thành viên, đó là liền phân phó đều không cần, liền đi theo hai người phía sau, động tác thập phần chỉnh tề, thoạt nhìn còn có như vậy điểm keo kiệt thế. Này, này liền đi rồi. Bọn họ đây là ai a? Tô Nhan Y Yiye. Z quốc tên. Z người trong nước. Ghê gớm. Hỏi cái này lời nói chính là vị kia bạch nhân thiếu niên, vẻ mặt tò mò nhìn Cả Dì Á, tựa hồ rất muốn biết cái này đem Cả Dì Á chế phục nữ nhân là ai. Không biết chính mình cha đi, ta lại không phải phổ cập khoa học bách khoa toàn thư. Cả Dì Á tức giận nói, mặt vung, khập khiễng liền đi rồi, nàng là không mặt mũi ở chỗ này hôn đi xuống, toàn thân đều đau, đến nỗi Tô Nhan Y Yiye là ai. Khiến cho này đàn ngu ngốc chính mình đi cha đi, liền Tô Nhan Y Yiye cũng không biết liền ra tới hốn, thật mất mặt. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Yiye mang theo một đống lễ vật trở về khách sạn, kỳ thật Tô gia ở M quốc cũng là có mấy chỗ bất động sản, chính là Tô Nhan Y Yiye chính mình cũng có, nhưng là Tô gia người chưa từng có ở chỗ này trụ quá, ngẫu nhiên tới một lần trụ cũng là khách sạn, lúc này đây Tần Tịch Nhiên bỏ ra kém, cũng là trụ khoảng cách sở tiêu đi ô gần điểm khách sạn, hoàn cảnh không tồi, Tô Nhan Y Yiye cũng không có gì ghét bỏ. Trở về khách sạn không có bao lâu, một nhà bốn người đang ở vui sướng chơi đùa đâu, Tần Tịch Nhiên điện thoại liền vang lên, xem ra điện biểu hiện là Khoa Lý đánh tới. Là Khoa Lý điện thoại. Tần Tịch Nhiên đầu tiên là báo cáo một chút, mới tiếp lên, Khoa Lý, có việc. Kỳ thật không hỏi Tần Tịch Nhiên cũng có thể nghĩ đến, Hoa Luân Tư gia tộc tiểu thư không lâu trước đây bị bọn họ bị đánh, hiện tại cái này điện thoại đánh tới, nói cũng không phi chính là chuyện này. Ngượng ngùng a, ta muội muội không hiểu chuyện, đừng cùng nàng giống nhau so đo. Quả nhiên, Khoa Lý mở miệng chính là xin lỗi. Bị tấu cũng không phải chúng ta, không cần xin lỗi. Tần Tịch Nhiên rất là trực tiếp nói, độc miệng trình độ tuy rằng chiếu Tô Nhan Y kém một chút, nhưng hiển nhiên cũng là có điều đề cao, ít nhất điện thoại một khác đầu Khoa Lý liền sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Thật không hổ là người một nhà A, Tô Nhan Y kia tính tình, ngươi hiện tại chính là học 10 thành 10, nói chuyện ngự khi đều mau giống nhau như lúc. Khoa lý cũng là có chút hết trô nói rồi, liền tính là sự thật, cũng không cần phải nói như vậy mình bạch đi, làm hắn cái này bị khi dễ ra trưởng, sao mà chịu nổi a? Cảm ơn. Tần Tịch Nhiên rất là thiệt tình nói tạ, khoa lý lời này thật đúng là nói hắn thực thích nghe a, bất quá hắn cùng Nhan Y tính tình vẫn là kém một ít, hắn còn cần tiếp tục nỗ lực mới đúng. Khoa lý lần này là thật hết trô nói rồi. Còn cảm ơn. Thật đương hắn là ở khích lệ hắn a, quá vô sỉ. Quả thực cùng Tô Nhan Y thì chính là giống nhau như lúc đáng giận a. Không có việc gì. Vậy quải điện thoại. Xem khoa lý không có đáp lời, Tần Tịch Nhiên liền tưởng quải điện thoại, hắn kỳ nghỉ thời gian vốn dĩ liền rất thiếu, nhưng không nghĩ lãng phí ở tiếp điện thoại việc này thượng. Từ từ a, ta còn có việc đâu. Khoa lý sốt ruột, nay Tần Tịch Nhiên như thế nào thật sự cùng Tô Nhan Y thì học cùng cái tật xấu a, lời nói không nói xong liền phải quải người điện thoại, thật sự là quá không có lễ phép. Nói. Có việc cứ việc nói thẳng, rong rong dài dài lãng phí thời gian. Hoa Luân Tư gia tộc hôm nay buổi tối làm yến hội, thịnh tình mời ngài nhị vị mang theo các bảo bảo cùng nhau đi ra ngoài, Nhan Y Y muội muội tới rồi ta nơi này, như thế nào cũng muốn đón gió tẩy trần một chút đi, ngài nhị vị sẽ không cho mặt mũi đi. Khoa lý phát ra mời, một bộ các ngươi nếu là lại cự tuyệt liền thật sự quá không cho mặt mũi ngữ khí. Việc này ta nói không tính, ta hỏi một chút Nhan Y Y đi. Nghe xong khoa lý lời này, Tần Tịch Nhiên liền càng thêm cảm thấy khoa lý người này chỉ số thông minh không đủ dùng, nếu muốn hỏi cái này loại sự, kia tự nhiên là muốn đánh cấp Nhan Y Y mới đúng vậy, đánh tới hắn nơi này xem như sao lại thế này, hắn lại ngồi không được trụ. Đương nhiên Tần Tịch Nhiên càng chán ghét khoa lý một chút là, biết rõ hắn liền như vậy 3 ngày kỳ nghỉ, thế nhưng còn mời bọn họ tham gia cái gì yến hội, hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh bồi lao bà cùng bọn nhỏ a, mới không nghĩ đi tham gia cái gì yến hội đâu. Ngươi liền không thể lấy ra điểm quyết đoán. Ngươi chính là nam nhân, cũng không thể cái gì đều nghe nữ nhân, kia chẳng phải là một chút gia đình địa vị đều không có, sẽ bị người chê cười. Khoa lý này rõ ràng là ở chọn sự tiết ấu, làm Tần Tịch Nhiên ở điện thoại bên này thập phần khinh thường chịu chịu khoe miệng, rất là đúng lý hợp tình phản bác nói, ta đây là tôn trọng, ngươi không hiểu, ai làm ngươi liền lão bà đều tìm không thấy đâu. Sợ lão bà người đều nói như vậy, ngươi đây là lấy cớ, hơn nữa ai nói ta tìm không thấy lão bà, ta đó là không tìm được không? Một đống nữ nhân mỗi ngày vây quanh ta chuyển động, ta đều ngại phiền. Khoa lý tỏ vẻ chính mình mới sẽ không tin tưởng như vậy vụng về lý do đâu, cũng càng thêm sẽ không bị như vậy ác liệt phép khích tướng kích thích đến. Hắn là soái khí độc thân quý tộc, không chơi đủ đâu như thế nào có thể kết hôn. Hắn nhưng không có Tần Tịch Nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng, cưới một cái nữ vương về nhà cung phụng. Hừ. Khoa lý tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không hâm mộ Tần Tịch Nhiên một nhà 4 người ở bên nhau bộ dáng, còn không phải là lao bà cùng hài tử sao. Hắn muốn tìm nói cũng nhất định có thể tìm được. Ta đây liền lấy ra điểm quyết đoán, ta cùng Nhan Y Y rất bận, yến hội liền không đi. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy khoa lý này nam nhân càng thêm bà mụ, bất quá hắn có rất nhiều phương pháp trị hắn. Đừng à, ta nói giỡn, các ngươi nhất định phải tới, ta phụ thân chính là rất muốn trông thấy 2 cái bảo bảo. Khoa lý quả nhiên sốt ruột, lại một lần cảm thấy chính mình lại bị khi dễ. Ta hỏi một chút Nhan Y Y. Tần Tịch Nhiên nói xong liền cắt đứt điện thoại. Cuối cùng Tô Nhan Y Y vẫn là đồng ý, nàng tự nhiên không phải cấp khoa lý cái gì mặt mũi, mà là khoa lý phụ thân, hai nhà kết giao thật nhiều năm, là thế giao, khoa lý phụ thân cũng là nàng trưởng bối, muốn nhìn hai tử, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cho nên bọn họ ngày này buổi tối hành trình liền có an bài, một nhà 4 người liền chuẩn bị đi tham gia Hoa Luân Tư gia tộc sở tổ chức kiến hội. Đối với hài tử ăn mặc vấn đề thượng, Nhan Y Y cái này làm mẫu thân chính là không có gì so đo, bất quá Tô Mụ Mụ cái này làm bà ngoại lại là cực kỳ để bụng, ở biết bảo bảo muốn xuất ngoại thời điểm, cũng đã chuẩn bị thật nhiều bộ quần áo, lại còn có thập phần chi kỷ cấp một nhà 4 người chuẩn bị tam bộ thân tử trang, có hưu nhàn phục, có quần áo ở nhà, còn có một bộ lễ phục, cũng không biết có phải hay không có dự kiến trước. Lễ phục bài bài phóng, Tô Nhan Y Y vào đầu, có chút vô ngữ cảm giác, nàng tại đây phía trước thật đúng là không có chú ý xem qua, thế nhưng là một kiện sườn xám, cao cổ vô tay áo không lộ đùi, màu tím nhạt, cao quý ưu nhã lại lộ ra một tia thần bí hơi thở. Mà Tần Tịch Nhiên quần áo tuy rằng không có hợp với tình hình tới bộ đường trang hán phục gì đó, cũng thực bình thường chính là một bộ tây trang, nhưng vấn đề là này tây trang nhan sắc thế nhưng cũng thiên màu tím, như thế quỷ dị nhan sắc xem Tần Tịch Nhiên cũng cảm thấy đau đầu, trong ấn tượng chính mình tựa hồ chưa từng có xuyên qua này nhan sắc tây trang đâu. Đến nỗi 2 cái bàn hoa hoa quần áo cũng là màu tím, giống nhau như lúc tiểu đường trang, cũng chẳng phân biệt cái gì nam nữ, thoạt nhìn quý khí lại phúc khí. Hẳn là thực thích hợp. Khu, ngươi xuyên sườn xám nhất định rất đẹp. Vì chính mình tây trang rồi rắm một chút lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền quan tâm nổi lên Tô Nhan Y Y quần áo, mị mị sườn xám nhất định thực thích hợp Nhan Y Y. Nhan Y Y tuy rằng đang mang thai thời điểm béo một ít, nhưng cũng không biết có phải hay không thể chất đặc thù, vẫn là trời cao đặc biệt quan ái, này qua một tháng rưỡi, liền gầy hạ một nửa, tuy rằng so nguyên lai muốn béo một ít, nhưng xem ở hắn trong mắt, lại là cảm thấy vừa lúc, sẽ không quá gầy, sẽ không quá béo, đặc biệt là kia càng thêm. Trắng non da thịt, trâu tròn ngọc sáng, làm người nhìn có chút muốn chảy nước miếng. Khu khu, hắn đây là ở miên man suy nghĩ cái gì đâu, quá không nên. Ta mặc gì cũng đẹp. Tô Nhan Y Ghi rõ ràng là có chút ghét bỏ sườn xám, này đảo không phải bởi vì nàng không thích sườn xám, mà là cảm thấy tham gia một cái người nước ngoài yến hội, chính mình xuyên cái sườn xám đi, cũng quá cổ động. Tô Nhan Y Ghi là cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần như thế cao quy cách trang phục lộng lây tham dự. Ngươi nếu là không thích, kia chúng ta đổi một bộ. Tần Tịch Nhiên hỏi do, màu tím tây trang, Nga, thiên đầu, nhạc mẫu phẩm vị thật sự là quá thời thượng, hắn thật sự là có chút ăn không tiêu a. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, lại là đột nhiên cười, trêu chọc nói, như thế nào, ngươi không thích này một thân. Kia chính là mẹ tự mình vì ngươi thiết kế, còn trưng cầu sáo an ý kiến, mẹ nếu là biết chúng ta tham gia cái yến hội, lại không có xuyên nàng chuẩn bị quần áo, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ là như thế nào. Ta không thích, chính là nhan sắc quá hoa lệ, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, ngươi đừng cười trộm, ta xuyên còn không được sao. Tần Tịch Nhiên có chút dở khóc dở cười giải thích, hắn thật đúng là không nghĩ là mẹ biết chuyện này, hơn nữa hắn không phải không thích, là không thói quen. Tần Tịch Nhiên là luôn luôn điệu thấp quán, rốt cuộc chỉ cần ra trong nhà, ở bên ngoài bất luận cái gì địa phương, hắn nhất cử nhất động đều thập phần có khả năng trở thành tiêu điểm chú ý nơi, có lẽ ngẫu nhiên một cái ngẩng đầu một câu, đều có thể trở thành một cái đầu đề. Này liền làm hắn thói quen điệu thấp, thói quen ăn mặc bình thường, ít nhất không phải cái loại này sẽ khiến cho quá nói nhiều để ăn mặc, bất quá lần này hẳn là cũng sẽ không khiến cho đề tài gì, rốt cuộc bọn họ đây là ở nước ngoài, người quen biết hắn thật đúng là không nhiều lắm. Vậy ăn mặc đi. Nhìn đến có người so nàng càng vì khó, Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình không vì khó khăn, ít nhất có người lót đế không phải, trong lòng nháy mắt liền cân bằng. Sau đó hai người liền trước cấp hoa tử nhóm thay quần áo. Theo lý mà nói một cái ba ba một cái mụ mụ vừa lúc hai người, sau đó cũng có hai cái hoa hoa, một người chiếu cố một cái chính chính hảo hảo, nhưng vấn đề là chính là có người chân tay vụng về liền đổi cái quần áo đều không biết, cũng không biết là sốt ruột vẫn là không kiên nhẫn, cuối cùng liền mày đều nhăn chặt, cuối cùng lại là chỉ cấp nhà mình nha đầu xuyên đi vào nửa chân. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên cũng đã cấp nhà mình nhi tử mặc xong rồi quần áo, bản bản chỉnh chỉnh, trang điểm như là cái tiểu đồng tử giống nhau, thật là xoái xoái đát. Còn không thế nào sẽ động tiểu bánh trôi cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền không cao hứng, a a a kêu lên, múa may tay nhỏ vẫn luôn hướng tới viên nhỏ phương hướng. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang lo lắng này tiểu bánh trôi ý tứ. Cái này, ca ca thực đáng yêu đi. Muội muội có phải hay không cũng tưởng đổi xinh đẹp quần áo mới a? Không nóng nảy nga, ba ba này liền cho ngươi đổi. Tần Tịch Nhiên rất là tự nhiên liền tiếp nhận bánh trôi, một bên còn hướng bánh trôi. Tô Nhan Y ở một bên chần chờ một chút. Mới có chút do dự nói, ngươi nói nàng đây là ghét bỏ ta đâu, vẫn là xem bất quá đi ca ca so nàng hảo đâu. Tuy rằng Tần Tịch Nhiên thật sự rất muốn nói Nhan Y gì ngươi đây là suy nghĩ nhiều, nhưng không biết vì cái gì, nhìn A A kêu một thân khí phách tiểu nữ nhi, hắn liền một chút giải thích nói đều nói không nên lời. Khu khu, tuy rằng lão bà không quá như thế nào sẽ chiếu cố hài tử, nhưng là đối với hài tử hiểu biết, tựa hồ thật sự so với hắn cái này làm phụ thân rõ ràng đâu. Cấp hai cái hoa tử đổi qua quần áo. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y liền bắt đầu trang điểm chính mình, Tần Tịch Nhiên rồi dám mặc vào nhan sắc thiên với màu tím tây trang, quá mức hoa lệ nhan sắc làm hắn có chút không được tự nhiên, sửa sang lại nút thắt, sửa sang lại cổ áo, thập phần chờ mong nhìn phòng tắm phương hướng, Nhan Y đang ở thay quần áo đâu. Nhan Y thay quần áo động tác thực mau, đi ra thời điểm, liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chính mình, bất quá thực mau nàng chú ý liền dừng ở một thân màu tím tây trang Tần Tịch Nhiên trên người, màu tím đen. Trước kia nàng chưa bao giờ cảm thấy cái này nhan sắc sẽ thích hợp Tần Tịch Nhiên như vậy nam nhân, nhưng nhìn đến giờ khắc này, Tô Nhan Y Ghi lại cũng là ánh mắt sáng lên, dùng kinh diệm ánh mắt nhìn nam nhân nhà mình. Thực không tồi. Tô Nhan Y Ghi không chút nào bùn xỉn tán thường nói, còn vây quanh Tần Tịch Nhiên dạo qua một vòng, rất là nghiêm túc quan sát một phen. Mà ở Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng đang nhìn cái này mỹ lệ nữ nhân, chính là vây quanh hắn này vài bước đi, cũng là đi phong tình vạn chủng. Làm người rất muốn gắt gao ôm vào trong ngực. Như vậy tưởng liền làm như vậy, sườn xám đem Tô Nhan Y Ghi dáng người hiện ra là lướt hấp dẫn, rồi sau đó ôm vào trong ngực, kia một tầng hơi mỏng tơ lụa, càng như là không tồn tại giống nhau, làm Tần Tịch Nhiên cảm giác chính mình dường như trực tiếp liền ôm Nhan Y Y giống nhau. Lão bà, nếu không ta đổi một bộ quần áo đi thôi. Ôm Tô Nhan Y Y, Tần Tịch Nhiên liền có chút dầu dĩ nói. Khó coi. Tô Nhan Y Y như mày, vừa rồi chiếu gương thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy này một thân sườn xám thực không tồi. Không phải. Tần Tịch Nhiên thanh âm tiếp tục dầu dĩ, một bộ ngươi nhanh lên hỏi ta làm sao vậy ngữ khí. Đó là cái gì? Tô Nhan Y Y nể tình hỏi. Ai làm nàng chính là không thích xem này nam nhân đủ rũ cụp đuôi bộ dáng đâu. Quá đẹp, không bỏ được để cho người khác xem, những người đó nhất định sẽ nhìn ngươi chảy nước miếng. Tần Tịch Nhiên đem đầu gục xuống ở Tô Nhan Y Y trên vai, trộm người kia quen thuộc hương khí, ánh mắt đều trở nên có chút sâu thẳm lên, bất quá kia ngữ khí lại như cũ là dầu dĩ, cảm giác thượng có chút ủy khuất, tựa hồ lại như là ở làm nũng giống nhau. Thấy được mà ăn không được, thèm chết bọn họ. Không biết những lời này có tính không là hài hước cùng rắn độc tổng hợp thể. Lênh hài hước. Tần Tịch Nhiên buồn cười thanh rất thấp trầm, liền ở Tô Nhan Y ở bên thai vang lên, nóng hầm hập hơi thở cũng làm Tô Nhan Y cảm thấy ngứa, duỗi tay liền đánh. Ngứa. Trên thực tế Tô Nhan Y vẫn là thực giảng đạo lý, ít nhất chụp xong rồi người trả lại cho cái lý do, không bạch chụp. Tần Tịch Nhiên cười cười cầm Nhan Y tay, nhẹ nhàng hôn hôn, cố ý nói, tay có đau hay không? Lần sau chụp nhẹ điểm, đừng chụp đau. Ha ha. Này nhất chiêu vẫn là Tần Tịch Nhiên cùng trong TV học tập đâu, lóe mù người mắt tu ân ái phương thức ca. Tô Nhan Y Lìa liền trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, sau đó lại là một cái tát đánh, ngạo kiều nói, bệnh tâm thần, như vậy buồn nôn. Một năm không thật vất vả. Em ở quốc hoa luân tư gia tộc, đây là một cái có mấy trăm năm truyền thừa cổ xưa gia tộc, nhưng cái này gia tộc cũng không thuộc về em ở quốc, mà là tổng hợp nhiều chủng tộc cùng quốc gia phức tạp huyết mạch, nếu một thế hệ số tới. Nhất định có thể phát hiện này huyết mạch phức tạp tính, mà trong đó dung hợp các loại huyết thống, tuyệt đối muốn vượt qua con số, càng sâu đến chính là hoa luân tư dòng họ này bản thân, cũng hoàn toàn không có thể đại biểu cái này gia tộc bản thân thế lực, bởi vì ở thật lâu trước kia, cái này gia tộc cũng hoàn toàn không gọi là hoa luân tư gia tộc. Hoa luân tư gia tộc là một cái tương đối đặc biệt gia tộc, cũng là một cái tư tưởng quan niệm tương đối mở ra gia tộc, bọn họ cũng không bài xích khác chủng tộc thành viên gia nhập, thậm chí không cố tình yêu cầu dòng họ truyền thừa. Nhưng chính là như vậy một cái gia tộc, lại một thế hệ đem gia tộc thế lực truyền thừa xuống dưới, liền trong đó liền không thể không nói, là có Tô gia công lao tồn tại, bởi vì ở Hoa Luân Tư gia tộc còn không gọi làm Hoa Luân Tư gia tộc thời điểm. Liền có 2 đến 3 vị trưởng bối là đến từ chính Tô gia, cho nên Tô gia cũng đối cái này gia tộc vẫn luôn thực chiếu cố, 2 cái gia tộc cũng tự nhiên mà vậy liền trở thành bằng hữu và hợp tác đồng bọn quan hệ. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Lìa đến thời điểm. Yến hội kém 2 phút liền phải bắt đầu rồi, kỳ thật như vậy yến hội cũng không có gì cố định thời gian, sớm tới vài phút cũng bất quá là đối lao Hoa Luân Tư tiên sinh tôn trọng, mà ở bọn họ đến thời điểm, này biệt thự trong ngoài cũng đứng không ít người, cho nên 2 người xuất hiện thời điểm, cũng liền hấp dẫn rất nhiều sự tình. Tuy rằng những người này phần lớn đều là người nước ngoài, thẩm mỹ khả năng cùng chúng ta có như vậy điểm bất đồng, nhưng như vậy điểm bất đồng hiển nhiên là vô pháp che giấu Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên kia hoàn mỹ dung mạo cùng kia thập phần độc đáo khí chất. Đương nhiên này trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là đối 2 người tò mò, bởi vì nơi này tuyệt đại đa số người cũng không biết này 2 người là ai, Nga, có lẽ không nên nói là 2 người, còn có bọn họ đẩy một chiếc 2 người xe. Nôi, mang theo hải tử tới tham gia Hoa Luân Tư gia tộc tổ chức kiến hội. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a, mọi người đều cảm thấy lại là mới mẻ lại là nghi hoặc, mà liền ở ngay lúc này, khoa lý lại là trước tiên liền xung ra, rất là nhiệt tình đối với 2 người nói. Hoan nên các ngươi tới Hoa Luân Tư gia làm khách, ngàn vạn không cần khách khí, liền đem nơi này coi như là chính mình ra thì tốt rồi. Khoa lý là con lai, từ nhỏ liền đã chịu Trung Quốc và phương Tây phương song trọng giáo dục, không chỉ có tiếng Trung nói cực hảo, chính là một ít thói quen tính cách cũng thực chịu ảnh hưởng. Cái này làm cho hắn ở M quốc thượng tầng trong vòng nhiều ít có chút đặc biệt, nhưng bất đắc dĩ với Hoa Luân Tư gia tộc quá mức cường hãn, liền tính là có chút không giống người thường, cũng không có khả năng đã chịu cái gì xa lánh. Mà này cũng dưỡng thành khoa lý hoặc nhiều hoặc ít có chút cao ngạo tính. Tình, ít nhất ở M quốc này đó công tử ca cùng thiên kim tiểu thư trong mắt, khoa lý là cao ngạo, ít nhất bọn họ liền chưa bao giờ gặp qua khoa lý đối ai như vậy nhiệt tình quá. Nhưng là, hiện tại bọn họ thế nhưng gặp được, khoa lý kia tươi cười sán lạn đến nịnh nọt bộ dáng, thật sự là làm cho bọn họ những người này vô pháp không cảm thấy chấn động. Vị kia nữ sĩ xuyên chính là sơn sắm đi. Thật xinh đẹp đâu, hảo đặc biệt. Vị kia tiên sinh rất xoáy khí Nga, không nghĩ tới người da vàng cũng có như vậy tuấn Mỹ, rất ít thấy à. Đúng vậy, so khoa lý còn xoáy khí người da vàng đâu, bất quá hảo đáng tiếc, hắn bên người vị kia bạn nữ hình như là hắn thê tử, hơn nữa cũng thật xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ nhưng thật ra rất xứng đôi. Đó là ai? Khoa Lý tên kia vì cái gì cười như vậy, như vậy? Nịnh nọt. Vài cái vòng nhỏ hẹp tuổi trẻ nam nữ đều bắt đầu nghị luận lên, hơn nữa thanh âm đều không phải rất thấp, khoảng cách so gần mấy cái, Tô Nhan Y Lìa đều là có thể nghe được rõ ràng, mà Khoa Lý tự nhiên cũng là có thể, lập tức liền không chút khách khí chừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, nhưng thực mau ở chuyển hướng Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên thời điểm, liền cười thập phần vui vẻ, rất là nhiệt tình nói tiếp, đừng cùng những người đó chấp nhận, bọn họ chính là không có gặp qua Mỹ. Nữ, à, đương nhiên còn có ta hai cái các bà bối à, các ngươi hôm nay xuyên giống nhau như lúc, thúc thúc đều có chút phân biệt không ra các ngươi ai là ca ca ai là muội muội, các ngươi nói cho thúc thúc được không à. Khoa Lý nói liền con eo bắt đầu đều lộng nổi lên hai cái bàn hoa nhóm đang ở chơi chính mình tay nhỏ, nghe được có người nói chuyện, liền chớp mắt to nhìn, nhưng xem qua lúc sau tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán, liền một chút để ý tới ý tứ đều không có, a đều không có a thượng một tiếng, liền tiếp tục chơi chính mình tay nhỏ, đem Khoa Lý lượng ở một bên. Khoa Lý liền cảm thấy chính mình chán thượng một đám quả đen bay qua, quả nhiên là người một nhà a, này đương ba mẹ khi dễ hắn, sinh hai cái hoa hoa cũng như thế khi dễ hắn, thật sự là quá làm nhân khí phẫn. Khoa Lý càng nghĩ càng sinh khí, ma xui quỷ khiến liền vươn vạn ác tay nhỏ, muốn ở kia bụ bấm gương mặt véo thượng một phen, hắn khi dễ không được đương ba mẹ, chẳng lẽ còn khi dễ không được này hai cái bàn hoa hoa không thành. Chỉ là tại hạ một khắc, Khoa Lý liền phát hiện chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Bởi vì hắn thế nhưng là tưởng ở nhân gia ba mẹ trước mặt khi dễ nhân gia hoa, kia không phải tìm đường chết tiết tấu sao. Chỉ cho xem không chuẩn sở. Tần Tịch Nhiên lời này tuyệt đối là cho Khoa Lý lưu mặt mũi, đừng tưởng rằng hắn nhìn không thấy Khoa Lý kia thủ thế, tưởng véo nhà hắn hoa tử. Không muốn sống nữa có phải hay không? Ta liền sờ sờ sao? Khoa Lý lại sốt ruột lại chột dạ, liền không biết khi nào học được Đông Bắc Khang đều xông ra. Sờ liên tấu ngươi. Tần Tịch Nhiên sẽ cho Khoa Lý chừa chút mặt mũi gì? Nhưng Tô Nhan Y Lìa cũng sẽ không, trực tiếp liền huy xuống tay đánh bay Khoa Lý tay, nhà nàng hài tử đó là có thể tùy tiện chạm vào sao, hơn nữa nếu là sờ nói còn chưa tính, thế nhưng còn tưởng véo nhà nàng hai cái bàn hoa hoa, kia tuyệt đối là không thể đủ, nhà nàng hai cái bàn hoa hoa chỉ có nàng mới có thể véo có thể khi dễ. Ha ha ha, Tô gia nha đầu à, lâu như vậy không thấy ngươi đều đương mụ mụ, nhưng này tính tình như thế nào còn như vậy hỏa bạo à, không sợ dạy hư tiểu hài tử. Liền ở ngay lúc này, một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nhưng trên thực tế đã mau 60 lão nhân đã đi tới, nói chuyện ngự khi cùng Khoa Lý có 7 phần tưởng tượng, mà này một vị đó là Khoa Lý phụ thân lão Hoa Luân Tư tiên sinh. Bá phụ hảo, thật lâu không thấy, ngài khỏe mạnh như cũ. Tô Nhan Y thì thái độ nghiêm túc một ít, nhưng đối với lão Hoa Luân Tư tiên sinh trêu chọc, lại là nửa điểm đều không có để ý tới, nhà nàng hài tử phỏng trừng chính là không giáo, phỏng trừng cũng hảo không đến nào đi, hư không xấu cũng liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí đi. Giống như là nàng chính mình, nàng đã có thể chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái gì người tốt đâu. Ha ha, khỏe mạnh, lão gia tử thân thể cũng không tồi đi. Lão Hoa Luân Tư là cùng Tô Ba Ba một cái bối phận, đối Tô lão gia tử thập phần tôn kính. Con hảo, tuy rằng lần trước được điểm tiểu bệnh, nhưng thực mau liền trị hết, hiện tại thân thể chính là so người trẻ tuổi còn đồng đâu. Vậy là tốt rồi à, hai vị này chính là viên cùng bánh trôi đi. Ha ha ha, tên này quả nhiên thực chuẩn xác. Béo đô đô hoa hoa thực đáng yêu à, các ngươi cũng là có phúc khí, lập tức liền nhi nữ song toàn. Lão nhân đều tương đối thích hải tử, kỳ thật từ hắn một lại đây, ánh mắt liền vẫn luôn cố ý ở hai đứa nhỏ trên người lưu luyến, không thể không nói, này hai cái bàn hoa hoa thật sự là quá đáng yêu, một bên thật nhiều người cũng đều ở chú ý đâu, có vài vị thượng tuổi nữ sĩ, tựa hồ đã có chút ngao ngoe dục dịch muốn lại đây bế lên một ôm. Bất quá lão Hoa Luân Tư tiên sinh ở chỗ này, người bình thường thật đúng là không dám lại đây thấu cái này náo nhiệt. Tô Nhan Y Lìa nhìn hai cái hoa hoa ánh mắt lóe lóe, nơi đó mặt hiện lên cảm xúc không biết là ghét bỏ, vẫn là bất đắc dĩ. Cảm ơn. Cuối cùng Tô Nhan Y Lìa cũng chỉ có thể lạnh mặt nói một tiếng cảm ơn, béo đô đô nói như vậy coi như làm là không có nghe được hảo, dù sao nàng cũng nghe thói quen. Lão Hoa Luân Tư tiên sinh thật sự thực thích hai cái hoa hoa, tại đây phía trước liền cố ý lại chuẩn bị lễ vật đưa cho bọn họ, có lẽ đều là hôn hắc đi, đưa lễ vật cũng đều thập phần đặc biệt. Thế nhưng là hai thanh chỉ có 4-5 tuổi trẻ nhỏ bàn tay như vậy đại tiểu truy thủ, tiểu xảo đáng yêu, nhưng lại cũng là sắc bén dị thường. Đây là gia tộc phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu khoa học sản phẩm, tài chất cũng là một loại gọi là giờ tờ hờ chất hôn hợp chất, tính chất cực kỳ cứng rắn, 100 mét ngoại giống nhau súng ngắm đều có thể chắn thượng một chắn. Này hai thanh liền đưa cho hai cái bảo bối phòng thân đi, về sau có tốt lại đổi. Hai thanh tiểu chùy thủ là đặt ở cùng chỉ hộp, nếu không có Hoa Luân Tư tiên sinh kia một phen giải thích, thoạt nhìn cực kỳ giống hàng mỹ nghệ, phải biết rằng súng ngắm xuyên thấu lực, cũng không phải là giống nhau đồ vật có thể chắn. Cảm ơn bà bá, đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý, bà bá nếu thân thể có không thoải mái địa phương có thể uống thượng một con thử xem, đối thân thể có chỗ lợi, ông nội của ta cũng ở uống, đây cũng là nhà của chúng ta phòng nghiên cứu mới nhất sản phẩm. Tô Nhan Y Lì cũng lấy ra chuẩn bị tốt lễ vật, 10 chi sinh mệnh dược tề, cũng chính là nàng lấy ra cái kia phối phương sở phối chi dược tề, ở nàng trước khi rời đi chuẩn bị tốt, nàng dùng một lần cầm 100 chi, còn lại đều để lại cho ra ra bọn họ dùng. Mới nhất nghiên cứu sản phẩm. Yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Hiện tại như vậy uống có thể chứ? Hoa Luân Tư tiên sinh rất tò mò, cầm bình nhỏ nghiên cứu, Tô ra phòng nghiên cứu ra tới đồ vật, giống nhau đều sẽ không kém. Húng chi vẫn là làm như lễ vật đưa ra tới, liền nhất định sẽ càng tốt, cũng không biết này dược tề hiệu quả là cái gì. Hắn tuy rằng thân thể không tồi, nhưng rốt cuộc tuổi có chút lớn, thân thể ngẫu nhiên đau nhức cùng mỏi mệt cũng thập phần rõ ràng, cũng không biết này dược tề có thể hay không có hiệu quả. Ngài uống một chi thử xem đi. Tô Nhan Y Lì liền cảm thấy vẫn là dùng sự thật nói chuyện đi. Hoa Luân Tư tiên sinh liền rất nghệ tình mở ra liền uống lên, chung quanh một đống người nhìn, khoảng cách gần còn có thể minh bạch. Khoảng cách xa liền vẻ mặt nghi hoặc, mà Khoa Lý còn lại là tò mò nhìn, cắm một miệng hỏi, thứ này ta có thể uống sao? Ta gần nhất không thế nào thích ăn cơm a, uống điểm dinh dưỡng dược tề. Nhìn đến nhà mình lão nhân như vậy liền uống lên, Tô Nhan Y Lì cũng không có ngăn cản, này hiển nhiên không phải chỉ mổ một loại bệnh dược, đại khái cũng nên là dinh dưỡng dược tề tăng cường thân thể sức chống cự cái loại này, mà nhà bọn họ phòng nghiên cứu kỳ thật cũng có nghiên cứu, tuy rằng có hiệu quả, nhưng ở cảm giác thượng lại là không rõ ràng. Rốt cuộc loại này hình dược vật cũng không có khả năng là dựng xào thấy bóng A, cho nên hắn mới có thể tò mò Tô Nhan Y Lì vì cái gì làm nhà hắn lão. Nhân hiện tại uống, chẳng lẽ còn sẽ có phản ứng gì không thành? Đừng lãng phí. Nghe được Khoa Lý hỏi chuyện, Tô Nhan Y Lì liền không chút khách khí đả kích đi trở về. Lãng phí. Ta uống liền lãng phí, còn không phải là một chi dược tề sao, chẳng lẽ ta đều không thể uống? Ừ, ta liền uống cho người xem. Khoa Lý liền không phục. Rồi tay liền đi lấy dược tề, nhưng tay còn không có đụng tới đâu, đã bị nhà hắn lão nhân chặn lại ở. Đừng lãng phí, một bên đứng đi, Tô ra nha đầu, thứ này, thực không tồi a. Hoa Luân Tư tiên sinh thần sắc rất là quái dị, có khiếp sợ cũng có nghi hoặc. Tự nhiên là không tồi. Bằng không sao có thể lấy ra tới tặng lễ. Ha ha ha, là không tồi, khu, chúng ta đi bên trong nói chuyện đi. Hoa Luân Tư tiên sinh hiển nhiên đối cái này dược tề rất là có hứng thú, đã có tế hỏi ý tứ. Hảo. Mọi người vào một phòng, Hoa Luân Tư tiên sinh liền nghiêm túc dò hỏi một phen, Tô Nhan Y Lì cũng không có bủn xỉn nhất trả lời, cũng nói chuyện một chút đêm này dược tề thi hành đem bán ý tứ, mà Hoa Luân Tư tuy rằng nói mấy hạng yêu cầu suy xét vấn đề, nhưng về cơ bản vẫn là thập phần duy trì, đồng thời cũng nói ra hợp tác ý nguyện, bất quá đối với hợp tác, Tô Nhan Y Lì liền không có lập tức đáp ứng rồi, mà là đem Tô Ba Ba đẩy ra tới, nàng hôm nay cũng không phải là tới nói sinh ý. Mà liên ở Tô Nhan Y Dì cùng Hoa Luân Tư ra người nói dược tề vấn đề thời điểm, tới khách khứa cũng phần lớn ở bên ngoài đàm luận bọn họ, tuy rằng những người này bên trong tuyệt đại bộ phận đều không quen biết Tô Nhan Y Dì bọn họ, nhưng lại cũng vẫn là có cá biệt mấy cái là nhận thức, này trong đó có mấy cái là giới giải trí hốn, có mấy cái còn lại là không lâu trước đây cùng Tô Nhan Y Dì đụng tới. Bất quá vô luận là nhận thức, vẫn là không quen biết, tuy rằng tò mò, cũng đối này phu thê tướng mạo thực kinh diễm, nhưng lại không có quá mức để ý một màn này, thảo luận vài câu liền cũng liền đi qua, chỉ là bọn hắn không biết, hai người kia ở những ngày về sau, sẽ vì em mở quốc cùng với toàn thế giới mang đến cái gì, kia sẽ là một cái lại một cái làm người vô pháp điên đảo độ cao. Lao Hoa Luân Tư tiên sinh cùng Tô Nhan Ý gì bọn họ hàn huyên đại khái nửa giờ, sau đó liền nhìn đến một bên nằm ở giường em bé hai cái bàn hoa hoa, thế nhưng cũng không khóc không nháo ngây người hơn nửa giờ, ngoan ngoãn làm người kinh ngạc. Này hai cái hoa hoa thực ngon à, về sau nhất định phải mang theo bọn họ thường thường tới chơi à. Lão Hoa Luân Tư nhìn hai cái hoa hoa, chính là lại thích lại hâm mộ, nói xong liền nhịn không được trừng mắt nhìn một bên ngây ngô cười Khoa Lý liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, ngươi tại đây ngây ngô cười cái gì đâu, cũng không biết nhanh lên tìm cái nữ nhân thành ra, mỗi ngày liền biết hạt hốn, một chút tiền đồ đều không có. Ui ui ui, lão nhân, khách khí điểm à, ai nói ta không có tiền đồ, ta nếu không phải xử sự cẩn thận. Hai tử đều có thể có một cái đội bóng đá. Khoa Lý mới không phục đâu, hắn kia không phải không có, hắn đó là không nghĩ muốn được không. Đương nhiên này có thể là trước kia ý tưởng, hắn hiện tại nhìn kia hai cái bàn hoa hoa, kỳ thật cũng là có như vậy một chút hâm mộ, đương nhiên cũng chính là một chút mà thôi. Kỳ thật khoa lý ý tưởng cũng không chỉ là hắn một người, quốc nội rất nhiều người ở nhìn đến Tô Nhan Y cùng nhà nàng hai cái bàn hoa hoa thời điểm, đều sẽ có một loại cũng muốn cái hoa hoa cảm giác, ai làm kia hai đứa nhỏ, thật sự là quá đáng yêu đâu. Lăn một bên đi, ngươi nhưng thật ra thật cho ta sinh cái đội bóng đá thử xem ta không đồng nhất chân đem ngươi đá đến ngoài không gian đi. Ta nhưng thật ra muốn đi ngoài không gian, ngươi đá xem đi. Hoa Luân Tư ra hai vị liền ở một bên xảo vài câu, Tần Tịch Nhiên nhìn, cảm giác lại có điểm phức tạp, cũng nhịn không được nhìn về phía nhà mình hai cái hoa tử, cũng không biết bọn họ lớn lên về sau, có thể hay không cũng cùng chính mình cãi nhau à, tuy rằng thoạt nhìn là ở cãi nhau, nhưng bên trong nồng đậm thân tình, cũng là làm người hâm mộ, ít nhất hắn cả đời này, liền không có quá như vậy cảm thụ. Bất quá Tô Nhan Y ý tưởng hiển nhiên cùng hắn lại là bất đồng, liền nghe thấy Tô Nhan Y ở một bên lạnh lùng nói, ta nhi tử nếu là dám cùng ta tranh luận, ta một cái tắt liền chụp đi qua. Trong phòng ba nam nhân cộng thêm hai cái bàn hoa hoa, nháy mắt liền đều nhìn về phía Tô Nhan Y Y, biểu tình khác nhau. Thân ái Nhan Y Y mụ mụ, ngươi muốn hay không như vậy khí phách ra, nhà ngươi viên cùng bánh trôi chính là đều nghe được, về sau sẽ sợ ngươi Nga. Liều xong rồi sự tình, mọi người liền đều đi ra ngoài, Tô Nhan Y Y đoàn người đã hướng Hoa Luân Tư cáo tử, người nếu gặp qua, bọn họ cũng liền không có lưu lại nơi này tất yếu, nơi này một đám người cũng không có mấy cái nhận thức, lưu lại cũng không có ý tứ. Khoa Lý tự mình đưa Tô Nhan Y Lìa bọn họ đi ra ngoài, đi đến phòng khách trung ương thời điểm, cả dì á cùng đào đào cùng nhau xuất hiện, bọn họ hiển nhiên cũng là đều tới tham gia yến hội, cũng không biết như vậy chạm mặt, có tính không là một loại an bài. Khu, Tô Tiểu Thư, ngượng ngùng, đã xảy ra một chút tiểu hiểu lầm, hy vọng chúng ta còn có thể làm bằng hữu, ta chính là vẫn luôn đều thực kính nể ngươi a. Cả dì á thần sắc thực bình thường, không có không cam nguyện, nhưng là cũng không thấy được có cái gì kính nể ý tứ. Tô Nhan Y Lìa nhìn nàng một cái, lại nhìn Khoa Lý lập tức bổ sung giải thích nói, Nhan Y Lìa muội muội à, cả gì á không hiểu chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn đừng so đo, một chút việc nhỏ đừng để trong lòng a, mọi người đều là người một nhà sao. Bị tấu lại không phải ta có cái gì hảo so đo. Nên so đo thời điểm đã so đo qua, dù sao nàng là đánh người lại không phải bị đánh, có cái gì hảo so đo, nàng còn không đến mức cùng một cái bị khi dễ đối tượng so đo, kia đến có vẻ nhiều lòng dạ hẹp hòi a. Tô Nhan Y Lìa lời này nói làm Khoa Lý cùng cả gì á là lại xấu hổ lại phẫn nộ. Này Tô Nhan Y Lìa như thế nào liền như vậy không thảo hỉ đâu, thật sự là quá làm người chịu không nổi. Ai, huynh đệ, vất vả ngươi. Khoa Lý liền cảm thấy chính mình nhất định là cần thiết đả kích một chút Tô Nhan Y Lìa loại này ác liệt ca tính, tiến đến Tần Tịch Nhiên bên người, liền vẻ mặt đồng tình nhìn Tần Tịch Nhiên nói, một bộ ngươi thế nhưng cưới một cái như vậy lão bà, thật sự là quá đáng thương bộ dáng. Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nhìn Khoa Lý liếc mắt một cái, thập phần nghiêm túc trả lời nói, là rất vất vả, lao bà xinh đẹp nhìn nữ đáng yêu, mơ ước người quá nhiều, dù sao cũng phải phòng bị, thật vất vả. Ngươi đây là vất vả. Ta xem ngươi đây là ở khoe ra. Khoa Lý đột nhiên liền cảm thấy, chính mình tựa hồ đều đã bắt đầu thói quen loại này bị đả kích cảm giác, này người một nhà a, không có một cái là dễ khi dễ. Tiến đi Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên, Khoa Lý xoay người liền thấy được vẻ mặt buồn bực thần sắc cả gì á. Lập tức cũng lạnh mặt nói, như thế nào, còn sinh khí đâu. Ca, ta biết Tô gia lợi hại, nhưng là chúng ta Hoa Luân Tư gia cũng kém không đến chạy đi đâu đi, liền tính là cho bọn hắn mặt mũi, cũng không cần phải như vậy ăn nói khép nép nhậm người khi dễ đi. Ngươi nghe nàng nói kia lời nói, rõ ràng là nàng tấu ta còn muốn làm ta đi xin lỗi, sở hữu biết chuyện này người đều đang chê cười ta, ngươi làm ta về sau như thế nào ra cửa gặp người, thật sự là quá mất mặt. Cả gì á là thiệt tình cảm thấy mất mặt, nàng lúc ấy tuy rằng làm, nhưng cũng không cần phải còn phải làm mặt xin lỗi gì đó, nghe một chút Tô Nhan Y Y nói kia lời nói, trực tiếp liền đem nàng khí cái chết khiếp, từ nhỏ đến lớn nàng liền không có bị người như vậy khi dễ quá. Ngươi biết Tô gia lợi hại, nhưng ngươi biết Tô gia lợi hại tới trình độ nào sao? Ngươi cảm thấy chúng ta Hoa Luân Tư gia tộc không kém, nhưng ngươi biết cùng Tô gia so lại kém nhiều ít sao? Cả gì á, không cần mù quáng tự đại tự cho là đúng, bằng không ngươi chừng nào thì chết cũng không biết, thế giới này rất lớn, không phải người nào đều có thể đắc tội. Lúc này Khoa Lý, âm trầm lạnh nhạt thập phần lý trí, lúc này mới cực kỳ giống Hắc đạo công tử hình tượng. Ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tô gia so với chúng ta Hoa Luân Tư gia lợi hại nhiều như vậy? Liên chọc đều không thể chọc. Liên tính là bị khi dễ còn phải xin lỗi. Liên thật sự kém nhiều như vậy. Cả gì á cũng không ngu ngốc, Khoa Lý nói lập tức liền đã hiểu, nhưng đúng là bởi vì đã hiểu, mới càng thêm khiếp sợ cùng không thể tin được. Khi dễ. Ngươi thật cho rằng Tô Nhan Y Lìa đó là ở khi dễ ngươi. đậu đậu ngươi chơi còn kém không nhiều lắm, nàng nếu là thật muốn khi dễ ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ đứng ở chỗ này cùng ta hoán giận, không cần thiên chân. Khoa Lý chính là biết Tô Nhan Y dư sức chiến đấu, kia cũng không phải là cả gì á loại trình độ này thiên kim tiểu thư có thể tương đối, đến nỗi cái gọi là khi dễ vấn đề, càng là tiểu nhi khoa đến vô pháp so đo. Nếu Tô Nhan Y thật sự tưởng khi dễ cả gì á, hắn tin tưởng kết quả tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Nàng chẳng lẽ còn có thể giết ta không thành? Cả gì á cũng không phải bị hù do đại, nghe xong Khoa Lý nói, hiển nhiên vẫn là có chút không quá tin tưởng. Ha ha, vậy muốn xem ngươi chọc nàng chọc tới cái gì trình độ? Khoa Lý cười lạnh, vì cả gì á thiên chân ai điếu, bất quá hắn vẫn là có chút yên tâm, cả gì á đầu óc không tính quá tàn, liền tính là có như vậy điểm không phục, lại là không dám lại đi trêu chọc Tô Nhan Y, mà này cũng là đủ rồi. Ngươi đừng làm ta sợ, ta không đi trêu chọc nàng không lâu thành sao? Bất quá ca à, ngươi cùng ta nói nói bái, Tô gia rốt cuộc lợi hại ở đâu, như thế nào liền so nhà chúng ta cường a? Cả gì á một bộ thập phần tò mò bộ dáng, nàng cũng là thật sự rất muốn biết, Hoa Luân Tư gia tộc ở nàng nhận chi chúng cũng đã là thực ghê gớm đại gia tộc, vô luận là ai đều đến cấp vài phần mặt mũi, như thế nào cùng Tô gia một so, liền dường như căn bản không có thể so tính dường như, có thể hay không quá khoa trương. Tô gia có chính mình công nghiệp quân sự xưởng, có chính mình sinh vật viện nghiên cứu, có chính mình lính đánh thuê bộ đội, có trải rộng thế giới mạng lưới tình báo, phú khả địch quốc, nhân mạch rộng lớn, chính là chúng ta Hoa Luân Tư gia tộc có thể có hôm nay, cũng ít nhiều Tô gia chiếu ứng, ngươi nói, bọn họ so với chúng ta cường ở nơi nào? Cả gì á trong ánh mắt đều là kinh ngạc thần sắc, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, lập tức thập phần hưng phấn nói, à, ca à, ta nghe nói Tô Nhan Y còn có một cái không có kết hôn đại ca, hắn lớn lên xoái không xoái. Liên loại này mạch não, liền tính là có đại ca, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Một năm một thanh danh thức khởi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Dì mang theo hải tử đi tham gia Hoa Luân Tư gia tộc tư nhân yến hội, này bản thân chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng trùng hợp chính là một màn này lại bị mỗ danh phóng viên chụp tới rồi, tên này phóng viên là đi theo mỗ vị chịu mời khách nhân cùng nhau đi vào, vốn là vì chụp lén trong đó mỗ vài vị minh tinh động thái, lại trùng hợp gặp được Tần Tịch Nhiên một nhà bốn người xuất hiện hình ảnh. Tần Tịch Nhiên tuấn mỹ xoáy khí, Tô Nhan Y thanh lãnh tôn quý, còn có đẩy xe nôi đặc biệt, hai cái hoa hoa đáng yêu, hơn nữa Hoa Luân Tư gia tộc đặc biệt đối đãi, tên kia phóng viên lập tức liền cảm giác chính mình bắt được một cái quan trọng tin tức, không chút do dự đem mấy người đứng chung một chỗ hình ảnh chụp lén xuống dưới, sau đó ở trước tiên truyền quay lại tới rồi nhà mình truyền thông công ty cũng lập tức phái người điều tra Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y về thân phận, mà hai người thân phận tự nhiên cũng liền cho hấp thụ ánh sáng, trở thành ngày hôm sau mộ báo giải trí đầu bản. Dám ở Hoa Luân Tư gia tộc trong yến hội chụp lén cũng đưa tin ra tới truyền thông, tự nhiên là rất có lực độ cùng địa vị, hơn nữa đưa tin cũng không xem như cái gì mặt trái tin tức, nhưng thật ra rất là khẳng định từ ngữ, đem Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên thân phận giới thiệu rất là rõ ràng, khẳng định hai người ở giới giải trí thành tựu, tuy rằng đều là Z quốc, nhưng lại cũng bởi vì mới nhất một thi đấu tuyển tú tiết mục, mà làm Tần Tịch Nhiên đã chịu càng nhiều chú ý, đồng thời cũng làm này tin tức đã chịu càng nhiều chú ý. Mà ở M quốc khiến cho chú ý đồng thời, này tin tức lại là ở chuyển quay lại quốc nội thời điểm, khiến cho càng nhiều chú ý, bởi vì quốc nội truyền thông thập phần nể tình đem này tin tức lại khoa trương vài lần, nói thẳng Tần Tịch Nhiên ở nước ngoài đã chịu truyền thông truy phủng, trở thành mộ đứng đầu báo chí đầu bản nhân vật, đặc biệt còn đối một nhà bốn người tham dự M quốc đại gia tộc kiến hội tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, tỏ rõ hai người thân phận cao quý, cùng với một nhà bốn người cùng nhau đi ra ngoài ấm áp ngọt ngào. Tuy rằng truyền thông giới thiệu phương diện tự giác khoa trương một chút, nhưng trên thực tế đối với Tô gia thân phận địa vị miêu tả, lại vẫn là so sự thật muốn nhược thượng vài phần, nhưng này cũng không gây trở ngại rất nhiều fans đối này phát ra kinh hỉ tiếng thét chói tai, cùng với đối nhà mình thần tượng đi hướng quốc tế chờ mong cùng duy trì. Sau đó trên mạng liền xuất hiện các loại duy trì Tần Tịch Nhiên ở quốc tế thượng phát triển nhắn lại cùng bình luận, cùng với một nhà bốn người cùng nhau phát triển nhắn lại cùng bình luận. Tần đại nhân quả nhiên đồng đồng đác, muốn nỗ lực công tác ca. Cũng làm những cái đó người nước ngoài nhìn xem chúng ta thần tượng mị lực, tuyệt đối có thể mê đảo toàn thế giới người xem lạc. Ảnh đế đại nhân nhanh lên chụp một bộ quốc tế tảng lớn gì đó, chúng ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Hảo hy vọng ảnh đế đại nhân cùng nữ vương bệ hạ cùng nhau chụp cái tảng lớn gì đó, tốt nhất còn mang lên tiểu vương tử cùng tiểu công chúa cùng nhau, vậy hoàn mỹ. Khí phách một nhà, khí phách phấn vĩnh viễn duy trì các ngươi, làm chúng ta khí phách trở thành toàn thế giới khí phách đi. Ảnh đế đại nhân A. Các ngươi một nhà bốn người khi nào trở về a? Trộm nói cho chúng ta biết bái, cũng cho chúng ta đi tiếp cái cơ gì đó, chúng ta còn chưa từng có tiếp nhận đâu, cũng làm khắc các fan đều kiến thức chúng ta khí phách phấn người đông thế mạnh à, tuyệt đối sẽ không làm hai vị đại đại thất vọng, ta bảo đảm. Hiện tại Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Easy còn có hai vị bảo bảo fans đều hợp thành một cái fans đoàn liên minh, sau đó bắt đầu tự xưng vì khí phách phấn, đem Tần Tịch Nhiên một nhà xưng là khí phách một nhà, mà như vậy xưng hô cũng dần dần lưu hành lên, làm càng ngày càng nhiều người bắt đầu như thế xưng hô. Mà đối với trong đó mô vị fans chờ mong tiếp cơ nhắn lại, kỳ thật cũng là tồn tại đã lâu, ngẫu nhiên liền sẽ toát ra tới nhắn lại, đặc biệt là ở Tần Tịch Nhiên ra ngoài công tác thời điểm, hoặc là truyền thông đưa tin vị nào minh tinh bị các fan tiếp cơ thời điểm. Muốn nói tiếp cơ cái này công tác đi đối với fans tới nói tuyệt đối là một loại phúc lợi, có thể gần gũi nhìn thấy nhà mình thần tượng, tuyệt đối là một kiện đáng giá chờ mong sự tình, mà đối với minh tinh tới nói, đây cũng là một kiện đáng giá khoe ra sự tình. Đương nhiên tiền đề là tiếp cơ fans lượng có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn, nếu quá ít nói, không chỉ có không có hiệu quả, còn sẽ làm người cảm thấy xấu hổ. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Tịch Nhiên fans lại là vẫn luôn đều không có cơ hội như vậy, bởi vì Tần Tịch Nhiên bản thân thật sự là quá điệu thấp, chưa bao giờ sẽ cố ý công khai chính mình hành trình, làm các fan muốn tiếp cơ đều không có biện pháp, cho nên mới sẽ có một lần lại một lần chờ mong. Tiếp cơ. Ngắm lại liền chảy nước miếng A. Chỉ là ta nghe nói Tô Nữ Vương là ngồi tư gia phi cơ đi, sau đó ở sân bay đã bị nhà mình đoàn xe tiếp đi rồi à, các ngươi cảm thấy, chúng ta thực sự có cơ hội đi tiếp cơ sao? Sau đó rất nhiều fans chờ mong, đã bị này bình luận đánh mất rớt. Ngắn ngủi 3 ngày nghỉ phép kết thúc, ta là nhất đồng đắt trận thứ 2 thu là ở buổi tối tiến hành, rồi sau đó phát sóng trực tiếp kết thúc, lại muốn liên tiếp 3 ngày cấp các tuyển thủ tiến hành đặc huấn, này trong đó Tần Tịch Nhiên cũng muốn tham gia. Nói như vậy căn bản là không có thời gian bồi Nhan Y cùng Hoa Hoa nhóm, cho nên hắn cũng cho rằng Nhan Y sẽ mang theo Hoa Hoa trở về. Ngày mai ta đưa người đi sân bay. Là ngày mai trở về đi. Tần Tịch Nhiên một bên cầm hai cái bình sữa uy Hoa Hoa nhóm uống mãi, một bên hướng về Nhan Y dò hỏi, ngữ khí có như vậy điểm không tha. A, ai nói ta phải đi? Tô Nhan Y có chút kỳ quái, nàng không nhớ rõ chính mình nói qua ngày mai phải đi nói a. Không đi. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Tần Tịch Nhiên như vậy hỏi chuyện là phản xạ tính, rốt cuộc Nhan Y không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, mà hắn công tác còn có đại khái hơn nửa tháng thời gian, cũng không có khả năng làm Nhan Y vẫn luôn lưu lại nơi này bồi chính mình, rốt cuộc này trong đó hơn phân nửa thời gian, hắn đều là không có thời gian bồi Nhan Y. Chờ ngươi công tác sau khi chấm dứt lại cùng nhau trở về đi. Tô Nhan Y tới phía trước đảo không phải như vậy quyết định, bất quá tới nơi này lúc sau. Lại là quyết định lại lưu lại một đoạn thời gian, bởi vì Tô gia cùng Hoa Luân Tư gia tộc hợp tác lại nhiều tân hạng mục, đó chính là sinh mệnh dược tề hợp tác, mà lần này hợp tác tác giao cho Tô Nhan Y để phụ trách. Chính là ta có hơn phân nửa thời gian đều ở công tác, ngươi sẽ nhàm chán. Hơn nữa càng quan trọng là hắn đi công tác nói, cũng chỉ có Nhan Y chiếu cố bảo bảo A, này hiển nhiên là một kiện làm người có chút không quá yên tâm sự tình, đương nhiên hắn lo lắng nhất vẫn là không nghĩ làm Nhan Y quá mức vất vả. Ta cũng có công tác. Sẽ không nhàm chán, không có việc gì. Nàng cũng không phải là cái loại này thời thời khắc khắc đều phải lão công bồi nữ nhân. Kia hải từ đâu? Tần Tịch Nhiên thật cẩn thận hỏi thượng một câu, hai cái bảo bảo tuy rằng thực hảo chiếu cố, nhưng một người nói vẫn là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Khiến cho chuột túi bọn họ giúp ta, không có việc gì, đừng luôn là nhọc lòng loại sự tình này, ta còn có thể thật làm cho bọn họ bị đói không thành. Tô Nhan Y Lìa nhìn hai cái ăn ngon lành hoa tử, cảm thấy liền tính là bị đói. Cũng không phải cái gì vấn đề lớn, liền trực tiếp đương giảm béo A, miễn cho mang đi ra ngoài tổng bị người ta nói béo. Ta là sợ ngươi đói tới rồi. Tần Tịch Nhiên hiện tại là càng ngày càng hiểu biết Tô Nhan Y Lìa tâm tư, nghe xong Tô Nhan Y Lìa này hiển nhiên là phải có chút tạc mau nói, lập tức liền chấn an lên. Rồi trá. Tô Nhan Y Lìa mới không cần tin tưởng đâu, này nam nhân A đau hải tử đều đau tới rồi tâm khảm, rõ ràng chính là ở lo lắng nàng chiếu cố không hảo hải tử. Nghĩ đến chính mình lâm tới nơi này phía trước. Tô mụ mụ liền lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò một đống lớn nói, này trong đó lăn qua lộn lại cũng bất quá chính là chiếu cố hảo hài tử nói, đối nàng không yên tâm thật sự là quá rõ ràng. Như thế nào sẽ, ta là thật sự lo lắng, ta nơi nào sẽ lừa ngươi. Tần Tịch Nhiên cầm bình sữa đáng thương hề hề nhìn Tô Nhan Y Lì, hắn là thật sự lo lắng Tô Nhan Y Lì mệt đến a. Ai, Nhan Y Lì ở nhà liền không có đơn độc chiếu cố quá hài tử, tuy rằng có chuột túi bọn họ hỗ trợ, nhưng những người đó đều là chưa lập gia đình đại nam nhân. Trong đó cho dù có hai nữ nhân, cũng là một cái so một cái không đáng tin cậy, hắn như thế nào có thể yên tâm a? Không có việc gì, tin tưởng ta, còn không phải là chiếu cố hai cái hoa tử sao, ta như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Tô Nhan Y tin tưởng 10 phần nói, nàng không như thế nào chiếu cố quá cũng không đại biểu nàng liền sẽ không chiếu cố a, còn không phải là chiếu cố hài tử sự tình sao, có cái gì khó khăn. Như thế như vậy, Tần Tịch Nhiên cũng chỉ có thể thấp thỏm bất an tin, bất quá cũng là hạ định rồi chủ ý, thu tiết mục cũng nhất định phải ngắn lại thời gian, tận lực trở về bồi Nhan Y Y, đồng thời cũng muốn hảo hảo dặn dò chuột túi cùng Bạo Long bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cố hảo Nhan Y Y cùng Hoa Hoa nhóm. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên liền lặng lẽ tìm tới Bạo Long cùng chuột túi, lại nhải nói một đống lớn chiếu cố hài tử sự tình, nói ám một tiểu tổ vài vị thành viên sắc mặt đều trở nên hết trô nói rồi. Cô ra, ở chúng ta tới nơi này phía trước, liền ngài nói những lời này, phu nhân ít nhất cùng chúng ta nói qua 3 lần, các huynh đệ trí nhớ đều không tồi, nếu không ngài liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chuột túi cười ha hả giải thích một chút, rất là hy vọng Tần Tịch Nhiên có thể buông tha bọn họ lỗ thai, những lời này bọn họ đều là có thể bối xuống dưới a. Khu, vậy phiền thoái các ngươi, nếu như có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Tần Tịch Nhiên xấu hổ cười cười, hắn cũng biết chính mình đây là có chút quá nhọc lòng, chỉ là hắn là thật sự không yên lòng Nhan Y cùng Hoa Hoa nhóm a. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nỗ lực. Chuột túi cũng bảo đảm nói, phải biết rằng ám một tiểu tổ này 10 vị thành viên, đối hai cái Hoa Hoa cũng là thích cực kỳ, nếu này hai cái Hoa Hoa không phải bọn họ ra đại tiểu thư, có lẽ liền trực tiếp đoạt lấy tới. Trận thứ 2 thi đấu, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn cọ sát tới rồi cuối cùng thời gian mới lưu luyến không rời rời đi khách sạn, bay nhanh chạy tới thu hiện trường, lưu lại Tô Nhan Y Y một người chiếu cố hai cái Hoa Hoa, đương nhiên còn có ám một tiểu tổ thành viên, bất quá cũng không biết có phải hay không muốn chứng minh chính mình năng lực, Tô Nhan Y Y một hai phải một người chiếu cố, hướng mại huy mại thay quần áo, thường thường lại đậu hải tử chơi một hồi, này đó lại Tô Nhan Y Y nghĩ đến, thật sự không phải cái gì việc khó a, chỉ là chiếu cố không có bao lâu, vấn đề liền tới rồi, hai cái tiểu hoa nhi uống lên một lọ nãi lúc sau, thế nhưng còn không thỏa mãn á á á kêu, giống như là đang nói bọn họ còn không có ăn no giống nhau. Không thể uống lên, một người một lọ, không có lại nhiều. Nhìn đến trường hợp như vậy, Tô Nhan Y thử thập phần kiên nhẫn cấp hai cái hoa tử giảng đạo lý. Vẫn luôn đứng ở cách đó không xa chuột túi, nghe xong lời này, khoe mắt liền hung hăng chịu chịu, vì cái gì hắn đột nhiên liền cảm thấy này có loại mẹ kế cảm giác đâu. Á á á, á á á, hai đứa nhỏ cùng nhau kêu, bất mãn kháng nghị thanh tựa hồ ngay cả chuột túi đều nghe ra tới, làm cái này cẩn thận đại nam nhân có chút đau lòng, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, đại tiểu thư, hôm nay bình sữa tựa hồ có điểm tiểu, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư không có ăn no, lại ăn chút không có quan hệ. Bình sữa tiểu, rõ ràng cùng ngày hôm qua là giống nhau. Tô Nhan Y gì mới không phải như vậy hảo lừa dối đâu, lập tức phản bác nói. Chính là ngày hôm qua hai cái hoa hoa đều uống lên một lọ nửa nại a. Kỳ thật chuột túi cũng biết này hai cái hoa hoa tựa hồ so giống nhau hoa hoa có thể ăn, nhưng là tiểu hài tử có thể ăn chút cũng không có gì không tốt đi, luôn là muốn ăn no mới hảo a, nhìn bụ bấm nhiều đáng yêu a. Tô Nhan Y quét chuột túi liếc mắt một cái, chuột túi lập tức hàm hậu cười cười, Tô Nhan Y lúc này mới đối với hai cái bảo bảo nói, vậy một người lại nửa bình, nhiều liền không có. Các bảo bảo lại lần nữa uống đến mãi đều thực vui vẻ bộ dáng. Một bên uống mãi còn một bên đối với Tô Nhan Y Y cười, tựa hồ một chút đều không có mang thủ cảm giác. Cười ngu như vậy đâu. Mà nhìn đến hai cái hoa hoa kia sán lạn tươi cười, Tô Nhan Y Y lại là thấp giọng nhắc mãi một câu, nhưng là có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết, nàng lúc này khỏe miệng cũng là hơi hơi thượng tiểu, nhìn hai cái hoa hoa ánh mắt, cũng ôn nhu không thể tưởng tượng, chỉ là như vậy ôn nhu che giấu lực thâm, không nhìn kỹ vẫn là sẽ xem nhẹ rớt. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên cũng chính thức bắt đầu thu nổi lên ta là nhất đồng đắt vòng quanh trái đất chàng trận thứ 2 thi đấu, tái chế cùng quốc nội chàng kém cũng không lớn, chẳng qua tuyển thủ biểu diễn càng thêm đa dạng hóa cùng quốc gia hóa, mà các tuyển thủ tố chất cùng năng lực cũng hơi cao một ít, rốt cuộc đây là từ bất đồng quốc gia rất nhiều báo danh tuyển thủ chúng tuyển ra tới ưu tú nhất một đám người, đương nhiên lại ưu tú cũng vẫn là một đám tân nhân, vẫn là tồn tại rất nhiều không đủ địa phương, bất quá này trong đó cũng hoàn toàn không khuyết thiếu cực kỳ ưu tú tồn tại. Như là Tần Tịch Nhiên tự mình dạy ra đường nhã 4 người, đó là này đó tuyển thủ chung nhất bắt mắt tồn tại. Nếu nói vòng quanh trái đất chàng thi đấu cùng quốc nội có cái gì bất đồng nói, đó chính là trong đó một hồi thi đấu sẽ lựa chọn liên hợp tác chiến, các tuyển thủ tự do lựa chọn cộng sự, mỗi 2 người hoặc là 3 người một tổ tiến hành đoàn thể biểu diễn, mà giám khảo nhóm sẽ lấy 100 chia làm tiêu chuẩn, phân biệt cho mỗi tổ mỗi một cái thành viên tiến hành cho điểm, mà này cũng trở thành cái này tiết mục xem điểm chí nhất. Như vậy cho điểm phương thức vẫn là rất thú vị, cùng đài diễn xuất hợp tác đồng bọn có khả năng được đến tương đồng điểm, nhưng cũng vô cùng có khả năng được đến kém cực đại điểm, mà này đều phải xem từng người năng lực cùng trường thi phát huy. Mà như vậy tái chế cũng làm các tuyển thủ ở lựa chọn hợp tác đồng bọn thời điểm càng thêm thận trọng, bởi vì như vậy hợp tác thi đấu cũng không phải nói vun vào làm đồng bọn càng cường càng tốt, bởi vì như vậy liền vô cùng có khả năng đem chính mình có vẻ càng nhược, ngược lại liền không đẹp, nhưng là cũng không thể quá yếu, nói vậy liền vô cùng có khả năng kéo thấp toàn bộ tiết mục tiêu chuẩn, cho nên các tuyển thủ đều rất cẩn thận ở lựa chọn. Thi đấu bắt đầu, 8 đại giám khảo cũng đều nghiêm túc thoạt nhìn tiết mục, này 8 vị giám khảo đến từ chính 6 quốc gia, quốc nội 2 người, M quốc 2 người, còn lại 4 người tắc đến từ chính bất đồng quốc gia, đều là có thực lực lại có danh tiếng người, cũng làm đại gia cảm thấy như vậy bình xét hẳn là sẽ càng thêm công chính một ít. Mà người chủ trì phương diện tắc lựa chọn 3 người đội ngũ, 2 nam 1 nữ, phân biệt đến từ 3 cái quốc gia, trong đó liền có từ Thanh Vân một cái. Bọn họ ở tiết mục trước sau cũng sẽ thích hợp đối tuyển thủ làm một chút giới thiệu, trung tiếng Anh song ngữ, làm đại đa số người xem đều có thể nghe được rõ ràng. Hoan nghênh đến từ chính Z quốc tuyển thủ Đường Nhã cùng Ngũ Hành, bọn họ sở muốn biểu diễn chính là ca bạn nhảy, tên gọi là Long Phong Tình, thỉnh đại gia thưởng thức. Long Phong Tình là Đường Nhã cùng Ngũ Hành tự biên tự đạo một cái tiết mục, Ngũ Hành chủ sướng, sướng chính là dân tộc cùng lưu hành tương kết hợp khúc phong, mà Đường Nhã còn lại là nhảy một khúc dương cương cùng âm nhu tương kết hợp vũ đạo. Ở lực lượng trung bày ra nhu mỹ, ở nhu mỹ trung không mất lực độ, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, làm hiện trường giám khảo cùng khán giả đều cực kỳ tán thưởng, giám khảo nhóm càng là toàn bộ đều cấp tới rồi 90 phân trở lên cao phong, làm hai người sôi nổi trở thành lúc này đây thi đấu lớn nhất hắc mã. Mà theo sau không lâu liền lên đài còn lại là Lý Thiên Siêu, Lãnh Cảng cùng Tuân Văn Nhạc ba người, này ba người biểu diễn chính là sướng nhảy thêm nhạc cụ diễn tấu, cũng coi như là lấy ra ba người từng người tuyệt sống. Này trong đó Tuân Văn Nhạc tuy rằng kém một chút một ít, nhưng cũng không tính là kéo chân sau tồn tại, chẳng qua cuối cùng điểm vẫn là muốn so còn lại hai vị thấp thượng một ít, nhưng này một vòng chênh lệch không lớn. Tiết mục thu đến đã khuya, Tần Tịch Nhiên vội vàng chạy về khách sạn thời điểm, Tô Nhan Y cùng hai cái hoa hoa đều đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất say sưa, làm hắn nhìn, liền cảm thấy chính mình cũng có như vậy điểm mệt nhọc. Vội vàng tắm rửa một cái, Tần Tịch Nhiên liền bò lên trên giường, theo nhà mình lao bà hài tử, nặng nề ngủ. Ra, có đôi khi có lẽ chính là như vậy một cái tác dụng, vô luận bên ngoài cỡ nào bận rộn, cỡ nào mỏi mệt, về đến nhà, nhìn đến chờ chính mình người, nhìn đến ngủ thơm ngọt lao bà hài tử, kia một khắc, tâm liền sẽ trở nên yên lặng, bình yên đi vào giấc ngủ. Ta là nhất đồng đắt vòng quanh trái đất tràng trận thứ 2 kết thúc về sau, là 3 ngày tuyển thủ tập huấn, sáng sớm Tần Tịch Nhiên liền vội vàng đi rồi, chỉ để lại một bàn đặt ở dương giữ nhiệt bữa sáng, đó là hắn cô ý dậy sớm cấp Nhan Y để làm. Mà tập huấn ngày đầu tiên, liền có người tìm tới Tần Tịch Nhiên, lại còn có không phải một phương nhân mã, đại bộ phận là phóng viên, còn có vài vị đạo diễn cùng chế tác người, có nước ngoài, cũng có quốc nội tới. Mà đối với những người này các loại mời, lại là đều bị Tần Tịch Nhiên cự tuyệt, công tác thời gian, khái không tiếp đãi, như có chuyện quan trọng, thỉnh liên hệ trợ lý Khương Tiểu Bân. Sau đó Khương Tiểu Bân liền bắt đầu vội, trong lúc nhất thời tiếp điện thoại đều tiếp có điểm tay đau, đặc biệt là quốc tế đường dài, liên hệ Tần Tịch Nhiên đạo diễn. Liền vượt qua hai vị số, nhưng này đó hiển nhiên đều không phải Tần Tịch Nhiên quan tâm sự tình, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem ta là nhất đồng đắt cái này tiết mục làm tốt, sau đó lại suy xét chuyện khác. Nhưng là Tô Nhan Y phản ứng liền cùng Tần Tịch Nhiên bất đồng, đặc biệt là ở nhìn đến trên mạng rất nhiều fans nhắn lại, hy vọng Tần Tịch Nhiên chụp cái quốc tế tảng lớn gì đó, nàng liền xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, cũng bằng mau tốc độ hành động lên, làm hệ thống đưa tặng thiên tài hình tiểu tinh linh, bắt đầu vì Tần Tịch Nhiên lượng thân chế tạo một cái kịch bản. Cho tới nay, về công về tư Tô Nhan Y đều có một cái ý tưởng, đó chính là làm Tần Tịch Nhiên đi lên quốc tế sân khấu, giải trí thôi sán muốn càng tốt phát triển, thế tất muốn như thế, Tần Tịch Nhiên bản thân muốn càng cụ lực ảnh hưởng, cũng thế tất muốn như thế, mà lúc này đây, Tô Nhan Y cũng chính thức bắt đầu xuống tay vì Tần Tịch Nhiên làm nguyên bộ kế hoạch, muốn đem Tần Tịch Nhiên đẩy hướng một cái càng thêm rộng lớn sân khấu. Mà liên ở Tô Nhan Y vội vàng cấp Tần Tịch Nhiên an bài kế tiếp công tác, đồng thời cũng vội vàng dược tề mở rộng hợp tác vấn đề thời điểm, kế tiếp ta là nhất đồng đát thi đấu cũng thập phần xuất sắc chiếu, mà ở trong đó xuất hiện mấy cái xem thường điểm. Theo lý mà nói giám khảo bản thân cũng không sẽ có quá nhiều xuất diễn, tiết mục chủ yếu xem vẫn là các tuyển thủ biểu hiện, nhưng đến từ chính quốc nội 5 tên tuyển thủ, lại không hẹn mà cùng cấp Tần Tịch Nhiên tạo một phen thanh thế, ở mỗi một lần biểu diễn kết thúc về sau, đều sẽ đối với Tần Tịch Nhiên nơi vị trí, thật sâu cúc thượng một cung, sau đó nói thượng một câu cảm tạ lời nói. Một lần hai lần không tính cái gì, nhưng nhiều lần như thế, khiến cho người vô pháp bỏ qua, rất nhiều thấy như vậy một màn người xem, cũng đều đem một màn này ghi tạc trong lòng, trở thành xem điểm trí nhất. Tuy rằng này trong đó cũng có người nói là tiết mục tổ an bài, là một loại lăng xê phương thức, nhưng càng nhiều người nhìn đến vẫn là tuyển thủ chân thành, là Tần Tịch Nhiên làm chỉ đạo lão sư nghiêm túc phụ trách, cũng là Tần Tịch Nhiên làm giám khảo sắc bén trắng ra. Mà theo tiết mục bá ra, Tần Tịch Nhiên hình tượng cũng càng thêm no đủ sinh động, đặc biệt hắn ở quốc nội sở lấy được các loại thành tựu cũng bị M quốc rất nhiều truyền thông khai quật ra tới, đương nhiên hắn cùng Tô Nhan Y kia đoạn vương tử cùng công chúa, hoặc là nói là nữ vương cùng kỵ sĩ Mỹ lệ hôn nhân, cũng là khai quật nhiệt điểm chi nhất, mà bọn họ kia một đôi nhi nữ, cũng trở thành manh thần tồn tại, một nhà bốn người các cụ đặc sắc, cũng đều dùng từng người mị lực hút phấn vô số, trở thành nhiệt điểm nhân vật. Ta là nhất đồng đắt vòng quanh trái đất chàng cuối cùng một hồi trận chung kết, toàn trường chỉ còn lại có 5 tên tuyển thủ, trong đó Đường Nhã cùng Ngũ Hành đều ở, còn lại 3 vị còn lại là đến từ chính mặt khác 3 cái quốc gia tuyển thủ, đều là cực kỳ ưu tú nhân vật, sướng nhảy đều dai, hơn nữa còn có được nhiều loại tài nghệ, làm khán giả xem đều thực chờ mong, trên mạng càng là xuất hiện về này 5 người các loại đầu phiếu. Mà liên ở cuối cùng một kỳ, cũng nhiều một cái đặc biệt thi đấu hạng mục, đó chính là 5 tên tuyển thủ phân biệt tìm một vị đạo sư hợp tác. Sau đó trải qua các phương diện tương đối cùng ghép đôi, Tần Tịch Nhiên liền cùng Đường Nhã hợp thành một tổ, cũng trở thành nhất chịu chờ mong một tổ. Tần Tịch Nhiên là vị diễn viên, kỹ thuật diễn cực đồng, nhưng thật đúng là không thể nói là đa tài đa nghệ, hắn cũng chưa bao giờ công khai biểu diễn quá cái gì tiết mục, mà điểm này cũng làm khán giả càng thêm chờ mong, đặc biệt là quốc nội khổng lồ fans đoàn thành viên, càng là tiếng gọi ầm ĩ một mảnh, dùng các loại phương thức duy trì Tần Tịch Nhiên biểu diễn. Tần Tịch Nhiên lấy giám khảo thân phận tham gia thi đấu. Đây là tiết mục lượng điểm chi nhất, cũng là Tần Tịch Nhiên một lần tự mình đột phá đi, đối này Tần Tịch Nhiên chuẩn bị thực nghiêm túc, từ Tô Nhan Y ở nơi đó được đến một đầu tân ca khúc, cũng trở thành hắn biểu diễn hạng mục, mà Đường Nhã còn lại là nửa chàng nửa nhảy. Chiếm cứ lớn hơn nữa xuất diễn, rốt cuộc Đường Nhã mới là chân chính tuyển thủ. Vũ đêm trăng đây là một đầu có cổ điển ý nhị ca khúc, đối giọng hát yêu cầu cũng cực cao, vì học tập hảo này ca khúc, Tần Tịch Nhiên cũng thỉnh giáo hai vị ca sướng giới lão sư, thập phần nỗ lực học tập một phen. Hắn bản thân giọng nói liền không tồi, ở giới nghệ sĩ lăn lộn mấy năm nay, cũng vẫn luôn ở phong phú chính mình, tuy rằng không có công khai sướng quá cái gì ca, nhưng ngón giọng vẫn phải có, lại trải qua này một phen nỗ lực, kết quả cuối cùng cũng vẫn là rất là làm người vừa ý. Mà ăn mặc cổ trang xuất hiện ở trên đài Đường Nhã, cũng coi như là kinh diễm toàn trường, liên hoàn xoay tròn, tại chỗ hạ eo quay cuồng, nhu thể phất tay áo, các loại kinh diễm vũ kỹ sôi nổi bày ra tới. Lại xứng với Tần Tịch Nhiên kia phập phập phồng phồng nguyện chuyển du dương tiếng ca, cũng thật cũng giả chung mang theo một loại mông lung ánh trăng chi mỹ, đặc biệt là trong đó một đoạn thập phần lệnh người kinh diễm nam cao âm, xứng với Đường Nhã vẫn luôn ở quay cuồng động tác, nháy mắt. Liên đạt được toàn trường người xem vỗ tay, trở thành trong trận chung kết nhất xuất sắc một bút. Thi đấu kết quả cũng không có cái gì ngoài dự đoán mọi người địa phương, Đường Nhã cùng Tần Tịch Nhiên tổ hợp trở thành song xuôi chi không thẹn quán quân đệ nhất danh. Mà Ngũ Hành cùng một vị khác giám khảo có linh hồn người soạn nhạc chi xưng Diêu Ca tiên sinh, tác đoạt được đệ tam danh, hai người biểu diễn là một đầu hợp xướng ca khúc Ngươi Chung Có Ta, đệ nhị danh tác bị một người em mở quốc ca tay đoạt được. Mà ta là nhất đồng đắt vòng quanh trái đất chàng thi đấu, cũng đến tận đây hoàn mỹ thu quan, đạt được vô số vô tay, cũng làm hai lần thi đấu trước vài tên, đều thắng được không nhỏ danh khí, phép số lượng cũng đều là cọ cọ ở trường, đặc biệt là Đường Nhã chờ mấy người cuối cùng trận chung kết trước vài tên. Giá trị con người càng là có thể so với nhị tuyến ca sĩ diễn viên, đã là ở giới giải trí có như vậy điểm danh khí, phát triển tiền cảnh cực kỳ tốt đẹp. Ở thi đấu chưa kết thúc thời điểm, Đường Nhã cùng Ngũ Hành đám người cũng đã thu được đến từ chính quốc nội nhiều mặt mời, có rất nhiều game show, có rất nhiều điện ảnh phim truyền hình nhân vật, mà ở thi đấu sau khi chấm dứt, như vậy mời cũng phiên bội mà đến, bất quá này đó mời đều là từ kim bài người đại diện đối hỏi xử lý. Bởi vì hắn đã chính thức trở thành Đường Nhã bốn người đoàn cờ ép cờ tổ hợp người đại diện, thay thế bốn người xử lý sở hữu công tác vấn đề. Mà liên ở thi đấu bên trong, Đỗ Hỏi tự mình tìm tới bốn vị trợ lý cũng đã chính thức thượng cương, trở thành bốn người này bên người trợ lý, đã là làm bốn người này có chân chính minh tinh tư thế, cũng từ các loại mời bên trong chọn lựa ra nhất thích hợp bốn người phát triển cơ hội, liền chờ thi đấu sau khi chấm dứt, về nước đại triển quyền cước. Đến nỗi Tần Tịch Nhiên bản nhân, ở M quốc cũng hấp dẫn không ít fans, trở thành châu Á minh tinh trung pha chịu chú ý một viên, đồng thời đại chúng nhóm cũng đều ở chờ mong hắn kế tiếp hành trình, quốc nội các fan càng là liên danh nhắn lại, hy vọng Tần Tịch Nhiên có thể công bố về nước thời gian, làm các fan hưởng thụ một chút nhà khác fans hưởng thụ quá đãi ngộ, làm cho bọn họ cũng có thể vì thần tượng tiếp một lần cơ. Ảnh đế đại nhân, nữ vương bệ hạ, ngài hai vị liền công bố một chút về nước thời gian, làm chúng ta cũng đi tiếp một lần cơ đi, các ngài nếu là không công bố, chúng ta liền ở sân bay thường trụ không đi rồi. Thường trụ không đi. Thường trụ không đi. Thường trụ không đi một. Thường trụ không đi 10086. Thường trụ không đi số thẻ căn cước. Đại đại nhóm, cầu xin các ngươi nghe một chút chúng ta này đó fans khẩn cầu đi, chúng ta chính là muốn đi tiếp cái cơ mà thôi, như vậy nguyện vọng các ngài đều không thể thỏa mãn chúng ta sao. Cầu xin hai vị đại đại, đáng thương chúng ta đi. Đáng thương chúng ta đi, chúng ta này đó làm fans cũng không dễ dàng à, hai vị đại đại sẽ không thật sự nhẫn tâm làm chúng ta về sau liền ở sân bay thường ở đi. Sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt đi à. Hai vị đại đại à, kỳ thật chúng ta càng muốn nhìn đến vẫn là hai cái bảo bảo à, làm chúng ta trông thấy viên ca ca cùng bánh trôi muội muội bái, bọn họ chính là ta tiểu nam thần cùng tiểu nữ thần à. Một năm hai cao tố chất fans. Hành lý thu thập hảo, ngày mai chúng ta liền có thể về nhà. Đây là Tần Tịch Nhiên một nhà ở M Quốc dừng lại cuối cùng một đêm, Tần Tịch Nhiên cả người đều ở vào một loại sung sướng tâm tình bên trong, rốt cuộc có thể về nhà. Tuy rằng Nhan Y cùng các bảo bảo vẫn luôn đều ở chỗ này bồi hắn, nhưng là hắn bởi vì công tác bận rộn lại rất thiếu có thể thời thời khắc khắc bồi ở bọn họ bên người, làm hắn trong lòng rất khó chịu, cho nên vẫn luôn đều nghĩ đến công tác nhanh lên kết thúc, sau đó hắn liền có thể mang theo lão bà hài tử cùng nhau về nhà. Ân. Tô Nhan Y nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng luôn luôn thanh lãnh, ra tới hơn nửa tháng mà thôi, thật đúng là không đến nhớ nhà trình độ, duy nhất cảm thấy phiền phức có lẽ chính là kia hai cái càng ngày càng béo hoa tử, lại như vậy béo đi xuống, nàng có lẽ liền phải thật sự ôm bất động. Hai người định hảo hành trình, liền chờ ngày hôm sau đi trở về, chỉ là vào lúc ban đêm, Khang Trọng lại là gọi điện thoại, đưa ra một cái nho nhỏ kiến nghị. Tô Tổng, ngài xem ngày mai hành trình muốn hay không trước tiên thông chi một chút phen sao. Các fan chính là thực chờ mong đi cho các người tiếp cơ đâu. Khang Trọng làm Tần Tịch Nhiên người đại diện, tự nhiên là phải vì Tần Tịch Nhiên suy xét, hiện tại các fan đều đang nói tiếp cơ đề tài, nếu vẫn là cự tuyệt nói, sẽ làm các fan thất vọng. Người nhiều sẽ loạn, an toàn vấn đề không hảo nắm giữ. Tô Nhan Y Ghi cũng không thích như vậy cao điệu, phản xạ tính liền trực tiếp cự tuyệt. Ta biết, nhưng ngài xem với bù hạ nhắn lại, các fan nói, nếu tiếp không thượng cơ, liền lại muốn tới công ty trước cửa tính toán. Khang Trọng đối này cũng là thập phần vô ngữ, cũng không biết này đàn fans có phải hay không uy hiếp quán, đến công ty trước cửa tính tọa đề tài cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Vậy làm cho bọn họ tính tọa đi. Tô Nhan Y gì tỏ vẻ nàng mới sẽ không sợ như vậy uy hiếp đâu, bọn họ ngồi bọn họ, lại cùng nàng có quan hệ gì, cùng lắm thì nàng liền không đến công ty đi, dù sao nàng hiện tại cũng không thế nào thích công tác. Khang Trọng cũng không ngoài ý muốn Tô Nhan Y gì sẽ nói như vậy không phụ trách nhiệm nói. Bởi vì hắn đã sớm biết Tô Nhan Y là như thế này một cái tùy hứng người, nhưng là lại tùy hứng cũng là có nhược điểm, liền nghe Khang Trọng tiếp tục nói, Tô Tổng, chúng ta tự nhiên là không sợ, nhưng là Tịch Nhiên hình tượng sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa các fan cũng đều là bởi vì quá thích các ngươi khiến cho bọn họ rất xa coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo a. Hơn nữa hiện tại Tịch Nhiên cũng yêu cầu cao điệu một ít, rốt cuộc yên lặng gần một năm thời gian, nhiều một ít tin tức luôn là tốt. Kỳ thật Khang Trọng lời này nói cũng không hoàn toàn đối, tuy rằng này gần một năm thời gian, Tần Tịch Nhiên cũng không có tiếp nhận cái gì công tác, trừ bỏ huấn luyện vài tên tân nhân, đại đa số thời gian đều ở nhà làm bạn Nhan Y Y, nhưng là hắn tỷ lệ lộ diện chính là lâu cư không dưới, ngẫu nhiên một trường ở nhà chiếu, liền cũng đủ các fan thét chói thai đã lâu, nếu là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở bên nhau ra ngoài tin tức, liền càng thêm đủ để bước lên đầu bản đầu đề, cái nào mình tin cũng không có hắn tỷ lệ lộ diện cao a. Chính là một chút đều không cần hiện tại cố ý đi xào đề tài gì, bởi vì hắn bản thân tồn tại cũng đã là một loại đề tài, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều có thể trở thành đề tài một bộ phận. Trên thực tế Tô Nhan Y Ghi cũng sẽ không xem nhẹ rất điểm này, nhưng vẫn là đem Khang Trọng nói nghe xong đi vào, rốt cuộc lấy Tần Tịch Nhiên thân phận, vẫn là nhiều cùng các fan giao lưu một chút cho thỏa đáng, hơn nữa tiếp cơ sự tình, trên thực tế cũng không phải như vậy phiền thoái, cho nên Tô Nhan Y ở nghiêm túc nghĩ lúc sau. Liền gật đầu đáp ứng nói, vậy ngươi liền an bài một chút đi, bất quá an toàn phương diện nhất định phải làm đúng chỗ, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì. Ngoài ý muốn là, ta minh bạch. Tô Nhan Y liền như vậy hạ quyết định, mà lúc này Tần Tịch Nhiên mới vừa tắm rửa xong ra tới, cũng không có nghe được cái gì, cho nên khi bọn hắn ngày hôm sau buổi tối tới A Thị thời điểm, Tần Tịch Nhiên mới biết được bọn họ lúc này đây là có fans tới đón cơ, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cũng không cần quá dài thời gian, an bảo công tác từ ám một tiểu tổ cùng sân bay cảnh vệ cùng nhau phụ trách, ngươi chỉ cần cùng các fan vẫy vây tay là được. Tô Nhan Y Lìa đơn giản giải thích một chút, cũng không có nói chính mình như vậy an bài là vì Tần Tịch Nhiên hảo, bất quá điểm này liền tính là không nói, Tần Tịch Nhiên cũng là minh bạch, cầm Tô Nhan Y Lìa tay, gật gật đầu. Đi xuống phi cơ, đem hai cái hoa hoa đều bỏ vào trẻ con xe đẩy, ám một tiểu tổ thành viên toàn bộ vào chỗ, mọi người liền bắt đầu hướng sân bay ngoại đi đến. Trên thực tế Tô ra xe có thể trực tiếp tiến vào đến sân bay bên trong, cũng sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, nhưng lúc này đây vì phối hợp các fan tiếp cơ hoạt động, cũng chỉ có thể chờ ở sân bay bên ngoài. Đi ra ngoài, Tần Tịch Nhiên đoàn người liền đều nhìn đến một tảng lớn biển người tấp nập, đại đa số đều là 20 tuổi tả hữu nữ hài tử, còn có một bộ phận 30 tuổi tả hữu, đương nhiên này trong đó cũng có một bộ phận nam hài tử, cũng không biết là chính mình tới, vẫn là bồi bạn gái tới. Bất quá người tuy rằng rất nhiều, nhưng trong dự đoán hỗn độn cùng ầm ĩ trường hợp lại là không có xuất hiện, từng hàng người chạm thực chỉnh tề, tuy rằng có thấp kém nghị luận thanh cùng nói chuyện phiếm thanh, nhưng là lại không có lớn tiếng kêu gọi, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng thập phần vừa lòng. Đây là ngươi an bài. Tô Nhan Y hỏi Khang Trọng lại là lắc lắc đầu nói, ta cũng có như vậy suy xét quá, bất quá không có chờ ta người ra ngựa đâu, này đó các fan liền tự phát tổ chức lên. Nghe nói là fans đoàn liên minh chung trung tâm fans đoàn thành viên tổ chức, này đó thành viên đều là Tịch Nhiên sớm nhất fans, cũng là nhất sinh động vài vị fans, hơn nữa cũng được công nhận tố chất cùng năng lực so cao vài vị, trong đó một vị còn đã từng tham gia quá tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư tiệc đầy tháng. Khang Trọng vẫn luôn đều có chú ý Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y dưới các fan hướng đi, ở giới giải trí, cho dù là một cái thần tượng fans, cũng sẽ có bất đồng fans đoàn, như là có thích chính là nhan giá trị. Có rất nhiều thích chính là kỹ thuật diễn, có rất nhiều cái gì đều thích, còn có điều gọi thân mụ phấn hoặc là bạn gái phấn vân vân. Mà đối với Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y gì hơn nữa sau lại hai cái bảo bảo tới nói, phép chủng loại liền càng thêm nhiều mặt, nhiều chính phủ phấn, nhiều manh hoa phấn, nhiều nữ vương phấn từ từ. Bất quá cũng may này đó các fan cũng không có bởi vì từng người yêu thích bất đồng liền đánh nhau gì đó, ngược lại là vẫn luôn đều thực duy trì Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y gì một nhà. Hơn nữa càng là ở không lâu trước đây tự phát hợp thành một cái fans đoàn liên minh, đặt tên vì khí phách fans đoàn liên minh. Trong đó tổ chức thành viên cùng quản lý thành viên liền xưng là fans đoàn thành viên trung tâm, cũng gọi là trung tâm fans đoàn thành viên, mà lần này tiếp cơ hoạt động, đó là từ bọn họ tự phát tổ chức, hơn nữa hiệu quả thực hảo, trật tự cũng cực hảo. Như thế rất thú vị. Tô Nhan Y lìa đối này tỏ vẻ thập phần tán thành, các fan có thể làm thần tượng bất lo, không cho thần tượng mất mặt, thật là một kiện thực không tồi sự tình. Tô Nhan Y Lì nhưng không thích những cái đó đánh cái nào thần tượng fans danh nghĩa, nơi nơi ở các địa phương ầm ĩ mắng chửi người fans, quả thực chính là tự cấp thần tượng nhóm mất mặt, cho nên nói có tố chất fans mới là chân chính fans A. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì đoàn người ở bảo an hộ vệ hạ xuyên qua tầng tầng fans, tuy rằng các fan cấm chế la to, nhưng ở bọn họ đi ngang qua thời điểm, vẫn là vô pháp khống chế được vui sướng tâm tình, thập phần kích động thấp giọng hô lên, bất quá này đó fans cũng vẫn là khắc chế. Chỉ cần Tần Tịch Nhiên bọn họ đi ngang qua, liền sẽ không lại kêu to, cho nên thanh âm thêm lên cũng sẽ không có cái gì quá kịch liệt ảnh hưởng. Mà ở fans đàn chung, cũng hỗn loạn đến từ chính các địa phương phóng viên, này đó phóng viên các đồng chí cũng cùng fans không sai biệt lắm, bị trước tiên yêu cầu không thể phỏng vấn, chỉ có thể cực cực khổ khổ cầm các loại quay chụp thiết bị một đốn mánh chụp, bất quá bọn họ cũng là thông minh, tuy rằng không thể phỏng vấn Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa, lại là có thể phỏng vấn các fan A. Ở Tần Tịch Nhiên đám người đi rồi lúc sau, liền bắt lấy mấy cái cầm biểu ngữ các fan phỏng vấn lên. Cầm biểu ngữ fans kỳ thật có rất nhiều, nhưng là đại hình biểu ngữ hơn nữa nội dung rất là đặc thù, vừa thấy liền biết là fans đàn chung tổ chức giả, đại khái cũng chỉ có 2-30 người đi. Những người này dơ biểu ngữ mặt trên viết nội dung cũng rất có ý tứ, một bộ phận là đại biểu khí phách fans đoàn nên đón khí phách một nhà, một bộ phận còn lại là đại biểu thần tượng hy vọng các fan ấn quy củ tới, vô luận là chiến đội vẫn là cấm lớn tiếng ồn ào. Này đó biểu ngữ thượng đều viết rất là rõ ràng, làm tuyệt đại bộ phận các fan đều có thể nhìn đến, xem như cực kỳ có tâm một đám fans thành viên. Đối này các phóng viên cũng cảm thấy có chút tò mò, rốt cuộc như vậy fans cũng không nhiều, cũng biết có phải hay không giải trí thôi sán an bài, nếu là nhân viên công tác, nhưng thật ra cũng có thể phỏng vấn một vài. Xin hỏi các ngươi là fans vẫn là nhân viên công tác? Vì cái gì sẽ dơ như vậy biểu ngữ, là công ty phương yêu cầu sao? Phóng viên hướng về trong đó một người thoạt nhìn có 23-24 tuổi nữ hài hỏi. Ngươi hảo, ta là khí phách fans đoàn liên minh chung trung tâm fans đoàn thành viên, đồng thời cũng là nữ vương đoàn thành viên trung tâm, xem như lúc này đây tiếp cơ hoạt động tổ chức thành viên chi nhất, thật cao hứng các ngươi có thể phỏng vấn ta, này đó biểu ngữ là chúng ta mấy cái thành viên trung tâm cùng nhau thương lượng ra kết quả, hy vọng chúng ta hành vi sẽ không cho chúng ta thần tượng mang đến bất luận cái gì phiền toái đồng thời, cũng không vì mặt khác người đi đường mang đi. Phiền toái. Nữ hải chỉ là hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền thập phần bình tĩnh thong dong trả lời phóng viên đưa ra vấn đề, kia khí thế, liền cùng nhìn quen loại này phỏng vấn giống nhau, làm phóng viên đều sửng sốt một chút. À, kia này thật là một cái thực tốt ý tưởng, như vậy ngươi có thể hay không hướng đại gia đơn giản giới thiệu một chút cái gọi là khí phách fans đoàn liên minh là chuyện như thế nào đâu, ta tưởng có chút bằng hữu vẫn là sẽ có chút nghi hoặc. Phóng viên nhìn đến nữ hài như vậy phản ứng, lập tức liền cảm thấy chính mình đây là đụng phải nhưng đào địa phương, lập tức liền tiếp tục vấn đề lên. Đây là vinh hạnh của ta. Khí phách fans đoàn là từ 4 vị thần tượng đông đảo fans đoàn thể liên hợp tổ kiến mà thành một cái fans đoàn liên minh, mà này 4 vị thần tượng phân biệt là đã từng liên tục đạt được 2 giới tinh quang thưởng tốt nhất nam chính thưởng Tần Tịch Nhiên tiên sinh, cùng với hắn phu nhân cũng là giải trí thôi sán chấp hành tổng tài Tô Nhan Y Y tiểu thư, còn có 2 vị này một đôi long phượng thai nhi nữ, được xưng là viên ca ca Tần Tô, cùng bị trở thành bánh trôi muội muội. Tô Tần, bọn họ một nhà bị chúng ta sở hữu thích bọn họ fans xưng là khí phách một nhà. Cho nên chúng ta làm fans liền tự xưng vì khí phách phấn, mà fans liên minh liền gọi là khí phách fans đoàn liên minh, trong đó bao hàm này 4 vị đại đại các loại fans đoàn thành viên. Nữ hài thập phần thong dong đem khí phách fans đoàn liên minh giới thiệu một fan, kia ngữ tốc cùng ngữ điệu, quả thực liền có thể so với chuyên nghiệp người chủ trì sĩ, làm phóng viên nghe sửng sốt. Khu khu, không thể không nói, người tài ăn nói thực không tồi à, có hay không hứng thú đảm đương phóng viên, hoặc là đi đương người chủ trì cũng có thể suy xét nhìn xem à. Phóng viên cũng là có chút ngoài ý muốn, đối mặt như thế cao cấp fans, tương đối với trước kia gặp được những cái đó cái gọi là fan nao tản, trên lệch thật sự là có chút quá lớn. Ngài ánh mắt cũng thực không tồi đâu, ta là Tê Điện sinh hoạt đài thực tập chủ trì, tên của ta gọi là Lý Giai Vũ, là Tô Tổng fan nao tản, cũng là vì thích Tô Tổng mới gia nhập đến fans đoàn bên trong, ngài còn có cái gì vấn đề sao? Nữ hải cũng chính là Lý Giai Vũ, thập phần khách khi đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Đang nói đến chính mình là Tô Nhan Y fan nao tản thời điểm, biểu tình rất là hưng phấn, nhưng về cơ bản hành vi cử chỉ vẫn là thập phần thong dong bình tĩnh, thật là có Tô Nhan Y kia một hai phân khí thế. Ha ha, nguyên lai thật sự xem như nửa cái đồng hành, thất kính, như vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi thích Tô Tổng nơi nào sao? Phóng viên hiển nhiên càng thêm ngoài ý muốn, hơn nữa ở nghe được fan nao tản này ba chữ thời điểm, hung hăng sửng sốt một chút, nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Nếu như vậy cao tố chất fans cũng gọi là fan nao tản nói, như vậy nàng thật hy vọng thiên hạ sở hữu fans đều như thế nao tản, kia có lẽ liền sẽ không có cái gì internet bạo lực linh tinh sự tình xuất hiện. Độc lập, cường thế, khí phách, có năng lực, khí chất độc đáo, ánh mắt độc đáo, thật xinh đẹp, cũng không mất ôn nhu tinh tế, đương nhiên chúng ta nữ vương bệ hạ ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm manh manh đát, bất quá cái này liền phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, nhưng vô luận như thế nào, nàng ở chúng ta fans cảm nhận chung luôn là hoàn mỹ nhất tồn tại. Nói đến Tô Nhan Y Y, Lý Giai Vũ biểu tình liền lại trở nên có chút kích động lên, hai mắt tựa hồ đều có chút phóng ánh sáng, nhìn đến chung quanh phóng viên, đều có chút vô ngữ. Khu khu, cái này phía trước mấy hạng ưu điểm, chúng ta là đều thừa nhận, Tô Tổng quyết đoán cùng khí thế kia tuyệt đối là mọi người đều biết, chỉ là này trong đó ôn nhu tinh tế, còn có cuối cùng manh manh đác. Khu khu, cái kia, ngươi có thể nói rõ ràng một chút sao? Đánh giá như vậy cùng Tô Tổng hình tượng có phải hay không có chút không hợp a? Phóng viên đồng chí tự nhiên là tương đối hiểu biết Tô Nhan Y Dĩa vị này giới giải trí cùng truyền thông vòng đều thập phần có danh tiếng nữ vương cấp nhân vật, mà cũng nguyên nhân chính là vì hiểu rõ mới có sở hoài nghi, ôn nhu tinh tế. Như vậy hình dung chẳng lẽ không nên là đặt ở Tần Tịch Nhiên Tần Ảnh Đế trên người sao? Bọn họ Tô Tổng khi nào có được như vậy phẩm chất, kia quả thực chính là không thể tưởng tượng một việc a. Ngài cảm thấy không phù hợp chỉ là ngài không hiểu biết mà thôi. Không tin nói ngài có thể tìm một cơ hội đi hỏi Tần Ảnh Đế, ta tin tưởng Tần Ảnh Đế đáp án cùng ta đáp án cũng nhất định là giống nhau. Lý Giai Vũ thập phần có tự tin trả lời nói, đương nhiên nàng cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, bởi vì nàng cảm thấy Tô Nữ Vương ôn nhu tinh tế là yêu cầu chính mình đi phát hiện, nói ra cũng liền không có ý tứ gì. Ha ha, vậy ngươi cảm thấy Tô Tổng cùng Tần Ảnh Đế đôi vợ chồng này ở bên nhau, có phải hay không thực xứng đôi đâu? Nghe nói trên mạng có chút Tần Ảnh Đế anti fan vẫn luôn đang nói, Tần Ảnh Đế là nương Tô Tổng thế lực mới có thể có hôm nay địa vị, về điểm này ngươi thấy thế nào? Phóng viên luôn là có chút xúc động hình, đặc biệt là ở đối mặt nào đó rất là mẫn cảm vấn đề khi, khẩu phản ứng luôn là so đại não mau thượng một bước, mà trên thực tế nàng đang hỏi xong những lời này sau, liền có như vậy điểm hối hận, thậm chí liền sắc mặt đều trở nên lo lắng lên, lời này nếu như bị Tần Ảnh Đế đã biết, nàng có lẽ còn không thể như thế nào, nhưng nếu là bị Tô Tổng đã biết, nàng phỏng trừng chính mình đã sẽ không bao giờ nữa dùng ở truyền thông vòng lăn lộn A, cùng Tô Tổng cơ. Chí cùng cường thế cùng nhau nổi danh, còn có Tô Tổng bên vực người mình cùng lòng dạ hẹp hỏi A. Khu khu, liền ở phóng viên quay đầu lại muốn nói cho camera nhất định phải đem này đoạn veo rất thời điểm, Lý Giai Vũ lại là thập phần bình tĩnh trả lời nói, nếu lúc trước Tô Tổng là thật sự có duy trì quá Tần Ảnh Đế, như vậy cũng là Tô Tổng ánh mắt hảo, điểm này từ Tần Ảnh Đế hôm nay thành tiểu trung liền có thể nhìn ra được tới, đối với hai người ở bên nhau, chúng ta đại đa số fans đánh giá chỉ biết có 8 chữ, song kiếm hợp bích, duyên trời tác hợp.